Tiên Võ Đế Tôn chương 1862 tới chương 1884. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Một tiếng thật lâu không gặp, nghẹn ngào khàn khàn, đạo bất tận tang thương, một cái đại luân hồi kiều diễm, già đi tuế nguyệt. Hùng Nhị sửng sốt, ngơ ngác nhìn Diệp Thần, đôi mắt nhỏ mê người, tròn xoe, lóe ra ánh sáng ngạc nhiên. Sao vậy, không nhận ra à? Diệp Thần cười tủm tỉm nói. Có phải ta ngủ mơ hồ không? Hùng Nhị vò đầu. Nhãn bức thì dễ làm. Diệp Thần đi tới, tay nắm ống tay áo, không nói nhiều lời, vỗ một chưởng. Ba chưởng rất là lanh lảnh, đống người Hùng Nhị kia chưa từng ngủ say, lại bị một tát này của Diệp Thần làm cho choáng váng. Còn mơ hồ không vậy? Diệp Thần vỗ tay, cười tủm tỉm. Đệt. Hùng Nhị lập tức gào lên, một tiếng dựa, gào thét kinh thiên địa khiếp quỷ thần, bá khí trắc trở nói. Ngu ngốc, có bệnh đi. Sáng sớm gào thét cái gì? Con tiện nhân ngươi, không có uống thuốc chứ? Dẫm cứt chó đi. Hùng Nhị hét không sao, toàn bộ hàng nhạc đều muốn nổ tung, tiếng mắng chửi nổi lên bốn phía, hết sức náo nhiệt. Diệp Thần nghẹn lỗ tai, ba năm rồi, người ở quê quán, vẫn là có sức sống như vậy, mắng cũng không thở dốc. Trâu bò nhất vẫn là đống người bên cạnh hắn, cái đầu không cao, giọng lại lớn, sửng sốt áp đảo tất cả tiếng mắng. Đã trở về rồi, hắn đã về rồi, Diệp Thần đã trở về. Diệp Thần. Kinh dị nổi lên bốn phía, vang vọng hằng nhạc, các ngọn núi, đều có người lên trời, đều có người xuống núi, trưởng lão cùng đệ tử ngoại môn, đều chạy vào nội môn. Hoặc là nói, toàn bộ người của hằng nhạc tông đều tới. Dòng người bắt đầu khởi động, như những dòng suối nhỏ tụ lại dưới chân ngọc nữ phong, hội tụ lại thành một đại dương phủ kín mặt đất. Khi nhìn thấy Diệp Thần, tất cả thân hình mọi người đều rung lên bần bật, hai mắt lộ ra, đầu óc mê muội, khó có thể tin được. Một đám người tươi sống, trong nháy mắt này, tất cả đều trở thành pho tượng được khắc bằng đá, kinh ngạc nhìn qua, không ai nói gì. Thiên địa, yên tĩnh đến đáng sợ, có thể nghe thấy, chỉ có tiếng tim đập, cực kỳ nhất trí, như mặt đất đập. Ta không nhìn lầm chứ? Tạ Vân há hốc mồm, hay là nói, ta chưa tỉnh ngủ, hay là mộng cảnh nhỉ? Cười đến gợi đòn, có tính nết của Diệp Thần. Tư Đồ Nam sờ cằm, vẻ mặt ý vị thâm trường. Ngã Phật từ bi, thật giống thật. Long Ngũ Long vừa sờ đầu trọc, đều mở ra hình thức thần côn. Sư Tôn, là ngài sao? Nhan thể run rẩy đến nỗi nước mắt chảy ròng ròng, nàng gắt cao nhìn chằm chằm, sợ hãi đến hoảng hốt, hắn lại trở thành bụi bặm của lịch sử, lại thành hư ảo mộng cảnh. Diệp Thần, là ngươi sao? Lâm Thi Họa, Thượng Quan Ngọc Nhi, Bích Du, Lạc Hy, Liễu Như Yên, Hạo Thiên Thiên Nguyệt các nàng, cũng đều căng thẳng thân thể, hai mắt đẫm lệ. Tất cả mọi người đều nín thở, không phân biệt được chân thật hư ảo. Chỉ kỳ vọng, hắn có thể chính miệng nói ra câu nói kia. Diệp Thần rưng rưng, nghẹn ngào cười một tiếng, Diệp Thần trở về rồi. Một câu nói lại khiến mọi người run rẩy, giống như bị sét đánh, trong đầu ù ù, thần sắc ngũ vị tạp đàm, khiếp sợ, nghi hoặc, kích động mê man, mê muội, quá nhiều tình cảm. Một câu nói, tất cả mọi người đều khóc, lệ quang trong suốt trong mắt trở nên mơ hồ, cũng mơ hồ tâm thần. Thánh chủ Thiên Đình Quy Chấn Bát Hoang, cuối cùng đã trở về, nhưng vẫn tang thương. Phủi cho bụi năm tháng như vậy. Ta biết ngay mà, Diệp Thần sẽ trở về cưới Tịch Nhan. Tiểu Nha đầu nhào vào trong ngực hắn, hai tay vòng vòng, giống như dùng hết tất cả khí lực, muốn đem thân thể hắn dung nhập mới coi là xong, nước mắt thấm ướt lồng ngực hắn, tham lam nghe nhịp tim của hắn, tham lam hút lấy hơi thở ấm áp của hắn. Nói nhỏ chút. Diệp Thần cười, miệng lại đang trào máu, Tịch Nhan lực đạo quá mạnh, hoàng cổ thánh thể cũng chịu không nổi. Đã trở về, hắn ta đã trở về. Đám hồng nhan tri kỷ kia của hắn đều che miệng ngọc, nước mắt chảy không ngừng, khóc dở khóc cười cười, như điên, quên mất thời gian. Đã trở về, hắn ta đã trở về. Mấy người Dương Đỉnh Thiên cũng lão lệ tung hoành, ai cũng khóc như trẻ nhỏ. Đã trở về, hắn ta đã trở về. Đám đệ tử Tạ Vân lau khô nước mắt, mỗi người đưa tay vào túi trữ vật, xong xuôi đều xách ra đánh trận. Đến, Tịch Nhan, người đứng sang một bên. Hùng Nhị bước lên, túm lấy Tịch Nhan, nện một côn vào trán Diệp Thần. Vừa đối mặt với nhau, con mắt Diệp Thần bị đánh nổ đom đóm mắt, mới gọi Hùng Nhị một chưởng, bây giờ đã trúng một côn của hắn. Đến đây, tránh xa một chút. Hắn còn chưa đứng vững gót chân, Tạ Vân, Tư Đồ Nam, Hoắc Đằng đám súc sinh kia liền nhào tới, đem hắn bao phủ, mũi không phải mặt mũi hay không phải của hắn mà đạp loạn một trận, tức giận cũng không nhỏ, vừa đạp còn vừa mắng to, cho ngươi không về nhà. Tràng diện, không thể khống chế, toàn bộ lộn xộn. Đánh Diệp Thần chỉ là một đợt lại một đợt, đen một mảng. Có lẽ là quá nhiều người, bên ngoài cũng không chen vào được. Được thôi. đường đường là thánh chủ, hoàn toàn không thấy người. Mẹ nó đều có bệnh hả? Diệp Thần khàn giọng mắng to, bị nện đến nỗi đứng cũng không nổi, thật vất vả mới bò ra khỏi đám người, chớp mắt lại bị túm trở về. Không phải thổi, hắn cũng không dám ngẩng đầu nhìn, người đánh hắn quá nhiều, đập vào mắt đều là bàn chân, chuyên đạp mặt của hắn. Đám lão bối đều nhìn mà ho khan, đây coi như là nghi thức chào mừng sao? Có mấy người già mà không đứng đắn, thí dụ như Chu Đại Phúc, thí dụ như Bàn Đại Xuyên, cũng vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Đám hồng nhan tri kỷ Diệp Thần kia lại nhìn đến nín khóc mỉm cười. Giờ phút này tiếng kêu thảm thiết, giống như trở thành âm phù tuyệt vời nhất thế gian, thanh âm đã lâu không thấy chứng tỏ y vẫn còn sống. Không biết từ khi nào, tiếng gào khóc thảm thiết này mới tắt đi. Những súc sinh hoạt bão của Tạ Vân, cuối cùng cũng buông tay, mồ hôi nóng hổi đầm đìa, trên mặt đều khắc một chữ thẳng. Lại nhìn Diệp Thần, toàn bộ chữ to nằm úp sấp trên mặt đất, cả người từ trên xuống dưới, ngoại trừ dấu chân, còn là dấu chân, bị đạp không còn hình người, không khác gì một đống. Ra tay quá nặng, suýt chút nữa đã bị đánh chết, may mà thánh thể chịu đòn, nếu đổi lại là người bình thường đã chết 800 lần rồi. Sự thật chứng minh, người quê hương vẫn rất có sức sống, nghi thức hoan nghênh này đều khác với thế lực khác. Qua, wow, thật nhiều bảo bối, cầm ra ngoài bán lão tiền. Hạt châu nhỏ này còn phát sáng, đều đừng cướp, của ta. Thanh trọng kiếm này ta thích, gánh vác nợ người là tiện tay nhất. Một đám súc sinh tuy không có đánh tiếp, nhưng đều không rời khỏi, vây quanh Diệp Thần một vòng, lấy túi trữ vật đi, trên người chỉ toàn những thứ đáng giá, lấy ra cũng không còn. Nếu không phải trường hợp lúc này không đúng, bộ quần áo kia của Diệp Thần nhất định cũng lột sạch sẽ cho hắn, lưu lại một bộ quần lót đẹp. Đây chính là tập tục của đại sở, giống với đặc sản của đại sở, đã sớm bị người của mảnh đất này làm cho phát dương quang đại. Có thể than thở là Diệp Thần vẫn đánh giá quá thấp tính nết của người quê hương, để mấy vị tông sư không biết xấu hổ như hắn đều vỗ bãi cát hết rồi. Các nàng thượng quan Ngọc Nhi không nhìn nổi nữa, hùng nhị bọn hắn vây quanh Diệp Thần, các nàng liền đem bọn hắn bao vây. Tiếng kêu thảm thiết lại nổi lên, mỹ nữ đều nổi bão, ra tay không biết nặng nhẹ, hình ảnh còn có chút máu tanh. Khóe miệng những người ở đây nhìn giật giật, hải hùng khiếp vía. Lời năm đó nói ra, thả bây giờ vẫn thích hợp như cũ, chọc Diệp Thần không sao, ngàn vạn lần đừng chọc giận các nàng, hậu quả rất nghiêm trọng. Bày rượu. Dương Đỉnh Thiên lên tiếng, vô cùng phấn khích. Hắn luôn luôn trung quy củ cũ, cũng khó có được phóng đãng như vậy, vốn là có vẻ lão thái, nhưng giờ phút này lại càng trẻ ra rồi. Hay à, hàng nhạc nhân kích động tới rống lên, âm thanh chấn động thiên địa. Rất nhanh, tiệc rượu đã được dọn lên, mỗi một ngọn núi đều tràn ngập mùi rượu. Trong núi, chân núi, lầu cát, chiến đài, cung điện, phàm là nơi có thể nhìn thấy, đều là bóng người nhốn nháo, như là thịnh hội, bầu không khí nhiệt liệt, phồn hoa như gấm. Trên Ngọc Nữ Phong cũng có tiệc rượu, một bàn trọn vẹn trăm trượng, bao vây hết một vòng, lão bối có, tiểu bối cũng có. Diệp Thần nhìn đám hùng nhị với vẻ mặt đầy hắc tuyến, loại nghi thức hoan nghênh này, con mẹ nó, thật khiến người ta cao hứng. Đừng quan tâm đến những chi tiết này. Hùng nhị ôm một cái đùi dê, gặm đến thơm lừng, chính là cái loại không có mặt không da kia. Bọn ta cũng bị đánh, thanh toán xong. Tạ Vân che khuôn mặt, một bên mắt gấu trúc, cứng ngắc. Ta không mang thù hận. Tư Đồ Năm máu mũi chảy ròng ròng, nói xong còn không quên nhìn thoáng qua mấy người Tịch Nhan các nàng. Tướng công đừng để ý đến hắn, uống canh đi. Tịch Nhan cười hì hì, một tay bưng canh cá, một tay cầm thìa, thật sự giống như tiểu tức phụ hiền lành, canh trực tiếp đưa đến bên miệng Diệp Thần. Tướng công này gọi thật là ngọt. Diệp Thần cười ha hả. Lại nói, người sao có thể sống sót? Hoắc Đằng nói. Câu nói này thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong một bàn, đồng thời cũng muốn biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy Diệp Thần hóa thành tro bụi. Một lời khó nói hết, ngày sau nói tỉ mỉ. Diệp Thần cười nói. Mọi người im lặng, tự nhận mình vẫn hiểu rất rõ Diệp Thần, xưa nay đều là báo tin mừng không báo lo, một câu một lời khó nói hết, bao hàm bao nhiêu tang thương. Con đường về nhà của hắn nhất định là vô cùng gian khổ, nhất định phải trải qua vô số đau khổ. Đôi mắt đẹp của chúng nữ lại đỏ lên, nước mắt không ngừng đảo quanh. Vân Vân thương sinh có biết bao nhiêu là nhiều, vì sao hết lần này tới lần khác muốn hại chết một mình hắn, kiếp trước cùng kiếp này, làm bị thương khắp nơi vết trách. Những lão bối Dương Đỉnh Thiên đều hổ thẹn trong mắt. Bọn họ đều là thế hệ trước, vốn nên là vì hậu thế tạo nên một mảnh trời, nhưng lại lần lượt khiến cho một hậu bối xông pha chiến đấu. Hắn nên phong nhã hào hoa, dưới sự che chở của các bậc tiền bối mà an nhàn, lại một lần, cổng cả thiên hạ. Diệp Thần mỉm cười, không phải hắn không nói mà là đoạn chuyện xưa kia quá dài, lớn đến mức khiến người khác muốn khóc. Đối với Hằng Nhạc mà nói, cũng chỉ mới 3 năm, với hắn mà nói, lại là luân hồi ngàn năm, nhân lão tâm cũng đã già, rõ ràng tuổi còn rất trẻ, đã là thiếu niên tóc bạc. Đừng nói cái gì nữa, uống. Ninh Tịch tại hiện trường bị Tạ Vân một tiếng nói đánh vỡ, nhấc lên bình rượu lớn. Hay a, các đệ tử Hằng Nhạc lập tức lấy lại tinh thần, ầm ầm đứng dậy, động tác rất giống nhau, kéo áo ra khỏi vò rượu, tay áo trần, điệu bộ không uống được địa thiên hoang cũng không xong. Tới. Diệp Thần cười to, thánh chủ thiên đình đại sợ tất nhiên sẽ không sợ, ngay cả vò rượu cũng đầu to nhất. Hay a, nhóm lão bối Hằng Nhạc cũng buông lỏng tư thái xuống, người của một tông môn không phân biệt già trẻ, tuyệt đối nâng vò rượu lên. Hằng Nhạc náo nhiệt, ngoại giới càng náo nhiệt hơn, ầm ầm. Nhìn xuống thiên địa, đó là từng hải dương tấp nập người, hoặc ngự kiếm, hoặc cưỡi linh thú, hoặc cưỡi mây đạp gió, hoặc chân đạp cầu vồng, mục tiêu là núi cao Nam Sở. Không biết là ai, truyền ra tin tức, Diệp Thần trở về rồi. Thiên đình Tam Tông Cửu Điện 81 môn đều bị kinh động. Tình cảnh vô cùng hùng vĩ, mấy chục triệu tu sĩ tựa như một tấm màn đen che kín trời cao, che kín mặt đất, trùng trùng điệp điệp. Diệp Thần trở về rồi. Hắn còn sống ư, thiệt hay giả? Là thật hay giả, đi hướng Hằng Nhạc, vừa nhìn là biết. Dù sao lão phu tin tưởng, hắn viết quá nhiều thần thoại. Dưới bầu trời, tiếng nghị luận nối liền thành một vùng biển triều, động tĩnh không nhỏ, hình như có hỗn chiến kinh thế. Hùng gia Nam Cương đến sớm nhất, Hùng nhị lão tử tự mình dẫn đội. Tây thuộc Tư Đồ gia cùng Đông Nhạc Thượng quan gia không phân trước sau. Chu Ngạo xuất lĩnh Thanh Vân Tông, Hoa Vân xuất lĩnh Chính Dương Tông, từ hai bên lao đến, đều có hùng thế cái thế. Thiên địa không yên tĩnh, bóng người không ngừng, phương Đông cửa Tây Nam cung Bắc Thần, tứ đại thế gia cổ xưa dắt tay nhau mà đến. Sau đó là Đan Thành, dẫn đội chính là trưởng lão Đan Thành. Viêm Hoàng Trận cũng không nhỏ, Chung Ly và Hồng Trần Tuyết Kệ vai sát cánh. Thế gia Thiên Tông từ Bắc Sở mà đến, cầm đầu chính là Sở Linh Ngọc, năm đó phong hoa tuyệt đại như nữ vương. Người Tô gia đến, người đứng đầu chính là tam thúc của Tô Tâm Nhi. Người của Âu Dương gia là hậu bối của Sở Hải thần binh Âu Dương Vương, không làm nhục uy danh của các tiền bối, các khí vũ hiên ngang. Hắc Long đảo và Bàn Long hải vực, một trước một sau thanh thế khá lớn, Ngô Tam Pháo và Ngưu Thập Tam đang đánh tới. Nam Mộ Vân, Bắc Hạo Thiên cũng một đường phong hỏa, không thấy thánh chủ Mộ Vân gia, đã thấy Hạo Thiên huyền chấn, bên người là Hoa Tư, cùng với Hạo Thiên Thi Tuyết và Vũ Tử. Kỳ Uyên Cổ Thành cũng đến, do Kỳ Uyên chân nhân dẫn đội. Sau đó, Chú Kiếm Thành, Bắc Hải Thế Gia, Huyền Thiên Thế Gia tiến đến, lẫn lộn thành một mảnh, biển người người triều sóng biển quay cuồng. Thất Tịch cùng Tinh Nguyệt Cung rất ăn ý, tiên nữ Thanh Nhất Thủy, cung chủ mỗi nhà, đều như tiên ở thế. Hậu Duệ Hoàng Giả đại sở tất nhiên sẽ không rớt lại phía sau, thấy Long Đằng, Tiêu Thần, Đế Phạn, Thiên Khuyết Nguyệt cùng với Chu Thiên Dật, lại không thấy Nam Minh Ngọc xuất mặt, lần này vẫn còn ở trạng thái hồn linh. Liệt Đại Chư Vương chiến trận lớn nhất, nghiền đến thương thiên ầm ầm, không ai biết còn tưởng rằng đánh nhau với Hằng Nhạc. Tán tu cũng tới không ít, nghe nói Diệp Thần còn sống, đều đã rời khỏi Thâm Sơn, túng năm tụng ba chạy tới Hằng Nhạc quan sát. Vì bọn họ nên bữa tiệc rượu của Hằng Nhạc tông tạm thời dừng lại. Từ đỉnh núi Ngọc Nữ Phong nhìn ra, lấy Hằng Nhạc làm trung tâm, đập vào mắt đều là biển người, như một tấm thảm màu đen. Nhiều người như vậy, Hằng Nhạc tông ta không thể mời nổi. Hùng nhị kia ho khan, cái này tốn bao nhiêu tiền? Chỉ biết tiền, có thể làm cơm ăn. Tạ Vân mắng. Có thể. Tiểu Linh Hoa thần bổ đao, đang nắm chặt một khối nguyên thạch, nhai rồm rốp rồm rốp. Cái tật xấu ăn tảng đá này, vẫn y hệt như kiếp trước của nó. Tin tức này truyền đi nhanh quá. Dương Đỉnh Thiên mỉm cười, trận thế như vậy, cũng chỉ gặp qua khi đối phó với thiên ma. Chỉ có trách, sức ảnh hưởng của Diệp Thần quá lớn. Từ Phúc vuốt vuốt chòm râu, nhất định sẽ náo nhiệt. Người đâu? Ai nói Diệp Thần còn sống mà lăn ra đây? Bên ngoài núi, có một người đang gào thét ngăn cản trước sơn môn. Chính là tên gia hỏa Ngô Tam Pháo kia, miệng to thế kia có thể nhét hai quả trứng gà, giọng nói này to, khiến màng tai người ta ong ong. Hôm nay không gặp Diệp Thần thì không đi, để các ngươi lừa ta. Thái Ức cũng gào thét, giọng nói cũng rất tặc đại. Nói xong, liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, ý tứ chính là, dù sao bọn ta đã tới, Hằng Nhạc các ngươi phải quản cơm. Mẹ nó, không có ai trả lời sao? Ngưu Thập Tam hói đầu, cũng hô to, não tặc sáng trưng. Ngu ngốc, Hằng Nhạc đều ngu xuẩn. Nói xong, có người mắng to, chính là ba tên dở hơi kia, nhìn kỹ lại thì chính là Trần Vinh Vân, Vi Văn Trác và Ly Chương. Đám ba người này nhảy nhót trên sơn môn, tức giận không nhỏ, lần trở về lại bị Hằng Nhạc đánh. Sư nương, có phải ta bị Hằng Nhạc lừa rồi không? Một bên đám người, Hồng Trần Tuyết nhìn về phía Sở Linh Ngọc. Trời mới biết. Sở Linh Ngọc nhún vai, ngược lại là rất bình tĩnh. Một cái tên Diệp Thần dẫn ra nhiều đại trận như vậy, tên tuổi của hắn thật đúng là hữu dụng. Long Đằng cười nói. Không có gì muốn nói. Ma Vương Quỳ Vũ Cương nhìn về phía người bên cạnh, hắn chính là U Minh Diêm La Vương, hắn cũng chỉ là đùa, nhiều người như vậy đều thuộc về vị không thích ngôn ngữ này, hết lần này tới lần khác lại hỏi hắn, kết quả hiển nhiên đoán được, người không quan tâm đến hắn. Côn Bằng không xấu hổ. Hoa Tư giật giật Hạo Thiên Huyền chấn. Sớm biết thì nên dùng bữa rồi lại đến. Hạo Thiên Huyền vuốt vuốt chòm râu, làm không tốt, phải đói bụng. Canh cơm, nhất định phải chăm cơm, ăn nghèo hằng nhà các ngươi. Còn đánh trận với nhau. Lừa gạt chúng ta rất thú vị. Tên mập kia, lão tử nhìn thấy ngươi, lăn ra đây. Khi khắp nơi nghị luận, tiếng mắng to càng vang dội, luôn có một số người tụ lại cùng nhau kêu to. Mắng mắng một hồi, thanh âm liền bị chôn vùi, tất cả mọi người đều đồng loạt ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Thương Thiên kia. Hằng Nhạc Tông, có người đạp trời bước ra, tay xách bầu rượu, áo trắng tóc bạc, như một vị tiên vương không nhiễm bụi trần, có tang thương cổ xưa che mất tuổi tác của hắn. Chính là Diệp Thần, mỉm cười nhìn bốn phía, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay, anh hùng đại sở không say không về một câu, trời đất yên tĩnh, tất cả mọi người mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn người thanh niên áo trắng tóc trắng kia. Là hắn, là Diệp Thần dẫn toàn quân đại sở xung phong. Là hắn, là Diệp Thần lấy nợ máu cho đại sở. Là hắn, là Diệp Thần cô tịch trên con đường tìm kiếm thế gian. Mặt của hắn dán vào thân ảnh của hắn, đã sớm gắt gao khắc ở trong linh hồn thế nhân, dùng thương tan điền, cũng khó hủy diệt. Chỉ trong chớp mắt, khóe mắt của rất nhiều người đã ướt sũng. Chiến thần cái thế, rốt cục trở về quê hương đại sở. Đến đây đi. Quảng cơm. Diệp Thần cười một tiếng, vẫy tay. Chờ ở đây một chút. Tất cả các thế lực đều lau nước mắt, từng người nới lỏng dây lưng quần, kéo ống tay áo. Đừng khách khí, vào tìm địa đứng. Diệp Thần trở thành người đón khách, đứng ở trước sơn môn, lần lượt mời vào trong. Đứng, vì sao lại nói đứng, còn không phải bởi vì nhiều người tới. Ngồi khẳng định là không có đất rồi, có chỗ đứng liền không tệ rồi. Sống, hàng thật giá thật. Khi Ngô Tam Pháo, Thái Ức Chân Nhân, Ngưu Thập Tam đi vào, hung hăng véo mặt Diệp Thần, lực đạo này, ngay cả sức mạnh bú sữa mẹ cũng dùng tới. Ba người các ngươi là tới treo chọc đi. Diệp Thần đá một cước, trực tiếp đá vào, cũng là dùng hết sức bú sữa mẹ. Trở về một chuyến, cái gì cũng không có chuyển về sau. Trần Vinh Vân, Vi Văn Trác và Ly Chương đi tới, vây quanh Diệp Thần, bay tới bay lui trên người Diệp Thần, tìm kiếm một vòng, đừng nói là bảo bối, ngay cả một khối nguyên thạch cũng không tìm thấy. Đến đây, vào trong nói chuyện. Mấy người Tạ Vân và Hùng Nhị cũng đi ra, một người, kéo ba người vào trong, xong việc liền nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết, thật đúng là, lần trở về Hằng Nhạc bị đánh. Thật sự không nghĩ tới, ngươi còn sống. Các đời sau của hoàng giả cũng bình thường hơn nhiều, một người tiến lên đấm ra một quyền, ngược lại Thiên Tùy Nguyệt, thấy ánh mắt của Diệp Thần có chút lạ. Một lời khó nói hết. Diệp Thần cười một tiếng, vẫn là câu nói kia. Bản vương xem như nhìn ra, người có chết cũng sẽ không chết. Quỳ Vũ Cương bước vào một bước, Chư Vương cũng kề vai sát cánh, trái lại rất thân quen, rất tự giác, không người nào sẽ khách khí. Lời này nói, không thích nghe. Diệp Thần biểu môi. Nói nhiều, đều là xấu hổ. Chu Ngạo và Hoa Vân đi tới, đều xoa ấn đường, Quảng Long và hậu nhân của Vân Khâu, ngày xưa ba tông đại bỉ, đều bị Diệp Thần đánh, ngày sau mỗi lần gặp Diệp Thần, đều rất lúng túng. Côn Bằng lúng túng cái gì? Diệp Thần ngập ngừng nói, một tay duỗi ra, đẩy hai người vào trong, đứng lên chặn đường. Trong lúc nói chuyện, hai mỹ nữ đã đi tới, dung nhan tuyệt thế, giống như bích ba tiên tử, giống như tiên nữ trên đời, hai cô nương này ánh mắt nhìn Diệp Thần thực không bình thường. Nếu như không tìm được Hồng Trần, gả cho ta cũng được. Diệp Thần lắc lắc đầu, lại không quên nhấc tóc, không có gì là tắt đèn là không giải quyết được. Hồng Trần Tuyết không nói gì, chỉ tát lên mặt Diệp Thần một cái. Bữa cơm năm đó đến bây giờ còn chưa tìm hắn tính sổ. Từ khi xuất đạo đến nay, chưa từng bẽ mặt như vậy. Sở Linh Ngọc cũng không nói gì, đá một cước vào khố Diệp Thần. Lực đạo và cường độ kia tuyệt đối là đủ phân lượng. Xong việc, hai vị cô nương liền đi vào, như một đôi tỷ muội tốt, Diệp Thần ở lại phía sau, che đũng quần mắng to. Chào tỷ phu. Hạo Thiên Thi Vũ và Thi Tuyết đi tới, cười hì hì, đã trở thành mẫu thân của mấy đứa trẻ, còn tinh quái như vậy, một câu tỷ phu kia, khiến Diệp Thần ha hả cười không ngừng, trong lòng cũng thấy kỳ quái. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Hạo Thiên Huyền bước lên ôm Diệp Thần một cái, sự việc ngày xưa đã nói rõ Diệp Thần không phải là con hắn, nhưng hắn vẫn coi Diệp Thần như hài tử, coi như an ủi mà thôi. Diệp Thần cười gượng, đối với nhân quả với Hạo Thiên, thực sự là trời xui đất khiến, một cái đại địa linh mạch, chỉnh hai bên đều xấu hổ, giờ phút này nghĩ lại, cũng cảm thấy có lỗi với Hạo Thiên. Hạo Thiên đi rồi, Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân đi lên, bên cạnh Diệp Thần là một Diệp Thần, hắn ấn bả vai Diệp Thần, đừng nói là Diệp Thần thật sự bị đè cho không động đậy được. Mẹ kiếp, hai người các ngươi lấy đâu ra đế binh? Diệp Thần mắng to. Nhặt, tàn phá. Hai người nhếch miệng cười một tiếng, xem ra trong ba năm này cũng phải có tạo hóa, đế khí tàn phá cũng là đế khí, nếu không cũng không thể đè ép được Diệp Thần. Cực đạo đế binh cũng có thể nhặt được, hai ngươi giẫm phải cứt chó rồi. Đến, ôm một lần 800, về sau thì xếp hàng. Hai người trực tiếp không để ý đến, đã bắt đầu chào hỏi chuyện làm ăn. Có người bán, có người mua, cũng có đưa tiền. Phần lớn là nữ tử duyên dáng yêu kiều, nàng tiến lên ôm Diệp Thần rồi bụng mặt chạy đi. Mỹ nữ đều yêu anh hùng, chứ đừng nói đến anh hùng bậc này như Diệp Thần. Kiếp này hắn không có duyên nắm tay rồi ôm chặt lấy, cũng coi như giải quyết xong một tâm nguyện, đợi đến năm khác, sẽ là hồi ức tốt đẹp nhất. Khóe miệng Diệp Thần giật giật, ta, ăn ngon như vậy sao? Trên Ngọc Nữ Phong, những người như hắn, Hồng Nhan Tri Kỷ che miệng cười trộm nhưng không can thiệp, chỉ cần Diệp Thần sống khỏe mạnh, hắn có bao nhiêu nữ nhân thì bọn họ cũng không để bụng. Tới, người tiếp theo, tốc độ, người phía sau nhiều. Đại lão gia của ngươi cũng tới ôm, cút sang một bên đi. Trước sơn môn, Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân vẫn đang chào hỏi, phân công rất rõ ràng, một người duy trì trật tự, một người chuyên quản tiền, một lúc thời gian hơn mấy vạn. Khuôn mặt Diệp Thần đen lại, ông đây trở về, không thấy ngươi rơi lệ, để ông đây kiếm tiền cho ta đi. Hắn ngược lại muốn động đậy, nhưng không động đậy được, bị Cổ Tam Thông và Vô Nhai trấn gắt gao chết, vẫn là câu nói kia, để binh tàn phá, cũng là đế binh, ép hắn chơi như chơi đùa. Chẳng biết lúc nào, bên ngoài núi mới yên tĩnh trở lại, mấy ngàn vạn người đều tiến vào trong núi, không có chỗ ngồi. Đúng như Diệp Thần lúc trước đã nói, đi vào tìm địa dụng. Một màn này khiến chúng chuẩn đế của Thiên Huyền Môn tặc lưỡi, nhiều người như vậy, rốt cuộc là làm sao nhét vào được. Cái gì cũng đừng nói nữa, uống, hôm nay rượu ngon bao no. Mỗi lần xảy ra cảnh tượng hoành tráng thế này, ta đều phải nói cho ta biết sự tích hào quang năm đó, chúng ta đã từng đàn qua lòng tham của Diệp Thần. Ba người chung chương kia, nước bọt phun đầy trời, năm đó Diệp Thần phản lão hoàng đồng, ba người hắn chuyên môn chạy từ Bắc Sở tới, bắn chết đám người Diệp Thần, lại bị bọn Tạ Vân kéo vào trong nhà, đánh cho một trận mập mạp. Tự như ta chưa từng đàn với ai cả. Bọn Tạ Vân đều biểu môi, nếu nói gãy đầu tiên, vẫn là mấy người bọn họ. Hùng mập mạp, còn có roi hổ không, cho ta một chút. Cần gì hổ tiên, đại sở đặc sản, tìm hiểu một chút. Các ngươi có cảm giác không có, thiếu cái gì không? Tư đồ Nam gãi gãi đầu, nhìn vị này, lại nhìn vị kia. Con mẹ ngươi, bớt của ta đi. Sơn môn trước truyền đến mắng to. Chính là Diệp Thần kia, còn đặt ở trước sơn môn sao? Như một mũi thương không nhúc nhích, hoặc là nói, không động được. Cổ Tam Thông và Vô Nhai lợi dụng việc hắn kiếm được rất nhiều, xong việc sẽ đi đếm tiền, quên hết mọi chuyện. Xấu hổ, thật con mẹ nó xấu hổ. Mấy ngàn vạn người đặt ở bên trong uống rượu ăn thịt, liền bày cái trò giữ cửa này cho hắn. Hắn rất muốn chạy vào hỏi một chút, các ngươi một chuyến này lại một chuyến, đều chạy đi làm gì hằng nhạc chứ, thả nhân vật chính này ở cửa, có thích hợp không? Còn có thiên lý sao? Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần cuối cùng cũng được mời vào trong, trên trán có một vệt đen chạy loạn, mặt to đen thui, ngàn tính vạn tính, không tính được Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân có đế binh. Càng không nghĩ tới là, hai tiện nhân kia, sau khi kiếm được một chuyến, vứt hắn ở cửa ra vào, quả thực lúng túng. Đừng quan tâm đến những chi tiết này. Cổ Tam vuốt râu, lời nói thấm thía, trong cơ thể còn có từng sợi đế uy, tu vi yếu, bị áp đảo một mảng lớn. Diệp Thần lờ mờ mở luân hồi nhãn, tập trung vào người này. Liếc mắt một cái, hắn liền nhìn xuyên, trong cơ thể Cổ Tam Thông có nửa khối gương đồng, chính là tàn phá, khắc đầy đế đạo thần văn. Gương đồng này rất là bất phàm, cổ xưa tang thương, đế uy bắn ra bốn phía, tỉ mỉ lắng nghe, còn có thiên âm đại đạo vang vọng. Hắn tự nhìn lén, khiến luân hồi nhãn bị đâm đau nhất. Thu lại ánh mắt, hắn lại liếc về phía Vô Nhai, ở trong cơ thể, cũng phát hiện nửa tấm gương đồng, giống như thể nội Cổ Tam Thông, cho dù là hai khối, cũng không hoàn chỉnh. Thú vị thật. Diệp Thần không khỏi sờ cằm. Thú vị thật. Long Nhất cùng Long Ngũ cũng đang nhìn Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai, cũng đang sờ cằm biểu lộ nghi hoặc. Long Đế có nghiên cứu về đế khí, nhưng có thể nhìn ra gương đồng này là của vị đại đế nào? Diệp Thần truyền âm hỏi. Chưa từng nghe thấy. Hai người đều lắc đầu, thần sắc quái dị, trong ký ức của Long Đế không có binh khí cấp đế này. Diệp Thần nhướng mày, đối với việc này lại không có nửa điểm ngoài ý muốn. Ngày xưa, cực đạo đế binh Ngọc Như Ý trong cơ thể Sở Hào, hai người bọn họ cũng chưa từng nghe qua, nhưng rõ ràng là tồn tại. Ngoài ra, còn có binh khí cực đạo của Ngũ Cấm Khu. Rất hiển nhiên, đế khí của chư thiên này cũng không phải chỉ Huyền Hoang 130 đế, còn có đế binh đại đế khác. Chư thiên ngoại trừ Huyền Hoang 130 đế, còn có đại đế khác. Diệp Thần khẽ thì thào, ý nghĩ này rất đáng tin. Đến, cùng gia nói một chút, người sao có thể sống sót trở lại. Cổ Tam Thông chọc chọc Diệp Thần, cười rất muốn ăn đòn. Người trước tiên nói cho ta một chút xem, đế binh tàn phá này của ngươi từ đâu mà có. Diệp Thần cười nhìn Cổ Tam Thông, phải hiểu rõ ràng. Nói đến đế binh tàn phá này, vậy thì dài dòng rồi. Cổ Tam rất tự giác lấy ra túi thuốc, xoạch xoạch hít một hơi, nhả ra vòng khói thâm trầm, mở hình thức lừa dối, đó là một đêm mưa gió đang xen, hai chúng ta cứ đi tới đó, liền thấy có đế binh rơi xuống. Giải thích này, không chê vào đâu được. Diệp Thần nhìn lướt qua Cổ Tam Thông, cuối cùng nhìn xuống xúc động muốn đánh hắn. Ta nói xong rồi, đổi ngươi. Cổ Tam Thông nói. Cũng giống như hai đứa em, ngủ thiếp đi, liền tỉnh. Diệp Thần nhún vai, nói nhảm với lão tử, vậy thì nói dốc đi. Ngươi trải nghiệm kiểu này, vừa nghe cũng không có tật xấu gì. Cổ Tam Thông lại xoạch cạch rút tẩu thuốc lớn lên. Dù sao cũng không cần tiền, uống, đừng tiết kiệm tiền cho hàng nhạc. Hiếm khi bắt được người mời ăn cơm, chỉ chờ bữa này. Lúc hai người đang nói nhảm, bốn phía đều có âm thanh hô to gọi nhỏ, luôn có một ít tiện nhân như vậy, nhảy nhót tưng bừng. Diệp Thần không cần nhìn cũng biết có Ngô Tam Pháo và Thái Nhị. Một đám bảo vật sống của hậu bối cũng ồn ào. Những tiện nhân kia là kiếm đủ tâm để ăn đến cùng của Hằng Nhạc. Trưởng lão Hằng Nhạc sắc mặt đen thui, những người này đều không khách khí, tự mình đi mà trộm, quát trộm luôn. Ngu ngốc, ngươi đạp ta chân đạp rồi, chạy đi thoát thai à, ai lén sờ mông của lão nương, chán sống rồi sao? Con mẹ ngươi, túi tiền của lão tử đâu? Còn đến trộm. Tràng diện một lần hỗn loạn, tiếng sói tru liên tục mắng chửi, âm thanh hỗn loạn, so với chợ bán thức ăn còn náo nhiệt hơn. Tính cách đại sở đều như nước tiểu, giống như một đám cường đạo. Nếu không, chúng ta ra bên ngoài uống đi. Hùng Nhị vuốt vuốt cái mũi, xoay qua xoay lại nhìn, nhiều người y quá béo, nặng đống thịt của y, sắp thành một đống bánh thịt rồi. Thật đúng là có tình cảm. Tư Đồ Nam nhếch miệng chật lưỡi. Bên ngoài rộng lớn như vậy, đều mẹ nó chen vào uống. Chen ép cho tốt, chen chút náo nhiệt. Tạ Vân hoạt bát nhất, nàng ta chen tới chen lui trong đám người, mỹ nữ nào đó chui vào chỗ đó, tay còn không thành thật đi đường luồn cuối, khiến một Uyển Thanh đuổi đánh hết lần này đến lần khác, vô cùng náo nhiệt. Có sức sống như vậy, lòng ta rất an ủi. Diệp Thần ý vị thâm trường nói, đều là hắn mang ra tới, có gấp đôi có thành tựu. Muốn nói, đại sở xuất hiện nhiều người, có thể nói nhân tài đông đúc. Thí dụ như tên trộm kia, nơi nào hắn ta đi qua, luôn có người bỏ tiền mất bảo bối, đạo thánh nổi tiếng, cũng không uổng phí. Thí dụ như hàng của Tạ Vân, đi đâu sợ đấy, chỉ cần là xinh đẹp, bất kể là tiểu bối, đều không sai được. Hắn xem như đã nhìn ra, tụ tập nhiều người như vậy cùng một chỗ, không náo nhiệt mới là lạ, không xảy ra chuyện cũng mới là lạ. Trường Giang sóng sau đẩy sóng trước, đại sở bưu hãn dân phong, một đời càng thêm một thế hệ, đều rất có sức sống nói. Hoàng giả của đại sở ta, có thể nể mặt thưởng một chén không? Chư vương chen qua, mỗi người xách một vò rượu. Cái mặt này cho. Diệp Thần hất đầu, tóc bạc rất phiêu dật, thuận tay cầm lấy vò rượu, tư thế dần dần đầy đặn. Nếu ở thời đại của bọn ta, vậy thì đã sớm bị đánh chết rồi. Quỳ Vũ Cương ý vị thâm trường nói. Nói cái gì vô nghĩa, uống. Diệp Thần nâng vò rượu lên. Hay à, một vò rượu này của hắn, Hằng Nhạc mấy nghìn vạn người, tinh thần tỉnh táo, tiếng gào thét bài sơn đảo hải. Anh hùng đại sở tập hợp, ngàn vạn cảm khái, không ai che giấu, tất cả đều vui vẻ uống rượu, chúc mừng Diệp Thần trở về. Ai lại nghĩ tới năm xưa khi các anh hùng chiến tử xa trường, có thể cùng nhau tụ họp rượu trò chuyện vui vẻ, quả thực khiến người ta cảm động. Mà bọn họ hôm nay sở dĩ còn có thể đứng ở chỗ này, đều là bởi vì thanh niên áo trắng tóc bạc kia, mang theo sứ mệnh, để cho anh hùng chồng chất, lại tiếp tục sự huy hoàng của đại sở ngày xưa. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, bữa tiệc rượu này mới tan đi. Hằng Nhạc đúng thật là bị uống đến nghèo, cực khổ mấy chục năm, một bữa tiệc rượu, trực tiếp uống trở về trước giải phóng. Mời mấy ngàn vạn vạn người uống rượu, nội tình có hùng hậu hơn nữa, cũng không chịu nổi tạo thành như vậy, cũng là nguyên thạch trắng bóng. Rượu tan, thế lực khắp nơi nhao nhao rời đi, uống rượu lắc lư, mặt đỏ bừng, kề vai sát cánh, xưng huynh gọi đệ, khiến người khác nhìn thấy phải giật giật khóe miệng. Có những kẻ nào đang uống rượu ngơ ngác, ai nấy tạ ơn Hùng Nhị Vân, kéo tay Diệp Thần, nhất định phải mượn vợ gả một đêm, không cho người ta dùng còn vội vàng chửi bới không ngớt. Kết quả, đều từ Hằng Nhạc bay ra ngoài, không ai biết đã bay đi đâu, chỉ biết rất xa rất xa. Hằng Nhạc to như vậy, bình yên hơn nhiều, bừa bộn một mảnh. Ngọc nữ phong xinh đẹp cũng trở nên trống trải hơn rất nhiều. Diệp thần hóa thành cảm giác say, ngồi dưới gốc cây ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Chúng nữ ở bên cạnh, tựa sát vào nhau, rượu ngon khiến cho người say, hai má đều ửng đỏ, đôi mắt trong veo xinh đẹp kia, cũng ngập nước, mông lung đến mê say. Diệp thần bên cạnh các nàng, cảm giác có hơi không chân thực. Vô số đêm yên tĩnh, vô số hồn chắc mộng oanh, hồng nhan nước mắt, chỉ vì hắn mà chảy, mặc giá y đỏ tươi, trong năm tháng cổ xưa, thủ không gian trăm ngàn mảnh trong ký ức, vì tình duyên khắp nơi hoang tàn mà sống sót. Hắn trở về rồi, khoác theo cho bụi của năm tháng, Diệp thần vẫn là Diệp thần kia, gánh chịu tất cả giấc mộng của các nàng. Diệp thần, người cưới chúng ta đi. Thượng quan Ngọc Nhi nhẹ giọng nỉ non, dựa vào vai hắn, nhu tình như nước. Lời của nàng vô tình chí thánh, cũng là điều chúng nữ muốn nói, chờ kiếp trước kiếp này, chờ cả một vòng luân hồi lớn. Mưa gió như mưa, hoa tạ hoa nở, siêu siêu một năm rồi lại một năm, có thể nghĩ đến chuyện tốt đẹp nhất, chính là chậm rãi trở thành người già nua, trong hồng trần cho đến địa lão thiên hoang. Hay quá! Diệp thần nhẹ nhàng cười một tiếng, nói không hết tang thương, ở nhân gian nói, hắn đã phụ lòng yêu nữ tử si tình của hắn, vậy chỉ cần tiếc nuối cỡ nào, tuyệt đối sẽ không kéo dài thực tế. Hắn đi quá lâu, nữ tử si tình cũng đợi quá lâu rồi. Đoạn tình duyên lắng động ngàn năm này, nên có kết quả. Đêm dần khuya, theo cánh hoa từng cánh bay xuống, chúng nữ phản chiếu ánh trăng sáng tỏ, chìm vào mộng đẹp đẹp đẽ. Cho dù đang ngủ say cũng không chết, mà nắm chặt lấy quần áo Diệp thần. Luôn luôn có một hai tiếng lúng đồng tiền như vậy, đều có tên gọi Diệp thần, khóe mắt các nàng còn có nước mắt chưa từng ho, trang trí từng gương mặt thê lương. Diệp thần mỉm cười, lấy sức êm dịu đưa tất cả con gái vào khuê phòng của mình rồi sau đó đứng dậy đi về phía rừng trúc nhỏ. Trong rừng trúc, có một ngôi mộ nhỏ, chính là chúng nữ vì hắn mà quần áo trũng, đã hòa tan thái độ nước mắt. Trước kia, hắn cũng từng một người, đứng lặng ở đây, yên lặng nhìn mộ phần của mình, tĩnh vọng thanh danh trên bia mộ, người sống lại, lại có mộ ở đây, thật đúng là cảm khái. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve, nhưng chưa hủy phần mộ này, có lẽ, sau trăm ngàn năm vẫn có thể dùng. Một lúc lâu sau, hắn mới rời đi, một bước bước lên đỉnh Ngọc Nữ Phong, lặng lặng quan sát mảnh tiên cảnh này, ánh mắt say mê. Về nhà, hắn về nhà hết thảy đều như nằm mơ. Người nơi này, vật nơi đây, đều là thân thiết như vậy, cũng chỉ có ở chỗ này, mới có thể tìm được an ủi của tâm linh. Cười tang thương, hắn lấy hỗn độn đỉnh, treo ở trước người. Đỉnh lớn nặng nề, phong cách cổ xưa tự nhiên, từng luồng thiên âm đại đạo đang dệt đạo quẩn huyền ảo, hắn tu đạo hỗn độn ngụ ý vạn vật, cả hai đều phù hợp hoàn mỹ với nhau. Đến đây ăn cơm đi. Diệp thần mỉm cười, phất tay, xếp thành một đống pháp khí chất thành đống, chất đống trên đỉnh núi. Những pháp khí kia, yếu nhất đều là cấp thánh binh, có mang từ minh giới đến, có cướp đoạt từ linh giới, đủ các loại màu sắc. Hỗn độn đỉnh rung động, rất là hưng phấn, thân đỉnh ong ong, miệng đỉnh có vòng xoáy hiện lên, một pháp khí bị nuốt vào. Tiếp theo, chính là thanh âm kim loại vỡ vụn, rạc rạc rạc, pháp khí bị nuốt vào đều bị đỉnh thần nghiền nát. Lấy tinh hoa của nó, loại bỏ đi, điên cuồng cắn nuốt. Theo pháp khí bị nuốt, giai phẩm của nó cũng một đường tăng lên, từ cấp thánh binh một tầng, một đường dết đến tầng 9, cường thế phá tan gông cùng xiềng xích, tu thành chuẩn thánh vương binh. Nhưng nó vẫn chưa dừng lại, giống như tu sĩ đang tiến giai, dết thẳng đến chuẩn thánh vương binh đỉnh phong mới chậm rãi dừng lại. Cũng không phải nó không thể tiến giai, mà là bị chủ nhân áp chế. Diệp thần chính là chuẩn thánh vương, nó cũng chỉ có thể là chuẩn thánh vương. Nếu thả cấm chế ra, Diệp thần chắc chắn lấy tài lực bây giờ đủ để giúp nó phá một mạch đến cấp chuẩn đế binh. Thời gian qua 3 năm, lần nữa tiến giai, đỉnh rất là bất phàm. Thần binh do Đại La thần thiết đúc thành, tiên thiên chính là một loại uy hiếp, uy lực bá tuyệt, đạo quẩn của nó, tự nhiên mà thành. Không biết, hai người các ngươi ai cứng? Diệp thần nhặt địa tàng vẫn thiết lên, toàn thân ngăm đen giống như một tấm ván. Nói xong, hắn còn không quên dùng vẫn thiết đập nền đỉnh lớn, loãng xoảng thanh thúy, quẹt ra tia lửa, cũng sáng như tuyết. Hỗn độn đỉnh không sụp đổ, địa tạng vẫn thiết cũng đồng dạng không nứt ra. Thật đúng là không phải cứng rắn bình thường. Diệp thần thổn thức, sự bá đạo của hỗn độn đỉnh hắn biết, ngay cả nó cũng không thể nào phá vỡ được, có thể thấy được địa tạng vẫn thiết này kiên cố đến mức nào. Nói xong, hắn nhét địa vẫn thiết vào hỗn độn đỉnh, nếu hỗn độn đỉnh có thể nuốt chửng nó, chắc chắn sẽ hung hãn hơn nhiều. Nhưng điều làm cho hắn ngạc nhiên chính là chân trước vừa đem địa tạng vẫn thiết nhét vào, chân sau đã bị đỉnh phun ra. Điều này khiến hắn cảm thấy kỳ quái. Chỉ cần là pháp khí thì hỗn độn đỉnh cũng nuốt rồi, vậy mà vẫn cứ không nuốt lấy cái vẫn thiết này. Rất hiển nhiên, đây là bảo bối. Diệp thần thở hắt ra một hơi với vẫn thiết cáp, còn dùng ống tay áo lau lau một chút. Ngay cả hỗn độn đỉnh cũng nuốt không được, có thể thấy được có bao nhiêu bất phàm, luyện thành tấm khiên, hoặc là cầm đi đập người là tốt nhất. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chớp mắt bình minh, ánh nắng ấm áp của buổi sớm đã phủ một lớp áo ngoài hoa mỹ cho Hằng Nhạc Mông. Trưởng lão Hằng Nhạc đệ tử đều đi ra, đầu tiên là nhìn Ngọc Nữ Phong một cái, liền bắt đầu lao động hôm nay. Đúng là lao động, chỉ trách, hôm qua tiệc rượu quá mạnh, khắp nơi là một mảnh hỗn độn, là cần thanh lý. Đừng nói bọn họ đều vô cùng hăng hái, thánh chủ thiên đình trở về, con đường phía trước sáng ngời, yên ổn tường hòa, là tốt đẹp nhất. Trên Ngọc Nữ Phong, từng gian khuê phòng cùng lúc mở ra, từng nữ tử nhao nhao chạy ra. Có lẽ là gấp gáp, phần lớn là chân ngọc, một đôi mắt đẹp, khẩn trương quét nhìn trên Ngọc Nữ Phong, giống như là ném mất bảo vật trọng yếu gì đó, đang kiệt lực tìm kiếm. Tìm cái gì đây? Diệp Thần bê khăn quàng lên, bưng một mâm rau xanh ra, xem xét liền biết, đi nấu cơm. Chúng ta lại tưởng là nằm mơ. Các nữ nhân nước mắt lập lòe, ngay cả lời nói cũng nghẹn ngào, chỉ lo một giấc thức dậy, tất cả lại thành hư ảo, lúc này mới khẩn trương tìm kiếm. Nhà đầu ngốc, mơ ở đâu nhiều như vậy? Diệp Thần mỉm cười, nào, ăn cơm, hoàng giả đại sở đích thân xuống bếp đấy. Chúng nữ cười khóc, rửa mặt đều quên mất, vây quanh ở trước bàn cơm, cũng không rụt rè, ăn đến không có hình tượng. Bữa ăn sáng này của Diệp Thần vẫn là thực dụng tâm. Đến cấp bậc của các nàng, sớm đã không cần ăn cơm, muốn loại cảm giác này, tu sĩ cao cao tại thượng, có khi cũng hướng tới sinh hoạt phàm nhân, bình bình thản đạm thật. Chậm một chút, giống như quỷ đói chết. Diệp Thần cầm đũa, không biết kẹp ở đâu, về cơ bản không còn nữa. Biết vợ nhiều, không làm nhiều hơn một chút. Liễu Như Yên đá Diệp Thần một cước, vui vẻ cười nói, lần sau hãy chú ý, rất nhiều. Diệp Thần cười gượng, dứt khoát đặt đũa xuống, một bàn đồ ăn bị chúng nữ quét sạch sành sanh, khiến cho những người hắn nấu cơm này rất lúng túng. Ôi trời ơi, ăn hết rồi, ta đến chậm rồi sao? Đống kia của Hùng Nhị, một đường chạy chậm, vứt toàn thân thịt béo lắc lư, xem ra, chính là tới cọ cơm, cái này không nhanh không chậm, sửng sốt không kịp. Ngay cả ta cũng không ăn. Diệp Thần khoanh tay, lại liếc mắt sang những người được gọi là tức phụ như hắn, tốc độ ăn cơm thật sự không phải để che đậy, tuyệt đối nhanh gọn. Xấu hổ. Hùng Nhị sờ sờ cái bụng, thò tay vào trong đũng quần, xách ra một con gà nướng đầy mỡ, đặt lên đó gặm, ăn chính là mặt không có da. Động tác này đừng nói tới chúng nữ, ngay cả Diệp Thần cũng nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ, biết rõ ngươi lấy túi trữ vật đặt quần lót. Ở trong đũng quần rồi, ngươi cũng không cần mỗi lần đều xách đồ ăn vào bên trong chứ. Không cẩn thận một cái, hắn lôi tiểu đệ đệ ra ngoài. Nói với ca một chút, đêm qua, mùi ấy ngủ với tức phụ nào. Hùng Nhị không nhìn ánh mắt của mọi người, dùng ngón tay mập mạp đầy dầu mỡ chọc chọc Diệp Thần, cuối cùng vẫn nháy mắt ra hiệu. Một khối náo nhiệt lắm. Diệp Thần khẽ miếm tóc. Vậy ta phải đưa ngươi ít đồ tốt một chút. Hùng Nhị ngậm gà nướng trong miệng, tay dính đầy dầu mỡ thò vào đũng quần thật lâu, xách ra một thứ. Roi hổ tuyệt đối, còn to hơn cả cánh tay. Khóe miệng Diệp Thần giật giật, Hùng Nhị quả thực đã tặng hắn không ít bảo bối, đều là roi hổ thanh nhất thủy, tà đạo tráng dương. Chúng nữ nhìn hai má đỏ lên, tràn diện cực độ xấu hổ. Cũng đúng, nhiều tức phụ như vậy, cũng không phải bồi bổ cho tốt, Hùng Nhị cũng thật biết hiểu lòng người, thật sự là huynh đệ tốt. Đây là đồ tốt đấy, tiện nhân Tạ Vân kia tìm ta lấy 3 năm, ta còn chưa cho hắn. Hùng Nhị cười hi hi. Để biểu đạt lòng cảm ơn của ta, bảo bối này, tặng ngươi đó. Bao đồ Diệp Thần cứ đưa cho Hùng Nhị đều là đặc sản, cuộc hỗn hợp giữa minh giới và đại sở chắc chắn đủ phân lượng. Cái này được. Hùng Nhị ném con gà nướng đi, lau mỡ dính trên tay, hai tay dâng lên. Không biết vì sao, nhìn Hùng Nhị lúc này, Diệp Thần không hiểu sao lại nhớ tới nhân gia nói, mấy người vợ con dựa vào chân Hùng Nhị, lại thêm 2 người đè lên cánh tay Hùng Nhị, trên người Hùng Nhị mang theo một bao tải đặc sản, liều mạng nhét vào bên trong, tưởng tượng cũng đủ buồn nôn. Hùng Nhị đi rồi, ông gói đặc sản kia, hấp tấp, xem ra phải tìm người thử một lần uy lực rồi. Diệp Thần liếc mắt nhìn chúng nữ một cái, xong việc rất tự giác nhận lấy tráng dương hổ tiên kia, vợ quá nhiều, cái này phải thu. Lưu manh. Các nữ nhân đạp lên Diệp Thần, giọng điệu đều giống nhau. Nếu ta giở trò lưu manh, các ngươi đều còn nằm ở trên giường thì sao? Diệp Thần cười hi hi, đêm qua hắn cũng không làm gì cả. Ngươi nói cái gì? Chúng nữ tức tối, đều tức giận, cái gì đĩa đĩa chén đĩa, tất cả đều đập tới. Chưa đập. Diệp Thần chạy như chạy khói, sau đó còn có lời nói truyền về, đi ra ngoài một chuyến, đừng nghĩ tới ta. Ai sẽ nhớ ngươi? Chúng nữ biểu môi, ngoài miệng nói, lại cười rất ngọt ngào, ngược lại cũng vui vẻ, thu thập bát đũa, như là một đám tức phụ hiền lành, rất là ấm áp. Diệp Thần bước ra khỏi núi, thẳng đến phương Bắc, như thần mang. Không biết khi nào, hắn ta mới hạ xuống trước một tòa cổ thành. Thành cổ đại khí bàn bạc, mùi thuốc nồng đậm lan tỏa khắp bốn phía, trên tường thành còn nhiễm lấy máu tươi chưa khô. Đây là Đan Thành, là thánh địa của luyện đan sư Đại Sở. Năm đó, hắn được Đan Tổ phong Đan Thánh ở đây, hơn nữa, hắn còn là Đan Thành thành chủ trên danh nghĩa. Đan Thánh giá lâm, không tiếp đón từ xa, tội lỗi tội lỗi. Không chờ hắn vào Đan Thành, một đám trưởng lão Đan Thành liền ra đón, mặc dù đều là thế hệ cũ, nhưng mỗi người lại cung kính. Diệp Thần là hoàng giả Đại Sở, lại là thánh chủ Thiên Đình, còn là Đan Thánh, thành chủ Đan Thành, bất kể là thân phận gì đều cực kỳ tôn quý, nhận được một lạy. Là ta quấy rầy rồi. Diệp Thần mỉm cười, lấy ra một lọ tro cốt từ trong túi trữ vật, nâng trong tay. Xin hỏi thánh chủ, đây là... Một đám trưởng lão đều khẩn trương nhìn Diệp Thần, rõ ràng bên trong là tro cốt, hơn nữa nhất định là người Đan Thành, rất có thể chính là Đan Thần và Đan Nhất, hoặc là trưởng lão Đan Thành khác. Đan Ma tiền bối. Diệp Thần mỉm cười đầy bi thương. Nhân quả cùng Đan Ma, cũng coi như không nói rõ được, đầu tiên là cừu địch, sau đó là minh hữu, nếu không phải là Đan Ma, Đan Thành cũng luyện không ra thiên tịch đan, mà hắn cũng không thành chuẩn thiên cấp đại thành thánh thể, liền đấu không lại Thiên Ma Đế, Đại Sở giờ khắc này, hơn phân nửa đã thành bụi trần của lịch sử. Lúc Thiên Ma xâm lấn, Đan Ma cũng ở Đan Thành, đã từng dùng sinh mệnh bảo vệ Đại Sở, cũng là anh linh của Đại Sở. Đáng tiếc, trời xanh treo ngươi, để cho Đan Ma chuyển thế đến Thiên Ma vực, còn ở trên chiến trường minh giới gặp gỡ. Hết lần này tới lần khác, trí nhớ tiên quan không giải được phong cấm ký ức của hắn, chỉ có thể chết, đổi lấy thanh minh trong nháy mắt. Bái kiến tiền bối. Biết là Đan Ma, trưởng lão Đan Thành tập thể quỳ một chân trên đất, thần sắc cung kính. Chuyện có liên quan đến Đan Ma, năm đó Đan Thần đã nói rõ. Đan Ma cũng không phải là phản đồ Đan Thành mà là người bị hại, gánh nợ máu trên lưng, sống trong bóng tối, như chó nhà có tang, toàn bộ Đan Thành của bọn họ đều thiếu nợ hắn. Diệp Thần nhấc chân đi vào Đan Thành, đáp xuống dưới tượng thần Đan Tổ. Một đám trưởng lão Đan Thành cũng nhao nhao đi theo, luyện đan sư của Đan Thành, khắp nơi tụ tập, trong mắt tràn đầy đau xót. Tiền bối, về nhà. Diệp Thần nở nụ cười tang thương. Dứt lời, hắn mở lọ tro cốt ra, vẩy tro cốt của Đan Ma xuống dưới tượng thần Đan Tổ, một đợt luân hồi lớn, hắn cuối cùng trở về với cát bụi, cũng coi như lá rụng về cội. Tất cả thù hận kiếp trước đều chìm nổi bất ngờ, tro cốt tung bay, triệt để hóa thành tro bụi lịch sử, toàn bộ người của Đan Thành đều quỳ một chân trên đất, hành đại lễ với đám tro cốt bay lượn kia. Diệp Thần rời đi, yên lặng rời đi, trong cõi u minh còn có thể nghe được một câu nói khàn khàn tang thương, cảm ơn ngươi. Ra khỏi Đan Thành, Diệp Thần một đường đi về hướng bắc, đến Bắc Sở. Trung thông đại địa, hắn hơi hơi dừng chân, trước mộ anh hùng bày ra một mảnh rượu, trên đó có khắc tên người, phần lớn đã tìm được, còn lại chỉ là tên một người. Hắn không biết có bao nhiêu người không thể quay trở về, càng không biết, đến cùng có bao nhiêu người, cũng giống như Đan Ma vậy, chuyển thế đến Thiên Ma vực, đã thành Thiên Ma. Tiếp theo Thiên Ma xâm lấn, anh linh của vùng đất này, hơn phân nửa sẽ gặp nhau trên chiến trường, trở thành tử địch bất thế. Theo một tiếng thở dài, hắn lần nữa xoay người, đạp lên trời mà đi, đi hướng Bắc Sở Thiên Long Thánh Tông, muốn đi xem một chút. Nữ tử kia dùng mạng hiến tế cho hắn, Nam Minh Ngọc Súc. Cổ thành Thiên Long tràn ngập khí thế, lộ ra vẻ tang thương cổ xưa, chứng kiến năm tháng, cũng đã chứng kiến hưng suy của Đại Sở. Từ trên hư không quan sát, như cự long chiếm cứ, hùng thị bát hoang, từ phương xa nhìn lại, lại như một tòa tiên thành nhân gian. Nơi cũ của huyền hoàng, bất hủ trên thế gian, nó sẽ là bia lớn nguy nga, được thương sinh kính ngưỡng, được đời đời truyền tụng. Diệp Thần từ trên không bước xuống, khí chất khoan thai, chậm rãi bước vào. Dưới ánh nắng sớm, Thiên Long Thành rất náo nhiệt, bóng người hối hả, tiếng rao hàng không ngừng vang lên, thể hiện rõ sự phồn hoa của nhân thế. Diệp Thần đi xuyên qua nhân gian, tâm thần hoảng hốt, tới thành này sẽ không tự chủ được, nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Năm đó, chính là ở đây, hắn đạt được Đại La Thần Thiết. Cũng chính là ở chỗ này, lần đầu tiên gặp Nam Minh Ngọc Súc, dẫn ra một đoạn nhân quả âm sai dương thác. Đi lại trên con đường ngày xưa đã từng đi qua, quả thực là vô tận cảm khái. Thương hải tan điền, tuế nguyệt biến thiên. Năm xưa tiểu tu sĩ kia đã trở thành Đại Sở hoàng giả, danh chấn vạn vực chư thiên. Người đâu, đi đường đi liền già rồi, như thế hắn khắc thời khắc, nhìn tuổi còn trẻ, nhưng sớm đã thiếu niên đầu bạc. Cái đó, đó là... Người qua đường kinh ngạc, dường như đã nhận ra Diệp Thần, vừa định hành lễ thì Diệp Thần lại biến mất không thấy. Trung tâm Thiên Long cổ thành chính là một mảnh tiên sơn lượn lờ. Nơi sâu trong tiên sơn, có một khu rừng nhỏ tịch mịch, bên trong rừng trúc nhỏ có một linh trì tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Trước linh trì dựng một bóng lưng to lớn vững chắc như núi cao, bất kỳ sức mạnh nào cũng đều khó có thể phá vỡ. Chính là Huyền Hoàng, hoàng giả Đại Sở, phụ hoàng Nam Minh Ngọc Diện, cũng là người sáng tạo ra hỗn độn vô cực đạo kia. Bái kiến Huyền Hoàng. Diệp Thần chắp tay, đều là hoàng giả đại sở kính sợ tất cả các bậc tiền bối. Không cần đa lễ. Huyền Hoàng mỉm cười, ôn hòa hiền lành. Diệp Thần tiến lên, đứng song song với Huyền Hoàng, nhìn về phía linh trì. Bên trong linh trì có treo một nữ tử, toàn thân mờ ảo, nàng như hồn phách, mặc một chiếc áo cưới, vẫn ngủ rất an tường. Nàng dung nhan tuyệt thế, từng sợi thanh ti, đều nhiễm quang hoa, không ăn nhân gian khói lửa, không trêu chọc phàm thế hạt bụi. Nam Minh Ngọc Súc, nữ tử si tình lấy mạng đổi mạng. Nhìn nàng, Diệp Thần cảm thấy đau lòng, không biết bản thân có tài đức gì mà để một nữ tử như thế cam chịu lấy mạng, đổi lại là dương thọ ba năm của hắn thì có chết cũng cười. Ấy nấy trước nay chưa từng có tràn ngập tinh thần hắn. Hắn nợ nàng, không chỉ là một mạng, còn có tình duyên. Cũng giống như hắn, Huyền Hoàng bên cạnh cũng ấy nấy không thôi. Hoàng giả đại sở được vạn người kính ngưỡng, được lê dân triều bái, nhưng hắn ta lại không phải là một người cha tốt. Năm đó, lời nói của nhân vương vẫn vang vọng bên tai như trước. Cần dùng một cô gái như hắn, hiến tế sinh linh bản thân, kéo dài tính mạng cho hắn, chính là phương pháp cứu hắn duy nhất. Nữ tử yêu hắn nhiều biết bao, tùy tiện tìm ra một người, bất luận là ai, đều sẽ nghĩa vô phản cố, hiến tế cho hắn. Nhưng hắn là hoàng giả đại sở. Trên lưng gánh vác vinh quang, cũng gánh vác sứ mệnh bảo vệ thương sinh, nếu thật muốn tìm một nữ tử hiến tế, hắn tình nguyện chọn nữ nhi của mình. Nữ nhi của hắn cũng không bôi nhọ uy danh của truyền thừa hoàng đạo, cười mặc áo cưới vào, cười đi lên tế đàn. May mắn là ngoài ngọc còn sống, Diệp Thần sắp chết hắn đem một tia linh hồn còn sót lại dung nhập vào hồn phách của nàng. Chính là tia linh hồn kia đã dấy lên mệnh hỏa của bà ta. Hiện tại, nàng vẫn còn sống, người nàng yêu cũng đã quay trở về phiên bản yêu, một đôi tình yêu số khổ, có thể nối lại tiền duyên. Một tiếng cười cuối cùng, Huyền Hoàng xoay người, để lại mảnh rừng trúc này cho Diệp Thần và nữ nhi, ở Thiên Huyền môn chờ ngươi. Diệp Thần không nói, chỉ yên lặng nhìn nàng, sắc mặt ấy nấy càng đậm. Bỗng nhiên, hắn bước vào linh trì này bên trong có càn khôn, nước ao chính là nguyên thần lực, tẩm bổ hồn phách nàng. Ngọc Súc, Diệp Thần trở về rồi. Diệp Thần mỉm cười. Chớ quên lấy ta. Trong minh minh, có một đạo tiếng cười yếu ớt vang lên, thanh linh mờ mịt, so với tiên khúc còn êm tai hơn. Thiên Hoang Địa Lão, quyết chí không thay đổi. Diệp Thần mỉm cười ấm áp, đó là lời hắn hứa với một nữ tử cả đời. Sau đó, hắn lấy ra lư đồng kéo nguyên thần của cùng kỳ chuẩn đế ra ngoài, giam cầm ở giữa không trung. Sau trận chiến chư thiên, nguyên thần một đường bắt giữ tộc nhân Hồng Hoang của hắn đều được mang về, sẽ có tác dụng lớn. Hồng Hoang sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cùng kỳ chuẩn đế nghiến răng nghiến lợi, mắt đầy hung dữ, như quỷ ma âm trầm. Toàn bộ Hồng Hoang đều thiếu đại sở, lấy mạng đổi mạng. Diệp Thần hừ lạnh, bỗng nhiên xuất chưởng quét qua. Tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên, rất là thê lương, dù là nguyên thần cấp chuẩn đế, ở chỗ Diệp Thần cũng trở thành sâu kiến đê tiện. Diệp Thần không có thương hại, thủ đoạn cường thế, xóa đi thần trí cùng kỳ, chỉ để lại nguyên thần lực tinh túy, cầm trong tay. Nguyên thần lực cấp chuẩn đế, lại còn là đại tộc thời Hồng Hoang, là sinh linh đầu tiên trong thiên địa, lực lượng bản nguyên của nó không phải ai cũng có thể so sánh, nó ẩn chứa tinh túy vô tận. Đến đây, bồi bổ. Diệp Thần cười, vào nguyên thần lực thành một cục, ấn Nam Minh Ngọc Súc hồn phách. Lực lượng nguyên thần dung nhập vào, hồn phách Nam Minh Ngọc Súc mặt, lập tức che phủ một tầng ngũ thải thần hà, lộng lẫy không gì sánh được. Một tia nguyên thần lực tràn đầy, chui vào hồn thể nàng, khiến hồn lực của nàng tăng lên, hồn cũng theo đó ngưng thực một phần. Diệp Thần không dám mạo hiểm quá mức, Nam Minh Ngọc còn rất yếu ớt, chỉ hòa thành một tia nguyên thần rồi lập tức buông tay. Nàng vẫn còn sống, tái tụ ra nguyên thần cũng chỉ là vấn đề thời gian, có một nắm lớn nguyên thần Hồng Hoang, cũng coi như là nghịch thiên tạo hóa, lần nữa trở về, nhất định càng đáng sợ hơn so với năm đó. Làm xong những thứ này, hắn mới ra khỏi linh trì, đứng ở dưới cây già, lấy hồ lô rượu, lẳng lặng uống, lẳng lặng nhìn. Ta đến thật không khéo, không quấy rầy các ngươi chứ. Tiếng cười vang lên, một bóng người bước vào, chính là một thanh niên. Diệp Thần nghiêng đầu, mới biết là ai chứ không phải là nhi tử của chiến vương sao. Danh tiếng của Tiêu Thần cũng coi như nổi tiếng khắp chư thiên. Năm đó ở dưới chân núi Linh Sơn Tây Mạc, Tiêu Thần nổi giận chém giết thần tử yêu tộc, danh tiếng lẫy lừng chiến thể, bị thế nhân biết được. Sao rảnh đến nơi này? Diệp Thần ném qua một bầu rượu, hay là nói ngươi cũng thích cô nương này? Diệp huynh chớ trêu ghẹo, chỉ đi ngang qua mà thôi. Tiêu Thần cười thoải mái, nhìn linh trì một cái rồi đứng dưới gốc cây già. Hôm qua hàng nhạc nhân quá nhiều, người đi cũng quá gấp, có chuyện, quên nói với ngươi rồi. Diệp Thần cười nói. Chuyện tốt chuyện xấu. Tiêu Thần vỗ vỗ bụi bặm ngồi xuống. Chiến thần hình thiên Diệp Thần cười thần bí. Một câu nói vừa rồi Tiêu Thần ngồi xuống lại bất chấp tất cả, đôi mắt thâm thúy lóe ra thần quang sáng chói. chiến thần hình thiên, chư thiên ai mà không biết, đại thần thời kỳ Hồng Hoang chính là lão tổ tiên của nhất mạch chiến thể của hắn ta. Truyền thuyết về chiến thần sớm đã bất diệt, trở thành thần thoại truyền lại chiến thể Hồng Hoang của chuẩn đế đỉnh phong, có thể chiến với đế. Bàn về huyết mạch, chiến thể sấm sét của hắn so với chiến thể Hồng Hoang còn kém xa, không thể so sánh. Con người của Tiêu Thần càng thâm thúy hơn, cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Thần, cũng không biết Diệp Thần nâng hình thiên, ngụ ý thế nào. Ta ra mắt chiến thần rồi. Diệp Thần cười nói, nói chính xác hơn, chính là đầu của hình thiên, giấu trong một ngôi sao cổ. Hình thiên đầu lâu. Tiêu Thần nghe mà khó có thể tin, chiến thần đã sớm quy tịch muôn đời, lại vẫn còn có thủ cấp tồn tại. Không thể không chúc mừng ngươi, nghịch thiên tạo hóa của ngươi tới rồi. Lần này đổi Diệp Thần ngồi xuống, không nhanh không chậm nói, chiến thần nhờ ta tìm chiến thể trên đời, muốn truyền y bát của hắn xuống, kéo dài truyền thuyết chiến thần. Thân thể Tiêu Thần run rẩy dữ dội, không biết là do kinh hãi hay là kích động, chỉ thấy trong đôi mắt kia lóe lên thần quang màu vàng óng. Rất rõ ràng, Diệp Thần muốn hắn đi truyền thừa lại chiến thần y bát, với hắn mà nói, tuyệt đối là tạo hóa nghịch thiên. Đây là tọa độ tinh không. Diệp Thần lấy ngọc thạch và đưa cùng nó ra, còn có một túi trữ vật, trong đó có chuẩn binh sĩ, dung nhập vào trong cơ thể, một đường chú ý an toàn. Đa tạ. Tiêu Thần nở nụ cười, thần sắc kích động không thôi, hắn nhận lấy túi trữ vật ngọc thạch rồi xoay người ra khỏi rừng trúc. Lại nói tiếp, Diệp Thần thật sự là một quý nhân như hắn. Lần này, cơ duyên đưa hắn, chính là phúc phận kiếp trước tu luyện, bao nhiêu người tha thiết ước mơ, lại bị hắn nhận được. Nhìn bóng lưng Tiêu Thần đi xa, Diệp Thần không khỏi nở nụ cười. Hắn đang cảm thấy may mắn vì Đại Sở, bởi vì không lâu sau, thế hệ trẻ tuổi Đại Sở sẽ có thêm một yêu nghiệt. Truyền thừa của chiến thần hình thiên, đây chính là truyền thừa cấp nghịch thiên, bá đạo tới cỡ nào chứ, nếu truyền đi chắc chắn sẽ khiến người đời khiếp sợ. Thu hồi lại ánh mắt, hắn khoanh chân ngồi, nhẹ nhàng nhắm mắt. Tiểu Trúc lâm lâm vào yên tĩnh, Nam Minh Ngọc Súc tại ngưng hồn, hắn tại ngộ đạo, thánh thể thần tàn, đạo vẫn vô cùng. Chẳng biết từ lúc nào, đêm lặng lẽ buông xuống, ánh sao rực rỡ, ánh trăng sáng trong chiếu rọi trên người hai người. Diệp Thần vừa ngồi xuống thực sự rất lâu, chừng 9 ngày, tâm thần của hắn sớm đã bị kéo vào một mảnh đạo cảnh huyền ảo. Lại một đêm yên tĩnh, bên ngoài rừng trúc có người đi vào. Một trái một phải hai thanh niên, một người sinh khí vũ hiên ngang, một người sinh khí chất thản nhiên, đều bất phàm. Nhìn kỹ thì đúng là nhi tử của Thái Vương Long Đằng và nhi tử của Đông Hoàng Chu Thiên Dật cũng là đi ngang qua đây đến đây thăm. Ta đã nói mà, Diệp Thần ở đây. Vừa mới tiến vào, Long Đằng đã cười, trông thấy ngộ đạo Diệp Thần. Huyết mạch cùng căn nguyên so với tinh túy năm đó tăng gấp mấy lần không biết. Chu Thiên Dật cười nói, đúng là lần nào cũng chết đều là một hồi tạo hóa, thuế biến tịch diệt niết bàn. Hiện giờ hắn, hậu duệ hoàng giả chúng ta cộng lại cũng chưa chắc là đối thủ. Long Đằng cười xấu hổ. Chu Thiên Dật cũng lắc đầu cười, có thể phong vị hoàng giả Đại Sở, có thể tàn sát đại đế, trong cùng thế hệ ai có thể địch. Hai người vừa nói cười vừa rời đi, mỗi người cầm theo một bầu rượu, tựa như đang đợi Diệp Thần tỉnh lại tâm sự. Nhưng lần chờ này quả thực không ngắn, chớp mắt 3 ngày. Mãi đến đêm ngày thứ 4 mới thấy thánh khu của hắn khẽ rung. Tiếp theo, một sợi kim quang sáng chói từ trong cơ thể hắn bay ra, đúng là ở bên cạnh hắn lại tạo ra một đạo nhân hình. Đạo nhân hình kia, cho dù là ngoại hình hay ngũ quan, khí chất, tu vi, đạo quẩn đều giống y, hoặc nói cách khác, đây chính là một người khác, giống y như sao chép, tìm không ra một chút khác biệt nào. Nhất khí hóa tam thanh. Long Đằng nhíu nhíu mày. Sớm nghe Diệp Thần tự chém một đao, đoạn tuyệt nhất khí hóa tam thanh thần thông, thế mà lại khôi phục như cũ. Chu Thiên Dật nói. Lại một thánh thể thần tàn. Minh giới giới đỉnh Minh Sơn, Minh Đế cũng đang xem, thổn thức một tiếng, thiên phú của tiểu tử này, thực nghịch thiên, lúc này mới bao lâu, đã trước sau đốn ngộ tam tông thần tàn, so với ngươi năm đó mạnh hơn rất nhiều. Quen rồi thì tốt. Đế Hoang cười vang, một chút ngạc nhiên cũng không có, chỉ vì Diệp Thần làm quá nhiều chuyện khiếp sợ, thí dụ như đồ đế, cùng so sánh với cái đó, cái này cũng không tính là gì. Đêm tối yên tĩnh, ánh sáng vàng từ rừng trúc bắn ra bốn phía, lá trúc bị nhuộm đỏ rực rỡ, khí huyết hoàng kim cuồn cuộn, cuộn trào mãnh liệt. Nam Minh Ngọc Súc mặt vẫn ở linh trì, lặng lặng ngưng hồn. Mà Chu Thiên Dật và Long Đằng đã dồn dập lùi ra sau rất xa, hai mắt híp lại nhìn chằm chằm Diệp Thần, vẻ mặt quái dị. Lại nhìn gốc cây già kia không chỉ có một Diệp Thần, mà là hai con giống nhau như đúc, tất cả đều tỏa ra kim quang chói mắt. Nhìn tình hình này, ngày sau cùng chiến đấu, phải chuẩn bị tốt một chọi hai. Long Đằng tặc lưỡi, thổn thức không ngừng, cực kỳ một khí hóa tam thanh, càng là hoàng mỹ. Chu Thiên Dật không nói lời nào, chỉ ra sức lắc đầu cười. Một người cũng đánh không lại, còn một chọi hai, trong cùng cấp bậc, Một người chọn hai thánh thể, còn chưa sinh ra. Thánh chiến pháp thân. Dưới tàn cây, Diệp Thần nhẹ nhàng lẩm bẩm, ánh mắt chưa từng mở nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười. Đúng như mình để nói, lại là một thần tàn, nghịch thiên thần tàn, chuyên dành cho thánh thể hoang cổ, tên nó là Pháp Thân Thánh Chiến. Cái gọi là Pháp Thân Thánh Chiến có thể ở trong thời gian giới định hóa ra một bản thân khác, tuyệt đối có sức chiến đấu ngang hàng. Cái này cùng nhất khí hóa tam thanh, có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Khác biệt chính là, thánh chiến đấu pháp thân càng thêm hoàn mỹ, hơn nữa pháp thân nếu chết trận, sẽ không lan đến gần bản tôn. Đúng là không tệ. Diệp Thần cười một tiếng, bỗng nhiên đóng mở. Chợt, hai đạo thần mang màu vàng từ trong mắt hắn bắn ra, so với kiếm còn sắc bén hơn, đâm không gian ra hai lỗ lớn. Hắn đứng dậy, pháp thân cũng đứng dậy, khí huyết dồi dào như biển, thánh khu như đúc từ vàng ròng, kim quang lóng lánh. Ta cũng không biết ta đẹp trai như vậy. Diệp Thần cầm tay, đi lòng vòng quanh pháp thân, mở ra một chiêu tự kỷ. Pháp thân thì thật bình tĩnh, Diệp Thần nhìn hắn đấy, hắn một lời không nói, như tiêu thương đứng lặng, chính xác đấy. Động phòng này sẽ rất náo nhiệt. Long Đằng đi tới nói một câu khiến Chu Thiên Giật thiếu chút nữa đã phun rượu, người có thể, người chỉ có ngươi nhiều, mặt cũng không cần. Đầu óc ngươi không tệ. Diệp Thần ý vị thâm trường nói. Giống như nhất khí hóa tam thanh, chỉ là không biết lực chiến đấu thế nào. Long Đằng cũng vòng quanh thánh chiến pháp thân, thỉnh thoảng còn đưa ngón tay gõ lên thân người hai cái. Thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Diệp Thần nhún vai. Được rồi. Long Đằng cũng sảng khoái vô cùng, một bước lên trời, ra khỏi Thiên Long cổ thành, phủ lên một bộ chiến giáp, không chút do dự mở ra bí pháp gia trì sức chiến đấu. Đánh tới chết đi, không lưu lại mặt mũi. Diệp Thần vỗ vỗ bả vai pháp thân, Chu Thiên Giật nghe mà giật giật khóe miệng. Pháp thân cũng rất dứt khoát, một lời không nói, nằm ba cái xúc địa thành thốn, bước ra khỏi cổ thành, một câu mở màn cũng không thấy, đi lên liền làm, vẫn là chiêu bài của Diệp Thần, bí pháp Bát Hoang Quyền, hơn nữa còn là cửu đạo hợp nhất. Ngược lại Long Đằng cũng rất thực sự, đụng đầu một cái suýt chút nữa bị pháp thân thánh chiến đánh cho một quyền nổ tung. Đưa lực. Thấy hình ảnh đó, Diệp Thần cười vui vẻ. Không có việc gì tìm kích thích. Chu Thiên Giật không đau lòng chút nào, tìm ai mà không được, lại muốn tìm pháp thân của Diệp Thần để đánh. Nó ngang hàng với bản tôn Diệp Thần, không bị đánh mới là lạ. Không đánh không đánh. Thiên ngoại truyền đến tiếng Long Đằng kêu to thảm thiết, chật vật lao đi đầy đất. Cái gọi là bí pháp thần thông, trước mặt pháp thân, đều như bài trí, ngay từ đầu đã bị đánh không ngẩng đầu lên nổi, bất luận tốc độ, chiến lực, đều nghiền ép toàn diện. Hắn ta cũng không muốn đánh, nhưng thánh chiến thân lại không vui, bản tôn đã nói, ta sẽ đánh cho ngươi chết, không giữ lại mặt mũi. Kết quả là, con trai trưởng của Thái Vương bị trừng phạt đến muốn khóc. Truyền thừa động pháp, lúc này mới chạy mất tâm hơi. Đánh xong đổi ta. Diệp Thần tùy ý ném bầu rượu đi, lắc lắc cổ, lên tiếng trống, bước lên trời, thân là bản tôn hắn cũng muốn thử xem cân lượng pháp thân. Con mắt của pháp thân tỏa ánh vàng, khí huyết cuồn cuộn cuộn trào, chiến ý ngập trời, chiến long màu vàng cuốn quanh người nó. Không cần nương tay. Diệp Thần cười một tiếng, lập tức khai công, chiêu bài phải có động tác, là một bộ cửu đạo bát hoang. Pháp thân còn cường thế hơn hắn, không trốn không tránh. Không phòng ngự, cũng là chính đạo bát hoang, một quyền oanh xuyên hư vô mờ mịt. Hai luồng kim quyền va chạm với hư thiên, một vầng sáng vàng kim lan tràn vô hạn, khiến không gian xung quanh sụp đổ. Diệp Thần đẫm máu, đạp đạp lui về phía sau, quyền cốt nổ tung. Pháp thân cũng không khá hơn chút nào, kim quyền bị đánh cho máu thịt be bét, cũng đang lùi lại, bước chân tựa như ông trời nổ ầm ầm. Một đòn đối kháng, bản tôn đấu ngang tài với pháp thân. Lại đến. Diệp Thần cười to, thánh huyết như lửa thiêu đốt. Căn nguyên lôi đình tàn phá bừa bãi, đạo tắc sen lẫn bay múa. Bản tôn động đỉnh phong, pháp thân thánh chiến cũng không rơi xuống hạ phong, mở ra hỗn độn giới, chân đạp hoàng kim tinh hải. Đại chiến ngừng lại, trời long đất lở, từng bộ pháp thân đánh lên bầu trời, tình không đều bị tiên hải che phủ. Động tĩnh lớn như vậy, muốn không làm người khác chú ý cũng không khó. Trong Thiên Long cổ thành liên miên bóng người tuôn ra, đến khi thấy song phương đang đại chiến, tập thể đều sửng sốt. Đó là thánh chủ sao? Quá nhiều người đều kinh dị. Vì sao có hai thánh chủ? Càng có nhiều người vào đầu, nhìn vẻ mặt mơ hồ, hình tượng kia quả thực mới lạ. Nên là một loại bí pháp nhất khí hóa tam thanh. Xem ra, thánh chủ đang luận bàn pháp thân với bản thân. Luận bàn cũng không cần phải liều mạng như vậy. Nhìn thấy bầu trời lấp lánh nhuốm máu tươi, đám hậu bối kinh hãi run rẩy, sức chiến đấu cùng cấp có thể tăng lên tới mấy vạn. Số người tụ tập tới ngày càng nhiều, đám tiểu bối này hết đám này tới đám khác. Hiếm khi thấy Diệp Thần đấu đá, ai ai cũng mang tinh thạch ký ức theo, không ai dám bỏ lỡ cảnh tượng đó. Dừng lại. Không biết đến khi nào, hắn mới nghe thấy tiếng hét lớn của Thương Khung, đó là tên Diệp Thần hạ lệnh cho Pháp Thân. Đối với mệnh lệnh của y, Pháp Thân vẫn rất tuân theo, không ở công phạt, nhưng trên mặt lại có chữ đại sản. Thật đúng là không khách sáo. Diệp Thần lắc lư ở hư thiên, ho ra đầy máu, thánh khu đều bị đánh cho tàn phá. Càng muốn nói tới khuôn mặt kia của hắn, một trái một phải, đều có một bàn tay lớn, nhìn qua rất bắt mắt. Hắn rất ngạc nhiên, Pháp Thân cực kỳ coi trọng mặt của hắn, có mấy lần, liều mạng chịu một quyền của hắn, cũng muốn một chưởng tát vào mặt hắn, lực đạo tặc là rất mạnh. Hắn đã bị đánh thành cái dạng này rồi, thánh chiến Pháp Thân cũng không tốt hơn bao nhiêu, Diệp Thần bị thương nặng thế nào hắn cũng bị thương nặng bao nhiêu, máu vàng chảy xuống, gần cốt lộ ra, thật là đáng sợ. Đúng vậy. Sau khi Diệp Thần mắng xong lại nhếch miệng nở nụ cười, sức chiến đấu của Pháp Thân đúng là ngang cấp với hắn. Có một trợ thủ đáng sợ như vậy, đơn đã độc chính là 2-1, ai dám tìm kích thích, trực tiếp đánh chết. Tự như suy nghĩ của hắn, Pháp Thân thánh chiến cũng như nhất khí hóa tam thanh, có thời gian hạn chế, tiêu tán trong thiên địa. Bái kiến thánh chủ. Tu sĩ đang xem cuộc chiến vội vàng hành lễ, tràng diện rất đồ sộ, thần sắc vô cùng cung kính. Không cần để ý đến ta. Diệp Thần xua tay, lại trở về rừng trúc, thiếu chút nữa là đứng vững, suýt chút nữa ngã lăn ra đất. Chuyện kết thúc chính là một búng máu lớn, phun khí phách để lộ, liều mạng chiến đấu, bị thương không phải là trọng thương bình thường. Ngoại trừ lần đó, thì đây là lần đầu tiên Doãn Chí Bình thấy ngươi bị cùng cấp đánh thảm như vậy. Chu Thiên Dật tiến tới bóp nát đan dược, đánh toàn bộ vào trong cơ thể Diệp Thần. Đánh càng thảm, ta càng cao hứng. Diệp Thần nở nụ cười. Đây là lời nói thật, Pháp Thân của mình, mạnh mẽ tất nhiên tốt, Pháp Thân mạnh thì hắn mạnh, càng mạnh càng mạnh. Ngọc Súc đã ngưng ba hồn, tiếp theo chính là bảy phách. Chu Thiên Dật ung dung cười, nhìn phía linh trì. Diệp Thần đứng vững lại, cũng nhìn sang, hồn Nam Minh Ngọc Súc, ổn định hơn nhiều, ba hồn ngưng tụ thành chính là bảy phách mà ra, cuối cùng chính là nguyên thần. Người trước tiên đi Thiên Huyền Môn. Nam Minh Ngọc Súc âm nói, đợi ta ngưng tụ nguyên thần, tới Hằng Nhạc tìm ngươi. Diệp Thần không trả lời, chỉ một chớp mắt trước mắt, ánh mắt hắn đã không còn trong linh trì nữa, mà là hư vô, chính xác hơn là lỗ đen không gian. Hắn có luân hồi nhãn, có thể nhìn ra lỗ đen. Ngay vừa rồi, hắn nhìn thấy một luồng ánh sáng màu đỏ u ám, xẹt qua lỗ đen, tốc độ cực nhanh, ngay cả hắn cũng khó bắt giữ. Thấy vẻ mặt hắn không đúng, Chu Thiên Dật cũng nhìn về phía hư vô, chỉ tiếc là hắn không nhìn thấy gì cả. Cái gì, cái gì? Hai mắt Diệp Thần híp lại, thì thào tự nói, vốn muốn vào xem thử, nhưng nghĩ thì thôi. Hắc động cũng không phải là địa phương nào tốt, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, không đi thì tốt, không chừng đi vào thì không ra được. Đi thôi. Chu Thiên Dật cười xoay người, hình dáng như gió xuân, áo không nhiễm bụi trần, đã ra khỏi rừng trúc trước một bước. Đông Hoàng Nhi Tử, như phàm nhân, không tu sĩ khí tức lộ ra, thu liễm phong mang trong vô hình, sớm đã phản phá quy chân. Diệp Thần từ chỗ tối đen thu hồi ánh mắt, lại nhìn Nam Minh Ngọc Súc, chiếu tốc độ này của nàng, còn cần một khoảng thời gian tập trung tinh thần. Nếu không trùng hợp, đạo tắc xảy ra vấn đề, vậy liền cần dung hợp, hao phí thời gian, liền không xác định rồi. Hắn khéo hiểu lòng người, hóa ra một luồng phân thân, một người ở đây buồn khổ, cứ để nó lại nói chuyện phiếm. Không có việc gì thì nói nhiều cho Hoàng Đoàn Tử nghe, cô nương này thích nghe. Trước khi đi, hắn vẫn không quên vỗ vỗ phân thân. Không đứng đắn. Ngọc Súc mắng một câu, nếu bây giờ không phải hồn thể, nhất định chạy ra, đạp hắn một cước. Diệp Thần không cho là đúng, rung đùi đắc ý bay mất. Hắn vừa đi, phân thân liền vén ống tay áo lên, xoa xoa tay chuẩn bị phun ra đầy đặc biệt, có tính nết của Diệp Thần. Cái gọi là Hoàng Đoạn Tử, hắn biết không ít nhỉ. Nhưng hắn vừa đi lên, chưa kịp mở miệng, liền bị Nam Minh Ngọc Súc miệng một chữ mắng trở về, cút. Phân thân lúng túng, khoanh tay ngồi dưới tán cây, hai mắt đảo liên tục, đang nghĩ làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ mà bản tôn giao phó. Bên này, Diệp Thần đã rời khỏi cổ thành, lại đi thẳng đến Nam Sở. Người ngự không phi hành, đều là mở to mắt, hắn thì ngược lại, một đường nhắm mắt, cũng không sợ đụng vào núi lớn. Rất rõ ràng, hắn đang tìm hiểu thánh chiến đấu pháp thân, ngày sau trải qua rất nhiều năm tháng, đánh đổi việc này, liền chỉ vào nó mà lăn lộn. Thần tàng của đế hoang, chính là một bảo tàng, bí thuật, có ai không phải nổ tung, ví như bá thể ngoại tướng, như hóa vũ thành trần, các pháp thân thánh chiến khác như thế. Có lẽ là do lĩnh ngộ quá chuyên chú, hắn đã quên thời gian. Thế cho nên, liên tiếp bay ba ngày, vẫn ở Bắc Sở, cứ bay như thế, mấy trăm năm không thể quay về. Ban đêm của ngày thứ 9, một tiếng ầm vang vọng khắp đất trời. Va vào, lần này thật đụng, một tòa nguyên nga sơn phong, tấm ván vững vàng, cứ thế bị hắn đụng cho thất linh bát lạc. Sơn đô đụng phải, tự nhiên bị giật mình tỉnh giấc, vẻ mặt lúng túng, vừa phủi bụi đất trên người, vừa bước ra đá vụn. Cũng may ngọn núi kia không có linh khí, nếu có nhất định sẽ mắng to, lão tử treo ngươi chọc ngươi, lớn như vậy, con mẹ nó ngươi thẳng đến ta liền đụng phải. Diệp Thần còn muốn mắng nữa, cùng là ngọn núi, chỉ có ngươi nha xuất chúng, lớn lên cao như vậy, xứng đáng bị lão tử đụng. Trong lòng oán thầm, hắn phất tay tế ra vực môn truyền tống, dựa vào bay trở về Nam Sở, trừ phi đầu óc bị lừa đá. Chỉ là, hắn cũng không có bước vào vực môn, mà là vô ý thức nghiêng đầu, nhìn về phía một phương, chính là suy nghĩ xuất thần. Dưới chân núi có một thôn xóm nhỏ, chính xác hơn là một thôn xóm nhỏ không người, sớm đã đổ nát. Duyên phận sao? Diệp Thần cười, trong tiếng cười mang theo một chút đau đớn, trong mắt còn có lệ quang óng ánh đang lóe lên. Bỗng dưng hắn nhấc chân lên, một bước hiện thân ngay trước thôn xóm. Nơi đó, một tấm bia đá được dựng thẳng đứng, bị gió cắt mài mòn, miễn cưỡng có thể thấy rõ chữ trên đó, Sơn Thạch Thôn. Ba chữ tuy còn mờ ảo nhưng trong mắt hắn lại vô cùng chướng mắt, đâm tới khiến linh hồn hắn đau nhức, thân thể cũng không nhịn được mà rung lên. Thật lâu sau, hắn tựa như tấm bia, lặng lặng đứng trước tấm bia đá. Có thể thấy được, trong đôi mắt sâu thẳm của hắn tràn đầy nhiệt lệ, đã là lệ rơi đầy mặt, nước mắt chảy vào nội tâm. Cuối cùng hắn không nói gì, nhấc chân lên, chậm rãi đi vào. Thôn xóm cũng không lớn, đều là nhà đá chồng chất, phần nhiều đã sụp xuống, còn có đường đá dưới chân, cũng đã rạn nứt, trong từng khe hở, sinh ra cỏ xỉ reo và cỏ dại. Hắn giống như một du khách, một đường đi tới, một đường nhìn. Đây nên là một thôn nhỏ dân phong thuần phát, đa kiến ma bàn cùng vải nước, dưới mái hiên, còn dựng quốc cùng sản sắt, công cụ cần thiết canh tác, rất là thô ráp. Bão cát lướt qua, lầy động mái tóc và quần áo của hắn. Đồng dạng, gió cũng thổi ra hài cốt trong đất cát. Không biết đã chết bao nhiêu năm, cũng không biết vì sao mà chết, nhưng phơi thay ở đây, nhất định không phải chết già. Hắn quỳ xuống, bàn tay run rẩy, trên một mảnh đất không ngừng phủi ra tầng tầng bụi đất như đang tìm cái gì. Hình ảnh quỷ dị này, nhóm chuẩn đế của Thiên Huyền Môn nhìn thấy cũng ngạc nhiên, ai lại nghĩ tới, đường đường là thánh chủ thiên đình, lại ở hơn nửa đêm, chạy tới thôn xóm phàm nhân đào hố. Không tốt, phát hiện bảo bối. Địa lão bóp râu, nhìn thấy không, cảm động đến khóc lóc. Đối với loại suy đoán này của hắn, đám chuẩn đế trực tiếp coi như đánh rắm. Bọn họ vẫn hiểu rõ thần thái bây giờ của Diệp Thần, rõ ràng là đang đau đớn, đau đến tận xương tủy. Nhưng bọn họ nghi hoặc, một thôn xóm phàm nhân rách nát, lại có liên quan gì đến Diệp Thần, mà lại thất thố như vậy. Mọi người nhìn chăm chú, Diệp Thần từ trong bụi đất lấy ra hai bộ hài cốt, cánh tay run rẩy nắm chặt trong tay. Đêm trăng tối, từng giọt nước mắt to như hạt đậu nhỏ giọt xuống hài cốt, đó là nước mắt của Diệp Thần rơi xuống. Trong tay hắn có một tia tiên quang bay ra, hai bộ hài cốt hóa thành tro cốt, bay vào trong hai cái bình tro cốt. Hắn ôm hai hũ tro cốt đi về phía một gian nhà đá cách đó không xa, nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ vỡ tan ra. Nhà đá u ám, bày biện rất đơn giản, chỉ một cái bàn đá, mấy cái ghế đá, một cái giường đất, một cái chiếu cỏ. Một cái bàn gỗ duy nhất, bày ở trước mặt phòng ốc, dựng dựa vào tường, bày đầy tro bụi nặng nề, trên đó đặt một cái lư hương, trên vách tường còn dán một bức họa thần linh, bức họa ố vàng. Nhìn không rõ cung phụng là ai, nhưng nhất định là tiên trong mắt phàm nhân, cung phụng bọn họ, khẩn cầu mưa gió hòa thuận, khẩn cầu người nhà an khang. Nhà đá đa phần là mạng nhện, một tầng lại một tầng, không có người ở, ngay cả con nhện cũng không thấy bóng dáng. Nhưng một ngôi nhà đá nhỏ rách nát u ám như vậy, lại khiến Diệp Thần phải đổ thêm nước mắt, chảy cũng không hết. Hắn đặt hai cái hũ tro cốt ôm ở trên bàn, đốt ba cây xạ hương, cắm vào trong lư hương. Sau đó, hắn ta mới lui về phía sau một bước, quỳ gối trên mặt đất. Nghẹn ngào nói, cha, mẹ, con đã trở về. Một tiếng phụ mẫu này, khàn khàn tan thương, tràn ngập nước mắt. Một tiếng phụ mẫu này, nghe được chúng vị chuẩn đế Thiên Huyền Môn, đều là vẻ mặt mộng bức, cốt truyện đảo ngược vượt quá dự liệu. Rất ngoài ý muốn a, Đông Hoàng nói một câu từ từ. Thật sự là cha mẹ của hắn. Chúng chuẩn đế thăm dò nói. Không thể giả được. Đông Hoàng Thái Tâm nhẹ nhàng phất tay, tế ra một màn nước, trong đó hiện ra hình ảnh Sơn Thạch Thôn. Không phải là hình ảnh lúc này, mà là hình ảnh năm đó. Thạch thôn giữa núi, dựa vào núi tựa nước, phong cảnh tú lệ, cũng đích thật là dân phong thuần phát, khói bếp lượn lờ, nam canh nữ dệt, còn có một đám trẻ con vui đùa dẫn chơi đùa. Xuyên qua màn nước, chúng chuẩn đế vẫn lờ mờ có thể nghe thấy âm thanh. Bọn họ đều là phàm nhân, bình thường phổ thông, mặc là vải thô áo gai, ăn là cơm rau dưa, lại rất hạnh phúc. Chỉ là, sự an nhàn của mọi chuyện đã bị phá vỡ vào một buổi tối, thôn bị cường đạo giết chóc một cách vô tình. Đám chuẩn đế im lặng, không ngờ rằng gia đình kiếp trước của Diệp Thần còn có cảnh ngộ cỡ này, cũng không ngờ rằng chiến thần bất bại, phụ mẫu của hắn lại bình thường đến vậy. Trong nhà đá, Diệp Thần vẫn đang quỳ trên mặt đất, nức nở khóc, biểu hiện chân tình, khó có thể bắt chước được. Đúng vậy, đây chính là nhà hắn kiếp trước, trò cốt trong bình, chính là cha mẹ hắn, kiếp trước gặp cường đạo, cả thôn, bao gồm cha mẹ hắn, đều không có tàn sát, cũng chỉ có hắn ham chơi chạy vào trong núi, mới tránh thoát một kiếp. Những hình ảnh đó, đều là hắn nhìn thấy từ đài vọng hương. Dù là kiếp trước, nhưng cũng nhờ cha mẹ, máu mủ tình thâm, cho nên hắn mới có thể cực kỳ chuẩn xác, tìm ra hài cốt, bất kỳ lực lượng nào, cũng không thể xóa đi huyết mạch. Nơi này mới là gốc rễ của hắn, cha mẹ đã đi quá lâu rồi. Mà hắn lại tới quá muộn, bỏ qua một cái luân hồi. Thời trẻ con, vô số buổi tối, hắn đều cuộn mình khóc trong đống cỏ, kêu cha mẹ, lấy thân thể nhỏ yếu, liều mạng từ trong miệng chó hoang cướp đồ ăn. Đúng như năm xưa, hắn nói về chuyện của Hạo Thiên Huyền, tuổi thơ của hắn là một mảnh hắc ám, người đói đến mức có thể ăn thịt con mình, quá nhiều hình ảnh đều khắc vào trong linh hồn. Thấy nhiều người tính cách xấu xí, hắn ta mới căm hận thương thiên như vậy, nhưng cũng thương xót chúng sinh, lề khổ trên thế gian quá nhiều đau nhức. Trong gian nhà đá u ám, hắn ta khóc lóc như người nước mắt, đè nén một tình cảm luân hồi, cuối cùng cũng bùng nổ trong chớp mắt này. Thánh chủ thiên đình thì sao chứ, chiến thần bất bại thì sao chứ? Hắn ta cũng là một người, cũng là hài tử của phụ mẫu. Đáng tiếc, hắn lại nhìn không thấy cha mẹ, chỉ có hai bình tro cốt kia, mang theo toàn bộ giấc mộng thời thơ ấu của hắn. Đây là một đoạn nhân quả, là tiền thế nhân quả, kiếp này quả, dù hắn thần thông quảng đại hơn nữa, cũng triệu không về phụ mẫu. Hết thảy đều tại sơn thạch thôn của kiếp trước, hóa thành bụi trần của lịch sử, mai táng trong năm tháng, vĩnh hằng ngưng động. Ba ngày, ròng rã ba ngày, Diệp Thần vẫn chưa đi ra khỏi nhà đá, chỉ có một người ngây ngốc quỳ ở đó như pho tượng. Cha mẹ của vị tiên nhân cao cao tại thượng cũng không thể trở về ngày xưa, chỉ có thể nhìn chiếc bình tro cốt, chìm đắm trong ký ức. Hay là chúng ta đi khuyên nhủ hắn? Địa lão nhìn về phía đám người. Đó là gốc rễ kiếp trước của hắn, cũng là kiếp trước hắn, cũng nên cho hắn thời gian phục hồi. Thiên lão nói, không thể tin được đâu. Mọi chuẩn đế đều thở dài. Cũng chỉ có Đông Hoàng là quá thanh thản, dịu dàng đứng đó, nét mặt bình tĩnh. Nàng là thần bảo vệ của đại sở, mỗi một sinh vật của đại sở đều khó thoát khỏi dấu ấn của luân hồi, nàng đã nhìn thấy quá nhiều thứ, đã qua rất nhiều năm tháng và sớm đã thành thói quen. Thiên huyền môn yên tĩnh, sơn thạch thôn của bắc sở cũng yên tĩnh. Trong lúc thời gian trôi qua, lại 9 ngày nữa lặng yên trôi qua. Đám chuẩn đế nhìn 9 ngày, Diệp Thần cũng quỳ 9 ngày, bỏ xuống nhân quả dễ dàng, nhưng lại không bỏ được cha mẹ kiếp trước, bởi vì lần này mà đứng dậy, kiếp trước thật sự là kiếp trước. Ngày thứ 10 đêm, hắn mới dập đầu 3 lần, cuối cùng đứng dậy. Ánh trăng chiếu sáng, hắn ra khỏi nhà đá, ra khỏi sân thạch thôn, lặng lặng đứng ở ngoài thôn, lặng lặng nhìn chân của mình. Trong lúc hoảng hốt, hắn còn có thể nhìn thấy một nông phu bình thường, cùng một nông phụ bình thường đang xua tay với hắn. Đó là cha mẹ, nở nụ cười ôn hòa, một tia linh khí còn sót lại từ biệt con trai, cuối cùng bọn họ cũng đợi được. Diệp Thần cười đến nước mắt, đưa tay lên, một chưởng đè xuống. Cái gọi là nhà, cái gọi là cái gọi, dưới một chưởng này của hắn, hóa thành bụi bặm, lại có một tòa bia mộ khổng lồ, đứng ở vùng đất này, khắc tên Sơn Thạch Thôn. Nhân quả kiếp trước đã coi như xong, trở về với cát bụi. Mà trong cơ thể của hắn lại có một luồng thần mang lấp lánh, từ thiên linh cái lao ra, đâm thẳng vào thiên tiêu, chọc trời xanh, tạo ra một cái động lớn, toàn bộ tinh không đều đang rung động. Tu vi của hắn cũng theo đó mà hạ xuống, phá tan bình cảnh. Chuẩn Thánh Vương thông tới cửa ải của Thánh Vương, bị đạp dưới chân, cả bầu trời mênh mông, đã có lôi điện hội tụ cực điểm. Chuyện này mà cũng có thể đột phá. Địa lão xem biểu cảm đặc sắc. Bỏ nhân quả xuống, tâm cảnh thăng hoa cũng coi như một loại đốn ngộ khác. Nhân Vương Phục Hy luôn không đáng tin cậy, lần này lại đứng đắn, mọi chuyện đều trong một ý nghĩ. Ngươi nói lời này, thực con mẹ nó có triết lý. Cái này đột nhiên đứng đắn, ta còn có chút không quen, ngay cả lão phu cũng không tìm ra lý do để đánh ngươi. Ngu ngốc, một đám ngu ngốc, các ngươi đánh không lại ta. Hắn đã áp chế thiên kiếp. Trong lúc mấy người còn đang vô nghĩa, Đàn Tôn khoan thai một tiếng, xem ra lại muốn hại người. Lời này, các vị chuẩn đế không phản đối, thiên kiếp của thánh thể, to lớn cỡ nào, có thể so với thần binh có một không hai kia. Diệp Thần chính là yêu nghiệt, cũng là một đứa trẻ không may, một đường tu hành, một đường bị sét đánh, hơn nữa còn không chịu im lặng, kiểu gì cũng kéo theo một số người vui vẻ với hắn. Không nói cái khác, chỉ nói đến vạn tộc Nam Vực, nói Hồng Hoang bát tộc bị thiên kiếp bổ xuống, quỷ khóc sói tru. Đại địa bắc sở, lôi điện hội tụ chậm rãi tiêu tán, mây đen cuộn trào mãnh liệt, cuối cùng cũng khuất dạng trên trời cao. Diệp Thần lại đè xuống thiên kiếp, nó sẽ là một loại chấn nhiếp. Nếu như Hồng Hoang lại làm loạn, hắn không ngại là một lần náo nhiệt, thần phạt thánh thể, vô cùng hung hãn. Cuối cùng nhìn Sơn Thạch Thôn một cái, hắn chậm rãi xoay người. Dưới bầu trời sao, hắn càng đi càng xa, bóng lưng tiêu sắc cô tịch, một khóe mắt còn có nước mắt chưa từng khô. Lần này, hắn không tiếp tục trì hoãn nữa, đã động truyền tống vực môn. Tới gần bình minh, hắn mới hiện thân, thời gian trăm ngàn năm lại một lần leo lên thiên huyền môn, vô tận nhớ lại. Trong rừng trúc, chúng chuẩn đế đã sớm chờ đợi, vì hắn, chờ cũng đủ lâu, chỉ chờ hắn đến đây giải thích nghi hoặc. Các vị tiền bối tiền bối. Diệp thần chắp tay cúi người. Đã quen như vậy rồi, không cần khách sáo. Bắc Lâm cười nói, chỉ chờ ngươi thôi, tìm đất ngồi xuống an ủi. Diệp thần cũng không khách khí, tìm một băng ghế nhỏ. Một đám chuẩn đế ngồi quanh một vòng, vậy hắn ở trung tâm. Trong phái này, Diệp thần giống phạm nhân, một đám lão gia hỏa lại giống như pháp quan, chuẩn bị xét xử hắn. Minh giới có phải có luân hồi hay không? Không chờ Diệp thần lấy hơi, Nhân Vương đã đặt câu hỏi, cảm thấy hứng thú đối với chuyện địa phủ, nhưng vấn đề là hắn không tính ra được. Có. Diệp thần gật đầu, trả lời khẳng định, chính giống như lời đồn trong phàm nhân, Hắc Bạch Vô Thường, Phán Quan, Thập Điện Diêm La, Quỷ Môn Quan, Vong Tuyền Lộ, Trì Xuyên Hà, Nại Hà Kiều, Vọng Hương Đài, Tam Sinh Thạch, Mạnh Bà Thang, Bỉ Ngạn, Thập Bát Tầng Địa Ngục, những thứ này đều có, nói thẳng ra thì trực tiếp hơn một chút, chính là đầu thai chuyển thế. Chuyên nghiệp vậy sao? Nhân Vương nhướng mày, vẻ mặt của đám chuẩn đế cũng kỳ quái, chỉ nghe thôi đã thấy rất mới lạ rồi. Nói như vậy, phàm là vong linh chết từ chư thiên vạn vực, đều có thể xuống địa phủ. Thiên lão dò xét nói. Tỷ lệ là gần như không. Diệp thần thông thả nói, theo như lời giải thích của minh giới thì đó chính là vết nứt liên kết giữa nhân giới và minh giới, cái gọi là đầu thai chính là mang hồn phách trở về từ trong cái khe đó, đây chính là luân hồi. Vậy ngươi thật đúng là may mắn. Địa lão không khỏi thổn thức, nhìn Diệp thần với ý vị thâm trường, gần như tỷ lệ thành không đều có thể đánh trúng ngươi, số mệnh này, ngươi xong đời rồi. Lúc trước kịch liệt rung chuyển, chư thiên cũng bị lan đến, có liên quan đến minh giới hay không? Thiên cửu thần tướng hỏi. Cũng không phải minh giới. Diệp thần khẽ lắc đầu, là linh giới. Ngươi còn đi linh giới. Chúng chuẩn đế tập thể ngạc nhiên. Đầu thai chuyển thế, đi nhầm chỗ. Diệp thần chậm rãi nói, trong linh giới tiềm tàng một cổ thiên ma có số lượng khổng lồ, còn có một tôn thiên ma đế khu, linh giới bốn phía kết thành liên minh mới có thể hủy diệt nó, tổn thất nặng nề. Còn có chuyện thế này? Đám chuẩn đế đều kinh ngạc, không ngờ lại còn có thân thể của một vị đại đế. May mà phát hiện sớm, nếu để thiên ma câu thông với thiên ma vực, đó mới là hạo kiếp diệt thế. Lão sau sợ nói. Thật đúng là vô nhãn bất nhập. Thiên lão cũng hừ lạnh một tiếng. Trời mới biết còn có bao nhiêu thiên ma đang ẩn nấp ở các giới diện khác. Các hoàng giả và thần tướng đều nhíu mày. Chư thiên vạn vực nhìn như yên bình, kỳ thực nguy cơ tứ phía. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, làm cho người ta đau đầu nhất. Lấy tín niệu của thiên ma, khả năng một cái chớp mắt tiếp theo sẽ đánh tới. So với cái này, ta càng tò mò hơn, là ai tàn sát được đế thể kia. Thiên viên nắm một viên thần châu, hà một hơi, dùng ống tay áo xoa xoa lại lau, rất là sáng sủa. Nghe vậy, tất cả chuẩn đế ở đây đều nhìn về phía Diệp thần. Đế khu cũng là đế, là tồn tại cấp chí tôn, đưa tay bóp chết một vị chuẩn đế cấp, giống như bóp chết con kiến vậy. Vạn bối bất tài, tiễn hắn lên đường. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp thần lên tiếng, bình thản nói. Hắn ngược lại rất bình thản, nhưng ánh mắt của tất cả chuẩn đế đều thay đổi, ánh mắt đồng loạt biến hóa nhìn hắn như nhìn quái vật. Con mẹ nó là ai thế này? Là một hộ chuyên nghiệp để đồ đế sao? Tính cả hai vị đầu tiên thì hắn đã giết được ba vị đại đế rồi. Đây là số thứ tự trong tối tăm. Thiên ma trước sau ba lần xâm lấn đều có Diệp thần ở đây, hơn nữa tất cả đều là nhân vật chính. Đám chuẩn đế sẽ hiểu, linh giới vì đối kháng thiên ma cường đại, chiến có bao nhiêu gian nan, nhất định là núi thay biển máu. Bọn họ cũng sẽ hiểu, vì tàn sát thiên ma đế khu kia mà Diệp thần chiến đã thê thảm tới mức nào, giống như tinh không năm đó. Sự yên lặng ngắn ngủi nhanh chóng bị phá vỡ, chuẩn đế ngươi một lời ta một câu, liên tiếp đặt câu hỏi, khiêm tốn thỉnh giáo. Diệp thần ngược lại cũng có kiên nhẫn, phàm là hỏi đến tiền bối, hắn đều biết gì nói nấy, không có gì giấu giếm cả. Tự nhiên, trong lúc đó cũng có rất nhiều chuyện xảy ra, thí dụ như lục đạo luân hồi, thí dụ như Triệu Vân, thí dụ như tình kiếp giữa y và Sở Linh, đều bị y che giấu, yên lặng giấu ở đáy lòng. Nói xong câu này, giọng điệu có chút thay đổi. Trong lúc đó, luôn có mấy chuẩn đế già mà không đứng đắn, sẽ luôn hỏi một vài vấn đề kỳ lạ mà lại là lạ, tựa như Diêm La có mấy nàng dâu, lớn lên không xinh đẹp, dáng người có tốt hay không, một ngày mấy lần, một lần bao lâu. Đối với cái tên này, Diệp thần không nhìn thẳng vào mắt, hắn từ rất xa chạy tới đây, nghe các ngươi nói nhảm nên không biết xấu hổ. Chẳng biết lúc nào, mọi người mới đứng dậy, ai đi đường nấy. Dù là tâm cảnh chuẩn đế cũng không khỏi thổn thức, Diệp Thần mới bao nhiêu tuổi, kinh nghiệm cũng quá phong phú, đi qua minh giới từng đi tới linh giới, những nơi đó, ngay cả bọn họ cũng chưa bao giờ đi qua. Lại nói chiến tích, quả thực nghịch thiên, đồ sát ba tôn cấp đại đế, chư thiên ai có thể so sánh, càng nói nhảm hơn chính là, hắn. Còn chỉ là một tiểu thánh vương chưa độ thiên kiếp. Sự tồn tại của Diệp Thần không chỉ khiến đám hậu bối xấu hổ, ngay cả lão già cấp trò cốt như bọn họ đây cũng cảm thấy xấu hổ. Đi đi. Sở Hào muốn tỉnh. Đông Hoàng Thái Tâm cười khẽ, phất tay giúp Diệp Thần mở một cánh cổng ánh sáng. Đa tạ. Diệp Thần kích động vạn phần, bước vào một bước. Diệp Thần lại hiện thân, chính là một không gian giới, quan quái, vân hào uyển chuyển phất phơ, ngũ sắc rực rỡ, cánh hoa bay tán loạn khắp bầu trời, hoa khoe sắc đua sắc, như một tiên cảnh. Ở lối vào có một con đường nhỏ hẹp dài, đường cong thông suốt, nhìn không thấy điểm cuối, cũng không thấy rõ con đường phía trước, chỉ thấy mông lung, mưa bụi lượn lờ, không biết thông đến nơi nào. Diệp Thần liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó bước lên con đường nhỏ, chậm rãi đi về hai bên trái phải, nhìn mà thổn thức không thôi. Hai bên đường nhỏ, hoa rừng cây dựng đứng, đang xen chằng chịt, không thiếu kỳ trân dị thảo, từng gốc cây đều nhuộm ánh sáng. Đồ tốt. Diệp Thần tặc lưỡi, hai mắt sáng như tuyết, nếu không phải nói Thiên Huyền Môn, nơi này có rất nhiều linh thảo, đều là trân bảo vô giá khi luyện đan, chỉ có thể ngộ không thể cầu. Kết quả là, thằng nhãi này xắn ống tay áo lên, rất tự giác, đó là một đường đi một đường xem, một đường nhìn một đường ngắt lấy. Một màn này, chúng chuẩn đế ngoại giới nhìn thấy, khóe miệng giật giật, tiện nhân ngươi, thật đúng là có tình cảm, không vội tìm Sở Hào, lại để trộm đồ kia, là có bao nhiêu tham tiền. Lúc mọi người nhìn về phía chuẩn đế, Diệp Thần đã lên đường càn quét, không hái thêm gốc nào nữa, chỉ là thu hoạch liên tục. Đưa mắt nhìn lại, những nơi hắn đi qua đều trụi lũi, khung cảnh kia quả thực so với bị cường đạo lưu loát hơn. Có hậu bối như vậy, lòng ta rất an ủi. Thiên lão nói xong, liền từ túi trữ vật mang theo một cây thiết côn đi ra. Đừng thô lỗ như vậy. Địa lão cầm một cây chày gỗ, tìm được một tảng đá, mài rồi lại mài, bóng loáng ngói sáng. Lão phu bấm ngón tay tính toán, con hàng kia phải nằm ra ngoài. Nhân vương vuốt vuốt râu, trên mặt đầy ẩn ý, bên này, Diệp Thần đã thu tay lại. Thực sự không phải lương tâm của hắn được phát hiện, mà thật sự là không có gì để cất giữ nữa, bất kể là túi trữ vật to to nhỏ nhỏ đều nhét đầy. Phía trước, có một con bươm bướm huyễn hóa, nhảy múa, chính là vật có linh, dẫn đường cho hắn, dẫn hắn đi về phía trước. Hoa thụ thấp thoáng nơi sâu, có một hồ nước, dị sắc dâng lên, trời quang mây tạnh, nước hồ dập dần, thanh tịnh sáng sủa. Ở giữa hồ có một nữ tử tóc trắng đang nằm lơ lửng trên giường băng ngọc. Nàng băng cơ ngọc cốt, xinh đẹp như tiên, quanh thân thần hà huyễn lệ, tiên quang trắng noãn vần quanh, không biết đã ngủ say bao lâu, nước mắt nơi khóe mắt vẫn còn chưa từng hong khô. Nàng là Sở Hào, Sở Sở đau đớn, ngọc nữ phong chủ của kiếp trước. Ngọc nữ phong chủ, thần nữ không có nước mắt kiếp này. Diệp Thần đi tới, ngồi xổm ở trước giường, trong mắt rưng rưng, vuốt ve gò má của nàng, muốn lau đi tất cả kiều diễm của nàng. 1000 năm, hắn đã là 1000 năm không gặp Sở Hào, đến nay còn nhớ rõ, hình ảnh chết ở trong ngực Sở Hào. Lúc này nhớ lại, trong lòng đau đớn mơ hồ, giống như bị dao khoét. Sở Hào, ta đã trở về. Diệp Thần nức nở nói. Sau đó, chỉ thấy hắn từ trong ngực lấy ra một vật, nhìn kỹ, chính là một cái bút lông, còn chấm mực. Đám chuẩn đế nhìn thấy ngạc nhiên, không biết Diệp Thần muốn làm gì. Nhưng chỉ một cái chớp mắt tiếp theo, khóe miệng của bọn họ lại giật giật mãnh liệt. Không trách bọn họ như thế, chỉ vì Diệp Thần đang làm chuyện lạ, cầm cây bút lông kia vẽ lên mặt Sở Hào. Hắn liếc mắt cho Sở Hào một cái, chống nạnh ở trên trán người ta, hai má trái phải, một bên, vẽ vòng tròn. Xong việc, còn ở bên cạnh người ta, thêm hai chòm râu, râu chữ Bát Chính Tông, cao đoan đại khí. Cấp bậc cao. Đúng vậy, đây chính là thánh chủ thiên đình ta. Kỳ hoa không phải là cái này, mà là trong mắt hắn rõ ràng ngậm lấy nước mắt, lại cứ thế làm những chuyện quái dị này, hảo hảo đánh một cái hình ảnh mê muội, chỉnh rất là quỷ dị. Lại nhìn gương mặt của Sở Hào, vốn là dung nhan tuyệt đại, lại bị con tiện nhân Diệp Thần kia làm cho lung tung rối loạn. Đây là trang điểm sao? Vẻ mặt của đám chuẩn đế cực kỳ đặc sắc, thật sự đã xem thường nước tiểu của Diệp Thần, đã là vô địch. Nhân tài bậc này, 1000 năm cũng chưa chắc có thể ra một con, lại may mắn gặp được đại sở, thật trùng hợp đuổi kịp. Đám chuẩn đế đều nắm chắc tay, rất muốn nhìn Sở Hy Tuyền tỉnh lại, sẽ có biểu cảm thế nào, nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người. Thật sự là hoàn hảo. Diệp Thần tùy ý ném bút lông đi vòng quanh giường băng ngọc để thưởng thức kiệt tác của mình. Dạo qua đi lại, dường như hắn lại nghĩ đến điều gì, lấy ra một cái gương lớn, liền đứng ở đối diện giường, cố gắng cầu Sở Hào ngồi dậy, có thể trước tiên trông thấy chính mình trong gương. Làm xong những thứ này, tên này mới lại cầm một sợi lông vũ, ngồi xổm ở trước giường băng ngọc, tiến đến chỗ mũi Sở Hào, dùng lông vũ kia, vừa quét vừa chọn. Có lẽ là Sở Hào quá ngứa ngáy, ngủ say, lông mày hơi nhăn, không biết vì sao, cũng không muốn hắt hơi một cái thống khoái. Được thôi. Dù là kiếm thần bình tĩnh nhất, thấy hình ảnh này, cũng chợt cảm thấy ngứa tay, có một loại xúc động muốn đánh người. Thần sắc của các cửu hoàng tỏ vẻ lúng túng, các hoàng giả của đại sở đều kinh diễm nhất, dường như trong thế gian này đã không còn lực lượng gì có thể che đi hào quang của hắn. Vẻ mặt cửu đại thần tướng đầy ẩn ý giống như, quá giống, Diệp Thần không chỉ cùng đế tôn sinh độc nhất vô nhị, ngay cả cái này tính tình tiểu cũng đều giống nhau. Thân là thần tướng dưới trướng đế tôn, đối với những sự tích hào quang năm xưa của tiên vũ đế tôn, có thể nói là không gì không biết. Có thể nói như vậy, Diệp Thần kia làm chuyện không biết xấu hổ, lão nhân gia hắn cơ bản đều đã làm qua, chỉ là thế nhân không biết mà thôi, nếu biết rõ chuyện này, đó mới là náo nhiệt. Những hình ảnh quý giá đó, ta đến nay vẫn còn giữ lại. Thiên cửu thần tướng nắm chặt một khối ký ức tinh thạch trong tay. Đó là hình ảnh tiên vũ đế tôn chưa thành đế trước đó nhìn lén người tắm rửa, bị người khắp thiên hạ đuổi giết, tuyệt đối hăng hái. Giới giống như không có ai cả. Mấy vị thần tướng khác đều trầm giọng một tiếng, xem ra, lúc mấy người có việc hay không có việc gì, đều còn tụ một chỗ, giao lưu trao đổi tâm đắc. Cho ta nhìn một chút đi. Nhân vương tiến lên, xoa xoa tay ha ha cười không ngừng, cũng rất muốn mở rộng tầm mắt. Thần tướng liếc mắt một cái, lại đều đem ký ức tinh thạch nhét trở về, chơi sao? Đây là ngươi nói nhìn là có thể nhìn sao? Hắc xì. Khi mọi người cười đùa, không gian giới tràn ra tiếng hắt hơi. Dưới sự nỗ lực không ngừng của Diệp Thần, Sở Hào ngồi bật dậy, cuối cùng cũng hắt hơi một cái, nói một cách thoải mái. Còn Diệp Thần thì ngồi xổm ở một bên giường, trốn rất cẩn thận, vùi đầu che miệng lại khiến cơ thể đang cười cũng rung lên. Hiện trường, một mảnh yên tĩnh, kỳ quái, đối diện giường, một cái gương lớn đang đứng, vừa lúc chiếu vào Sở Hào. Sở Huyên Nhi hoàn toàn chính xác sửng sốt, kinh ngạc nhìn chính mình trong gương, cái trán chống một cái, hai má trái phải một bên một vòng, hai phiết râu cá trê bên miệng, tuyệt đối cứng nhắc, còn có đôi mi thanh tú kia, thô đến mức nàng hoài nghi nhân sinh. Cô gái trong gương, là ta sao? Là Sở Huyên Nhi sao? Khoảnh khắc này, dung nhan của Ngọc Nữ Phong Chủ và Vô Lệ Thần Nữ hoàn toàn bị lật đổ, ngay cả bản thân nàng ta cũng thấy choáng váng. Ai nha nha, làm sao vậy? Ngàn vạn ninh tịch, cuối cùng bởi vì Diệp Thần một câu nói, bị phá vỡ. Tên hàng kia đứng lên, đứng ở sau lưng Sở Huyên Nhi, rõ ràng là chuyện tốt hắn làm, lại là vẻ mặt nghi hoặc. Nghe thấy âm thanh kia, nhìn thấy thân ảnh Diệp Thần phản chiếu trong gương, Sở Hào vừa mới khôi phục tỉnh táo lại, mãnh liệt run lên. Giật mình một giây, mới thấy nàng xoay người, khó có thể tin nhìn Diệp Thần, đầu óc mê muội, như thể đang nằm mơ. Xem ngươi, đều không rửa mặt sao? Diệp Thần đưa tay lên, cầm khăn tay không ngừng lau mặt cho Sở Hào, bị hắn vẽ mấy cái xiên tròn kia, lại bị hắn lau đi, tròng mắt ấm áp, như một trượng phu, kỹ năng diễn xuất này, chuẩn đế ngoại giới đều giơ ngón tay cái. Là ngươi sao? Sở Thiến Nhi khóc, trong mắt sương mù ngưng kết thành sương, hốc mắt trào ra, xẹt qua gò má thê lương của nàng, nước mắt, mơ màng trong tầm mắt của nàng. Ngoài ta ra, thiên hạ này, ai có thể đẹp trai như vậy chứ? Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, từ từ bước vào giai cảnh. Dứt lời, liền thấy Sở Hào nhào tới, ôm lấy cổ hắn khóc thành lệ nhân, trên vai Diệp Thần lưu lại một dấu răng thật sâu, hận không thể cắn một miếng thịt từ trên người hắn xuống, để chứng minh đây là sự thật. Giờ phút này, nàng không còn là Ngọc Nữ Phong Chủ Phong Chủ Phong Hoa Phong Tuyệt Đại nữa, cũng không phải thần nữ không lệ không nhiễm lửa khói trần gian, mà chính là một nữ tử nhu nhược yếu đuối ôm trượng phu của mình. Ba năm, nàng ngủ say ba năm, tỉnh lại như cách một thế hệ, nhìn hắn tan thành mây khói, mỗi một sợi đều như một thanh đao khắc, khắc đầy cảnh hoang tàn. Diệp Thần cũng khóc, không phải là quái, đối với nàng mà nói, chỉ là ba năm một giấc mộng, đối với hắn mà nói, lại là trăm cài ngàn năm, đầu tóc bạc phơ, đó là một cách để chứng kiến tốt nhất. Kiếp trước bỏ lỡ ba năm lại ba năm, một lần luân hồi lớn, lại là 300 năm, tình duyên của bọn họ, trăm ngàn lỗ thủng. Thật là cảm động. Cái mũi địa lão nhìn rất cay cay, nhưng trong tay vẫn nắm chặt cây chày gỗ lớn, cảm động thì cảm động, ước nguyện ban đầu không thể quên, lập chí đánh Diệp Thần thành ngu ngốc, bảo bối của thiên huyền môn không dễ trộm. Sao còn muốn khóc nữa? Thiên lão vùi đầu, nhưng không phải lão đang lau nước mắt, mà dùng ống tay áo lau thiết côn. Người chưa bao giờ ôm ta. Đông Hoàng Thái Tâm liếc nhìn thanh kiếm, ngữ khí u oán, đôi má cũng ửng đỏ, đường đường là chuẩn đế đỉnh phong, giống như một tiểu nữ nhân. Kiếm thần lúng túng, nhưng vẫn đưa tay ra, nắm lấy trái tim Đông Hoàng, quả thực, đây là lần đầu tiên từ khi chào đời tới nay. Thế này còn tạm được. Đông Hoàng Thái Tâm cười thản nhiên. Làm phiền nhất là những tú ân ái. Hoa Khuynh Môi, một tay cầm quạt xếp, một tay khác ôm hướng vòng eo đế sa, không phải thổi, hắn cũng chưa bao giờ ôm qua. Xấu hổ chính là, hắn còn chưa sờ đến, để Tuấn một cái tát đã hô tới, cả khuôn mặt đều bị đánh lệch. A, lại thêm mấy người cười đùa, không gian đại thế giới truyền ra tiếng than nhẹ, không phải là Diệp Thần, mà là Sở Ngọc Nhi. Một tiếng lẩm bẩm, Địa Lão xách chày gỗ, Thiên Lão sát thiết côn, cùng với rất nhiều chuẩn đế già mà không đứng đắn, tập thể nhìn về phía màn nước, ánh mắt như soi sáng tặc. Trong không gian giới, Diệp Thần và Sở Hào đã chìm xuống đáy hồ, không thấy thân ảnh của hai người bọn họ, chỉ thấy mặt hồ nhộn nhạo. Rất hiển nhiên, hình ảnh đáy hồ tuyệt đối hương diễm. Chuẩn đế già mà không đứng đắn, tinh thần tỉnh táo, mắt nhìn chằm chằm, chuẩn bị mở thiên nhãn, xem trực tiếp hiện trường. Chỉ là, không chờ bọn họ mở mắt, một cái ngọc thủ đã lướt qua màn nước kia, hết thảy hình ảnh đều biến mất. Người xuất thủ chính là Nguyệt Hoàng, nàng ta hung hăng trừng mắt nhìn đám nhân vương một cái, ý tứ giống như đang nói, còn muốn không biết xấu hổ. Các vị chuẩn đế ho khan, cái này còn chưa xem xong đâu. Ai nha, miệng đắng lưỡi khô, không biết có ai mời uống rượu không? Nhân vương cất tay, ra sức thổn thức. Có, nhất định phải có. Địa Lão vui tươi hớn hở, cũng mặc kệ nhân vương có nguyện ý hay không, kéo lên liền rời đi. Sao có thể thiếu ta được? Thiên Lão và một đám chuẩn đế đều đi theo, không phải một hai người, đó là một mảng lớn. Uống, bọn ta liền thích tham gia náo nhiệt. Mấy vị trong cửu đại thần tướng cũng hấp tấp đi theo, bên này không cho nhìn, Phục Hy nhân vương có thể suy tính cái gì? Cút sang một bên, không có các ngươi. Nhân vương mắng. Ngươi không muốn xem những chuyện vinh quang của đế tôn nhà ta sao? Náo nhiệt tốt, đông người náo nhiệt. Mặt nhân vương trở nên cực nhanh, lời nói thấm thía, chuyển biến 180 độ. Sự thật chứng minh, có một bản lĩnh suy diễn, vẫn rất được hưởng hương, hình ảnh không thể nhìn, có thể suy diễn ra xem. Một đám lão chuẩn đế không đứng đắn đi rồi, kề vai sát cánh. Sau đó, lại có một đám lão chuẩn đế đứng đắn đi theo, không giống nhau chính là, bọn họ đều mang theo đế binh. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết vang lên, quỷ khóc sói gào. Nhân vương có thể thôi diễn không giả, nhưng cũng phải có thể xem mới được, chuyên làm chuyện không biết xấu hổ, không phải sẽ bị đánh sao. Không gian giới, hồ nước còn đang nhộn nhạo, rất có tiết tấu. Luôn có một hai tiếng nữ tử than nhẹ, cùng nam tử thở hỗn hển âm thanh, hai loại thanh âm xen lẫn, hoàn toàn chính xác thú vị. Nếu nói dưới đáy hồ, hình ảnh xác thực tươi đẹp, đều không biết gấp bao nhiêu, y phục cũng chưa cởi hết, quả thực nuôi mắt. Ba ngày, ròng rã ba ngày, mới thấy mặt hồ dần dần bình tĩnh. Theo một mảnh sóng lớn, Diệp Thần dắt Sở Hàm Hàm đi ra. Diệp Thần sắc mặt đạn rỡ, trên mặt khắc một chữ thật to sảng khoái, nhẫn nhịn hơn 1000 năm, có thể khó chịu sao? Nếu không phải còn có chính sự, còn phải 10 ngày nửa tháng. Hai gò má Sở Hào ửng hồng, rất mê người, một đôi mắt đẹp ngập nước không một chút bẩn thỉu. Tuy là sư tôn Diệp Thần nhưng chuyện nam nữ này, Diệp Thần có kinh nghiệm hơn nàng, lần đầu tiên giao hợp đã khẩn trương đến mức suýt khóc, dưới tình thế cấp bách còn đạp Diệp Thần một cước. Sảng khoái không dễ chịu. Diệp Thần cười hì hì, mặt đầy hèn mọn, ngủ với sư phụ mà còn cảm thấy rất mất mặt. Cút. Sở Hào tiến lên chính là một cước, ánh mắt ăn thịt người, lúc gặp hắn cười bị ổi, liền ngứa tay khó giải thích. Cái này không thể chối ta, Tam Tông thi đấu chính là ngươi nói. Diệp Thần không cho là đúng, rung đùi đắc ý, Sở Hào nghe vậy bật cười, không khó nhớ tới Tam Tông đại bị kiếp trước Diệp Thần lúc đó khiến ta ngoài dự đoán, chênh lệch một đại cảnh giới, đánh bại Huyền Linh thể. Cũng chính vì nàng không coi trọng Diệp Thần nên lúc này mới hứa hẹn, không ngờ hai người bọn họ đều tự độ một vòng lớn, đến giờ Diệp Thần vẫn chưa quên chuyện đó. Trận nhân duyên này, thật đúng là ý trời đã định, nàng nhất định sẽ trở thành vợ của hắn, đã định trước động tay, bạch đầu giai lão. Đợi tìm được thông linh túc chủ, Linh Nhi cũng có thể về nhà. Diệp Thần lại cười kha kha, tưởng tượng đến hình ảnh hương diễm kia, một tay ôm một người, cảm giác tuyệt vời tuyệt vời. Hơn 300 năm. Sở Tụ nói xong có chút rơi lệ, một lần đại luân hồi, các nàng cũng bỏ lỡ quá nhiều. Trở về là có thể sinh con bé. Diệp Thần vui vẻ cười lớn. Nhóc con. Cái gì mà Hoa Nhi? Sở Linh Thần sắc ngạc nhiên. Linh Nhi ở kiếp trước, có thai. Hài Nhi trong bụng cũng đi theo nàng tới minh giới. Diệp Thần cười nói, việc này ta với nàng ấy về sau mới biết được, thần kỳ không? Thần kỳ. Vẻ mặt Sở Hàm kỳ quái, thế này cũng được. Theo như lời của đế hoang tiền bối, ta và Linh Nhi kết hợp với hài tử, nên là thánh linh chi thể. Diệp Thần nói, huyết mạch này không phải vật phàm. Sở Tụ khẽ cười. Tìm đọc qua cổ quyển, đích thật là một loại huyết mạch đặc thù. Diệp Thần cười hì hì, cũng không xem cha cô ấy là ai. Xú Mỹ. Sở Hào liếc qua, bất quá nhớ tới đứa bé mũm mĩm kia, cũng không khỏi có chút chờ mong. Diệp Thần, đến rừng trúc. Khi hai người đang nói chuyện thì có một giọng nói mờ mịt tràn vào, chính là Đông Hoàng Thái Tâm. Hai người nắm tay, ra khỏi hồ nước, ra khỏi không gian giới. Trong rừng trúc, rất nhiều chuẩn đế đều có mặt, nhưng ít nhất có một nửa số người đều mặt mũi bầm dập, đặc biệt là Nhân Vương, thảm nhất, giờ phút này lỗ mũi vẫn còn chảy máu. Diệp Thần nhìn thấy mà ngạc nhiên, Sở Ngọc Nhi cũng nhìn thấy ngạc nhiên. Đương nhiên, hai người bọn họ không biết nguyên do, nếu như cũng biết được, hơn phân nửa sẽ xông lên, hảo hảo thu thập đám lão gia hỏa kia. Tuổi trẻ thật tốt. Phục Nhai vẻ mặt ý vị thâm trường. Một câu nói, Diệp Thần không có gì, ngược lại là Sở Hào nghiêng người, hai má lập tức ửng đỏ, tính ra, nàng vẫn là sư tôn Diệp Thần, đây hẳn là tình yêu kiếp trước của hắn. Nàng có đế binh, nói chuyện kiềm chế chút. Diệp Thần ngoáy tai nghe, không sai, là để hù dọa mấy lão gia hỏa này thôi. Đừng nói, câu này rất có tác dụng, đám chuẩn đế già mà không đứng đắn kia còn chưa bắt đầu trêu chọc thì đã yếu xìu rồi. Còn nhớ rõ, lần thứ hai thiên ma xâm lấn, Sở Hào thân phụ đế binh, một người đơn đấu cửu tôn ma tướng thiên ma, chiến lực của Sở Hào, đó không phải là hung hãn bình thường. Lại nói nàng mang đế binh trên người, chính là Vô Lệ thành chủ tặng, thành đế khí ngọc như ý kia, tuyệt đối bá đạo. Nói đứng đắn. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ phất bàn tay ngọc, một tế đàn hiện ra, tế đàn cũng không quá lớn. Trên tế đàn còn niêm phong một tiểu nữ hoa, phấn hồng ục ịch, ngủ rất an tường, nhưng không phải chính là Nhược Hy sao? Mắt thấy ánh mắt của Nhược Hy, Diệp Thần và Sở Hàm Nhi đều bị hấp dẫn, vừa nhìn liền nhận ra là ai. Năm đó chính là bọn họ mang Nhược Hy từ phàm giới về đây, gọi Diệp Thần đại ca ca, mẫu thân Sở Ngọc. Lại nói tiếp, không chỉ có Diệp Thần, còn có Sở Hàm Nhi, cũng đã lâu không gặp Nhược Hy rồi, nàng như năm đó, luôn mang dáng vẻ của 2-3 tuổi, mãi mãi không trưởng thành được. Dù là đứng hàng chuẩn đế ở đây cũng không tìm ra được nguyên do. Chỉ biết rằng, nàng cũng giống như Diệp Thần, mệnh cách chết luân hồi, hơn nữa, còn không thoát khỏi liên quan đến Chu Tiên kiếm kia. Nhà đầu đáng thương. Sở Hào cúi người, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhược Hy, nhìn nàng giống như đang nhìn con của mình vậy. Chúng chuẩn đế không nói, chỉ lặng lặng đứng nhìn, có lẽ ngay cả bản thân Sở Hào cũng không biết, khi nàng còn trẻ thì giống như đúc với hy sinh, trong lúc này nhất định có một loại liên quan nào đó. Diệp Thần cũng không nói lời nào, nhưng hai tròng mắt lại theo bản năng hơi híp lại, một con ngươi nhìn Sở Hào, một mắt nhìn tới Nhược Hy. Lục đạo luân hồi nhãn, tiên nhãn nghịch thiên, nhìn vạn vật trên thế gian này mà vẫn có thể thấy được căn nguyên, năng lực như vậy chỉ có mắt hỗn độn trong truyền thuyết mới có thể so sánh, còn lại không được. Cũng chính vì hắn phải chịu lục đạo luân hồi nhãn nên mới càng nhìn rõ hơn, quan hệ giữa Sở Hào và Nhược Hy quả thực không đơn giản. Sao lại như thế? Hắn thì thào tự nói, đồng thời hai mắt híp lại, lông mày cũng nhíu, giống như muốn phá bí mật nào đó, mà bí ẩn kia, quan hệ Sở Hào cùng Nhược Hy. Hắn đang nhìn Sở Hy và Nhược Hy, các vị chuẩn đế cũng đang nhìn Nhược Hy và Sở Hào, chỉ có Vương đang nhìn hắn chằm chằm. Tiểu tử, trong mắt của ngươi chính là lục đạo luân hồi nhãn. Nhìn một chút, Nhân Vương mở miệng, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, muốn tìm ra đáp án rõ ràng. Hắn vừa hỏi, ánh mắt chúng chuẩn đế đồng loạt tụ lại, thần sắc của bọn họ cũng đều chấn kinh. Ngay cả Sở Hào nhìn Nhược Hy cũng không khỏi quay người lại. Nàng là Vô Lệ thần nữ, mấy vị chuẩn đế cũng đều là đại thần thông giả, sao lại không biết luân hồi nhãn, còn mắt nghịch thiên. Như lời ngươi nói đi. Diệp Thần cười, cũng không giấu giếm nữa, mở ra luân hồi nhãn, con ngươi hóa thành một luân hồi, có một luồng sức mạnh không tên tràn đầy trong mắt, vô cùng huyền ảo, còn có đạo quẩn mịt mờ hiện ra. Ngươi đạp cước chó đi. Nhân Vương vô cùng kích động, nhảy bật lên cao 3 trượng, gào to, lục đạo luân hồi nhãn ở đâu ra, đừng có nói với lão tử là vừa nhặt được. Ngay cả tàn hồn nhân hoàng như hắn ta cũng kích động như vậy, chớ nói chi là chuẩn đế khác, vẻ mặt khiếp sợ khó có thể kiềm chế. Nếu không phải Diệp Thần hiện thân, bọn họ làm sao biết được Diệp Thần còn có luân hồi nhãn, còn người kia có thể so với cường giả cấp chí tôn. Đế Hoang tiền bối tặng cho. Diệp Thần nhún vai, hắn cũng không biết luân hồi nhãn ở đâu ra, nghĩ đến Đế Hoang cũng biết, đẩy cái nồi này cho hắn là thích hợp nhất, lý do này cũng tìm tới khiến người ta không chê vào đâu được. Khó trách. Đám chuẩn đế thổn thức, lời nói với Diệp Thần cũng không chất vấn, có thể đơn đã ngủ để cái thế ác nhân, chuyện gì cũng không thể phát sinh, cùng đế tề vai đại thành thánh thể, làm không tốt, thật sự còn thức tỉnh luân hồi nhãn. Có luân hồi nhãn thì dễ làm rồi. Nhân Vương kéo Diệp Thần lên tế đàn, nhìn xem nữ hoa này có mệnh luân gì không. Nhìn không ra. Diệp Thần nhìn lướt qua, lắc đầu nói. Đừng đùa, đây là lục đạo luân hồi nhãn đấy, sao lại nhìn không ra, lại nhìn một chút. Nhân Vương liều chết túm lấy Diệp Thần không buông. Thật không nhìn ra. Diệp Thần buông tay, ta đây là gà mờ luân hồi nhãn, đến nay vẫn chưa hiểu rõ. Cũng đúng. Nhân Vương thả Diệp Thần ra, nói nhỏ. Đến rồi, lại tới nữa rồi. Diệp Thần ngẩng đầu lên, nhìn thấu không gian hắc động, lúc trước ở Bắc Sở thấy được đạo tiên quang màu đỏ kia, lại xẹt qua trong hắc động. Điểm khác biệt so với lúc trước chính là lần này hắn nhìn thấy được đó rốt cuộc là cái gì, chính là một hạt châu màu đỏ thẫm. Cái gì đã đến? Mọi người cũng ngẩng đầu lên, Diệp Thần thấy thế bèn nhìn lại, nhưng xấu hổ chính là bọn họ chỉ nhìn thấy ngoại trừ mây mù mịt mờ thì không có gì cả. Có một hạt châu màu đỏ, đã ở trong không gian hắc động, đi tới đi lui vài vòng. Diệp Thần đáp lại. Ngươi ngay cả lỗ đen cũng có thể nhìn xuyên. Mọi người kinh dị. Thân mang luân hồi nhãn, chỉ cần hắn muốn nhìn, cái gì nhìn không thấu. Nhân Vương khoanh tay, có hơi hèn mọn. Nói xong, còn không quên liếc mắt nhìn Nguyệt Hoàng, Đông Hoàng quá để tâm, Đế Tuyền, Sở Hào, chúng sinh ba người xinh đẹp. Hoặc là nói, nữ tử ở đây, đều bị hắn nhìn lướt qua, ánh mắt kia, giống như nói tiếp, kể cả mình kín kẻ một chút, đừng để tiện nhân nào đó nhìn sạch thân thể. Chúng nữ nghe vậy, chợt cảm thấy không được tự nhiên, đều liếc nhìn về phía Diệp Thần, lờ mờ có thể thấy được, đôi mắt đẹp còn có tia lửa giấy lên. Đừng nghe hắn nói bừa. Diệp Thần vội vàng ôm ngoan nói, ta vẫn rất có tiết tháo, chỉ nhìn vợ ta thôi, những chuyện khác ta thật sự không nhìn thấy, cũng không thể đổ oan cho ta được. Ngươi là đồ lưu manh. Sở Hào nhéo Diệp Thần một cái, đôi má ửng đỏ, nhiều người như vậy, xấu hổ biết bao. Lão phu là vợ chồng lâu rồi, có gì mà ngại. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, cũng không phải chưa từng thấy qua. Ngươi còn nói. Sở Hào dậm chân, nổi giận đến mức muốn điên lên, vô lệ thần nữ cũng không thể nào chịu nổi cục diện này nữa, nàng mặc quần áo nhưng không khác gì cởi trần cả. Rút không, chúng ta đánh hắn một trận đi. Địa lão nói. Đáng tin cậy. Một đám chuẩn đế già nua không đứng đắn đều vuốt râu, vẻ mặt ý vị sâu xa mà nói. Lại nhìn Đông Hoàng quá thất vọng, biểu cảm của những mỹ nữ chuẩn đế xinh đẹp như Nguyệt Hoàng và Đế Sa càng trở nên không bình thường, không biết vì sao, tất cả đều theo bản năng tế ra tiên quang hộ thể. Tiết tháo. Người nào đó còn có tiết tháo. Cái gì mà không biết xấu hổ chưa từng làm qua, còn cần cái gì tiết tháo, tình hắn không bằng tinh quỷ đi. Dù sao ta cũng không có xem. Diệp Thần gật gù đắc ý, ai mà tin chứ. Nhân Vương biểu môi, e sợ thiên hạ không loạn, ngọn lửa thiêu đốt này đang mạnh mẽ đổ thêm dầu lên đó. Ngươi mặc quần đỏ cộc. Diệp Thần nhìn lướt qua Vương, cái đầu của tiểu đệ đệ, cũng thật cảm động. Không biết với ai à, ngươi mặc quần cộc màu gì thế hả? Nhân Vương bể nghệ nói, không cho là đúng, ngươi có thể xem, lão tử có thể tính ra, so với không biết xấu hổ sao? Ai sợ ai? Hai tên hài hước. Đám chuẩn đế già mà không đứng đắn kia đều theo bản năng ôm đũng quần, lạnh lão. Được rồi. Viêm Hoàng trầm giọng nói, phá vỡ hình ảnh chọc cười, chỉ nhìn Diệp Thần, vậy hạt châu vẫn còn đó. Có ai Diệp Thần trả lời khẳng định, nhìn đến thấu đáo nhất, đặt cái kia đi lắc qua lắc lại, không biết đang làm gì. Có cách nào đi vào không? Sở Hoàng lập tức hỏi, bọn họ là chuẩn đế không giả, nhưng không cách nào câu thông với hắc động. Có thể. Diệp Thần trả lời, vẫn khẳng định như cũ, với thực lực của ta bây giờ, chỉ có thể mang theo hai người đi cùng. Vậy là đủ rồi. Sở Hoàng cầm hiên viên kiếm trong tay, Viêm Hoàng cầm búa khai thiên, hai chuẩn đế, đều mang theo đế binh. Cẩn thận. Sở Hàm dặn dò, trong cơ thể bay ra tiên quang, chính là đế binh ngọc như ý dung nhập vào trong cơ thể Diệp Thần. Rửa sạch sạch sẽ chờ ta. Diệp Thần cười hì hì, một tay đặt ở đầu vai Sở Hoàng, một tay đặt ở đầu vai Viêm Hoàng. Đại Luân Hồi Thiên Đạo lập tức vận chuyển, vòng xoáy lập tức hiển hiện, ba người bị nuốt vào lỗ đen, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiên Luân Thiên Đạo. Thần tướng Thiên Viên khẽ nhíu mày. Nói chính xác hơn thì là Đại Luân Hồi Thiên Đạo, so với Tiên Luân Thiên Đạo huyền ảo còn nhiều hơn. Nhân Vương ung dung nói. Lục đạo Luân Hồi nhãn này, quả là đoạt thiên tạo hóa. Lão Phu cũng muốn một đôi. Địa lão thì thầm một tiếng, hai tay còn che đũng quần, con mẹ nó thật sự là xấu hổ. Vừa nhìn liền muốn nhìn cái gì, tính tình thật xấu. Tướng công của ngươi, rất có tiền đồ. Thiên lão vuốt vuốt chòm râu, hai mắt thâm trầm, lời nói thấm thía nhìn về phía Sở Hàm tử. Sở tụ cười gượng, vẻ đỏ ửng trên má chẳng những chưa từng tiêu tan, ngược lại còn thêm một vòng, đi cùng Diệp Thần, ngày sau sẽ càng xấu hổ hơn, Diệp Thần bản tính nàng hiểu rõ nhất. Hố đen không gian, tĩnh mịch sâu thẳm, không có một chút âm thanh nào. Hạt châu màu đỏ kia lóe lên tiên quang, còn đang vọt tới bay lui, hình như có linh tính, lại giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nó rất là bất phàm, lôi điện quanh quẩn, bên trên có khắc những phù văn như ẩn như hiện lộ ra khí tức cổ xưa. Sở Hoàng, Viêm Hoàng và Diệp Thần không phân biệt trước sau trốn vào, chia ra làm ba phe, vây hạt châu kia vào chính giữa. Diệp Thần còn đỡ, đã sớm gặp qua hạt châu kia, thần sắc bình tĩnh. Ngược lại là Sở Hoàng và Viêm Hoàng, hai mắt thâm thúy đều híp lại, lấy hai người bọn họ chuẩn đế nhãn giới, lại cũng nhìn không thấu hạt châu. Sự thật chứng minh, Diệp Thần không lừa bọn họ, quả thực có hạt châu ở trong hố đen, Diệp Thần cũng đích xác có thể nhìn xuyên qua lỗ đen. Vừa nhìn hạt châu, hai người vừa khiếp sợ luân hồi nhãn, lỗ đen cũng có thể nhìn xuyên, năng lực bá đạo cỡ nào. Trong lúc nói chuyện, Viêm Hoàng đã dò ra bàn tay lớn, thêm vào đế uy, chụp vào hạt châu màu đỏ kia để mang về nghiên cứu. Nhưng mà, điều khiến Diệp Thần và Sở Hoàng kinh ngạc chính là hạt châu đỏ thẫm kia rung lên, đánh tan bàn tay lớn của Viêm Hoàng. Không chỉ như vậy, ngay cả bản tôn Viêm Hoàng cũng phải đạp đạp lui về sau, đến khi ổn định thân hình, cũng kinh dị, khí đế. Có đế tích, không có đế uy. Sở Hoàng trầm ngâm nói, hiền viên kiếm trong tay cũng rung rẩy, bình khí cấp đế cũng cảm ứng được. Cũng không phải là đế khí thật sự, nằm giữa đế binh và chuẩn đế binh. Diệp Thần cũng trầm ngâm, có thể nhìn ra manh mối. Chạy đi đâu? Lúc hai người nói chuyện, Viêm Hoàng hét lên một tiếng, chỉ vì hạt châu màu đỏ kia muốn bỏ chạy. Tốc độ của nó hoàn toàn chính xác nhanh, như một đạo u quang, khó bắt giữ chân hình, quỷ ảo đến làm cho người ta hoảng sợ. Trấn áp. Sở Hoàng quát lớn, tế hiên viên kiếm, hiên viên đế uy phong cường đại, cực đạo pháp tắc phát họa đạo quẩn. Trấn áp. Viêm Hoàng hừ lạnh, dùng khai thiên phủ. Trấn áp. Diệp Thần cũng vậy, hắn lấy đế binh ngọc như ý ra mang lại đế uy của Tô Cực Đạo, hủy thiên diệt địa. Ba món đế khí như ba vầng mặt trời, chói mắt, chiếu sáng như hố đen, cực đạo đế uy múa cùng một lượt. Lần này, hạt châu màu đỏ kia thành thật, tuy đang vù vù, lại không thể động đậy, bị binh khí cấp đế đè nghiến chặt. Đến đây, nơi này rất ấm áp. Diệp Thần đem đại đỉnh tế ra, miệng đỉnh hướng xuống dưới, đem hạt châu màu đỏ nuốt vào. Cái không gian hắc động này, thật đúng là nguy cơ cùng tạo hóa cùng tồn tại. Sở Hoàng và Viêm Hoàng tụ tập tới đây, đều thổn thức không thôi. Nơi đây âm u tĩnh mịch, không có một chút sinh khí nào, bọn họ khó có thể tưởng tượng, Diệp Thần ở trong hố đen đi trăm năm. Không biết, nếu như hai người bọn họ biết được, Diệp Thần ở trong lục đạo luân hồi, một mình đi 1000 năm, sẽ là biểu lộ ra sao, phần cô đơn kia còn tàn nhẫn hơn cả cực hình. Còn không thành thật. Diệp Thần bên này hô to gọi nhỏ, chỉ vì hạt châu màu đỏ đang nhảy lên nhảy xuống bên trong đỉnh. Thấy thế, Sở Hoàng cùng Viêm Hoàng đều ném đế khí vào đại đỉnh, cộng thêm ngọc như ý mới trấn áp được hạt châu. Vậy thì đúng rồi, thành thật mà, người tốt ta tốt mọi người đều tốt. Diệp Thần thu hỗn độn đỉnh, đồng lực hội tụ. Nhân vương nên biết. Sở Hoàng và Viêm Hoàng nhìn một cái liền tụ tập bên người Diệp Thần, chuẩn bị độn ra. Chỉ là, không đợi Diệp Thần động thiên đạo, một phương tối tâm liền truyền đến tiếng vang ầm ầm, động tĩnh không nhỏ, cả lỗ đen đều rung rẩy. Ba người nhíu mày liếc mắt nhìn sang một bên. Nơi đó, mây mù cuồn cuộn, sát khí ngập trời, tiên quan tịch diệt bay lượn, phát họa dị tượng hủy diệt, khiến lòng người run rẩy. Ai ở trong động tối đại chiến? Viêm Hoàng nhíu mày. Khí tức cực kỳ quen thuộc. Hai mắt Sở Hoàng thâm thúy, gần như đẩy ra mây mù, cũng khó có thể thấy được bóng dáng đang đại chiến. Cũng chỉ có Diệp Thần mới nhìn rõ, luân hồi nhãn có thể phá hư vọng, bỏ qua dị tượng hủy diệt, nhìn thấy là ai đang đấu một trận. Đó là hai bóng người vạm vỡ, một tóc đen một trắng đang công kích lẫn nhau, chiến lực bá tuyệt, lực trống trận tương đương nhau, mỗi lần va chạm đều có vầng sáng tịch diệt lan tràn tứ phương. Hai mắt Diệp Thần càng thêm híp lại, đồng lực cực gần hội tụ, thấy rõ tôn vinh hai người kia, giống nhau như đúc. Đúng, giống nhau như đúc, giống như huynh đệ sinh đôi vậy. Hai người kia, hai mắt trống rỗng, thần sắc đều chất phát, giống như con rối máu lạnh, giống như cái xác không hồn. Là bọn hắn. Diệp Thần sửng sốt, vẻ mặt đặc sắc. Bọn họ là ai? Sở Hoàng và Viêm Hoàng đều nghiêng đầu. Hồng Trần, Lục Đạo. Diệp Thần hít sâu một hơi. Thiên Huyền Môn Trúc Lâm, mọi người đang chờ đợi, thỉnh thoảng cũng sẽ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hư vô, chờ có chút nóng nảy. Hai chuẩn đế một thánh vương, ba đế khí, nửa canh giờ, không đối phó được một nơi trú quân sao? Địa lão vào đầu. Hắc động cũng không phải là nơi tốt lành gì. Nhân vương nhấc tay ngồi chồm hổm trên mặt đất, bảo đảm không đồng đều, vậy hạt châu kia bỏ chạy nhanh. Nghe ngươi vừa nói, ta cũng có chút tò mò với hạt châu kia. Thiên lão nói xong, ngẩng đầu uống một ngụm rượu. Ba người hắn nói chuyện vui vẻ, một bên treo chọc cũng vui vẻ. Không nói cái khác, chỉ nói hoa trúc xuống, luôn vây quanh đế sa, cứng rắn muốn cho người ta kể chuyện xưa, cợt nhã. Bắc Lâm thần tướng cũng không nhàn rỗi, chung quy muốn tìm tâm sinh tâm sự, vẻ mặt vui vẻ, nhưng người lại không quan tâm đến y thần tướng Thiên Cửu, cũng là một nam tử. Vòng thần tướng này đã không thể chứa nổi đại thần như hắn, chạy tới vòng hoàng giả chơi đùa vui vẻ, còn định nói chuyện lý tưởng với Nguyệt Hoàng. Nhưng mà, hắn cũng rất lúng túng. Nguyệt Hoàng là xinh đẹp, nhưng tính tình cũng không nhỏ, ra tay lại càng không biết nặng nhẹ. Hoàng giả đại sở, nếu như cùng đế tôn thần tướng đánh nhau, vậy mới náo nhiệt. Phục Nhai sờ cằm, não động mở rộng ra, cũng là chủ nhân e sợ thiên hạ không loạn. Tối nay có rảnh không? Trong lương đình, Đông Hoàng Thái Tâm cười khẽ, chớp chớp đôi mắt trong veo nhìn kiếm thần. Có. Kiếm thần cười một tiếng, thật đúng là không thích ngôn ngữ. Vừa vặn, ta cũng rảnh rỗi, không bằng một khối ngắm trăng. Đông Hoàng quá thắc mắc, giống như một tiểu nha đầu, không rành thế sự, nào có dáng vẻ của thần nữ Côn Luân. Muốn nói mấy vòng tròn ở đây, liền thuộc về bên này hiếm thấy. Người đều là nam trêu chọc nữ, nhưng nàng lại có một phong cách riêng, không có việc gì liền trêu chọc kiếm thần, rất chủ động nói. Thật là cải trắng nha. Nhân Vương bĩu môi. Bộ dạng ta đẹp trai như vậy, sao lại không ai coi trọng ta? Trong lòng có chút ám chỉ là được. Thiên Lão Địa liếc mắt một cái, chỉ có cái tên này của ngươi thôi, không có liên quan gì đến soái cả. Thế giới của chuẩn đế, Sở Hàm không hiểu, nàng còn đang ở trên tế đàn, khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Hy, như một mẫu thân. Có lẽ không ai phát hiện, thậm chí ngay cả Sở Hào cũng không phát hiện, khi nàng sờ nhược Hy, ngón tay nhỏ nhắn của Hy cũng đang run rẩy. Tình huống gì, lâu như vậy, cũng nên đi ra. Có chuẩn đế chờ không kịp, có chút không kiên nhẫn. Ta bấm ngón tay tính toán, hẳn là tổ đội đi tán gái rồi. Ý tưởng này của ngươi, ta rất tán thành. Một đám chuẩn đế già nua không đứng đắn, tập thể vuốt thở. Dứt lời, liền thấy ba bóng người bỗng nhiên hiện ra, không một dấu hiệu báo trước, nói xuất hiện là xuất hiện. Không cần phải nói, chính là Sở Hoàng, Viêm Hoàng và Diệp Thần. Nhưng khi nhìn thấy hình thái của ba người, mọi người đều sửng sốt. Đầu tiên là Sở Hoàng quần áo lộn xộn, một cánh tay rũ xuống, máu tươi chảy ra, trên người không dưới mười mấy đường máu, mỗi một đường đều lóe ra tiên quang kỳ dị. Lại nói Viêm Hoàng, cũng rất là chật vật, so với Sở Hoàng cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, trong miệng trào máu, lồng ngực còn có một lỗ máu lành lạnh, nửa thân thể đều huyết nhục mơ hồ. Thảm nhất là Diệp Thần, Sở Hoàng thả lỏng một cánh tay, hai cánh tay hắn chảy máu vàng rực, trên lồng ngực Viêm Hoàng có một lỗ máu, hắn có hai lỗ. Ngoài trừ những thứ này, ngay cả lưng, xương sống đều bị cắt đứt một nửa, thánh khu bá đạo, toàn bộ máu chảy đầm đìa. Chuyện gì xảy ra? Địa Lão nuốt nước miếng, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn nghi hoặc, cũng là mọi người nghi hoặc, hai vị chuẩn đế một tôn thánh vương, đều thân mang đế binh, lại bị thương thảm như vậy, lỗ đen hạt châu màu đỏ đậm, mạnh như vậy sao? Còn có thể nói chuyện thế nào, bị đánh một trận chứ sao? Diệp Thần ho ra máu, ho đến mức không dậy nổi lưng, suýt chút nữa thì nôn ra ruột. Hạt châu kia thật đáng sợ. Sở Hàm Ngọc giáng tay lên lưng Diệp Thần, không ngừng truyền chân nguyên tinh túy cho hắn. Cũng không phải hạt châu, là lục đạo hồng trần. Viêm Hoàng lau máu tươi ở khóe miệng, hai người bọn họ đều ở trong hố đen này. Lại có việc này. Mọi người đều khiếp sợ không thôi. Hồng trần cùng lục đạo, chư thiên vạn vực, không ai không biết. Lần thứ hai thiên ma xâm lấn, hai người hắn và Diệp Thần hợp thể, suýt chút nữa đã dẫn tới đế kiếp, còn trợ giúp Diệp Thần giết đế. Nhưng sau trận tiên ma đại chiến đó, không còn tin tức của hai người nữa. Chư thiên từng có người khẳng định, lục đạo hồng trần đã tán thân tinh không, ai nghĩ tới liền tổ đội đi vào lỗ đen không gian. Không chỉ như thế, còn đánh cho ba vị hoàng giả đại sở, hơn nữa còn là đại sở hoàng giả mang đế binh. Xấu hổ. Diệp Thần ông tráng, đặt mông ngồi dưới đất, Sở Hoàng và Viêm Hoàng cũng đều rất xấu hổ. Ba người hắn, chính là người trong cuộc, cảm xúc sâu sắc nhất, vốn định mượn binh khí cấp đế, hợp lực trấn áp sáu đạo hồng trần. Nhưng xấu hổ chính là, bọn họ vừa mới tham gia, hồng trần cùng lục đạo liền không đánh nữa, bắt được ba người hắn đánh một trận như tử. Hoàng giả đại sở lúng túng nhất, không phải ba người bọn hắn thì còn là ai nữa chứ, chỉ là do hắn quá mạnh, hồng trần và lục đạo. Thẳng đến giờ phút này, ba người đều không biết hồng trần cùng lục đạo là ở không gian hắc động, lại vì vậy mà ra tay đánh nhau. Diệp Thần muốn dùng đại luân hồi thiên đạo, đưa hai người ra khỏi hố đen, nhưng thực lực không đủ, không thể di chuyển nổi bọn họ. Chạy vào hố đen đánh nhau, có chút quỷ dị. Nhân Vương sờ sờ cằm, cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Hai người bọn họ vốn là không bình thường. Phục Nhai vội ho khan nói, nếu nói chư thiên ai quỷ dị nhất, không phải hai người bọn họ thì không ai có thể so được. Có thể ăn có thể đánh có thể vào hắc động, sức sống tràn đầy như vậy, ai chết hai người bọn họ đều sẽ không chết. Địa Lão thâm trầm nói. Trước khoan hãy nói đến hồng trần lục đạo, vậy hạt châu màu đỏ kia đâu? Đem ra cho ta nhìn một cái. Nhân Vương xoa xoa đôi bàn tay. Diệp Thần không đáp, chỉ nhẹ nhàng phất tay, mang hạt châu màu đỏ thẳm ra khỏi hỗn độn đỉnh, còn có ba đế binh trấn áp. Binh khí cấp đế. Mọi người nhìn về đế vọng, đều không khỏi kinh hãi. còn chưa tới cấp bậc đế binh. Nhân vương chỉ nhìn thoáng qua, đã phá vỡ manh mối, tầm mắt không hề thấp. Hắc động thật đúng là bảo tàng thiên nhiên, đế binh đều có. Có thể thấy được lai lịch ra sao? Sở Hoàng khép lại vết thương, cũng tiến lại gần nhìn về phía Phục Hy nhân vương. Không chỉ hắn nhìn, những chuẩn đế ở đây đều đang nhìn hắn, nếu nói về lịch duyệt, e rằng không ai có thể tránh khỏi tàn hồn nhân hoàng. Xem xét một chút trước đã. Nhân vương chắp tay, đi vòng quanh hạt châu màu đỏ, đó là ba vòng chính chuyển, xoay ngược ba vòng, vừa chuyển vừa suy diễn, còn vừa nói thầm, thú vị thật là thú vị, có đế quẩn không đế uy. Cái gì mà lai lịch? Đám chuẩn đế trông mong chờ. Câu hỏi này vừa ra, sợ là không được rồi, nhân vương phun một ngụm máu tươi ra ngoài, một con chó gặm bùn trên mặt đất. Một màn này, tới có chút nhanh, không hề báo trước nói, chuẩn đế ở đây, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Bị phản phệ. Trước Đông Hoàng, ông ta điểm một ngón tay lên mi tâm của nhân vương, sắc mặt của nhân vương đã trắng bệch như tờ giấy. Một câu tuy nhỏ nhưng lại khiến mọi người giật giật khóe miệng. Lại gặp phản phệ. Nhân vương làm vậy là đời trước tạo nghiệt gì, đầu tiên là Hồng Trần cùng Lục Đạo, sau là Diệp Thần cùng Nhược Hy, phàm là hắn suy tính một lần, liền thổ huyết một lần, mỗi lần đều gặp phải cắn trả, bây giờ lại là hạt châu màu đỏ, vừa khéo lại trúng chiêu, chính là đứa trẻ xui xẻo. Lần thứ mấy rồi, đây là lần thứ mấy rồi, tốt xấu gì cũng là tàn hồn nhân hoàng, mỗi lần phun máu, đều có ngươi nha. Phốc. Khi vẻ mặt của mọi người còn kỳ quái, Diệp Thần cũng phun ra máu tươi, hắn ngã vào trong lòng Sở Hào, khóe mắt chảy ra dòng máu đen, sắc mặt cũng vô cùng trắng bệch. Được, lại thêm một người nữa. Mọi người không cần hỏi cũng biết tại sao Diệp Thần lại té xỉu, nhất định là mưu phản thúc dục luân hồi nhìn trộm hạt châu màu đỏ, cũng bị phản phệ. Đầu tiên là Nhân Vương, lại là Diệp Thần, đều gặp phải cắn trả, khiến các vị chuẩn đế càng thêm tò mò về lai lịch của hạt châu màu đỏ, rốt cuộc ẩn giấu bí mật nào, bá đạo như vậy. Trấn áp phản phệ, lay tỉnh bọn họ. Sở Hoàng nói, muốn biết lai lịch của hạt châu màu đỏ, còn cần hỏi hai người bọn họ. Ngay sau đó, các vị chuẩn đế chia làm hai nhóm, một nhóm cứu Diệp Thần, một nhóm cứu vương người, các loại bí pháp liên tiếp được tế ra. Không biết khi nào, hai người mới tỉnh lại, nhân vương còn tốt, chính là chuẩn đế, nội tình thâm hậu, chỉ lo lắc đầu. Ngược lại Diệp Thần tuy bị trấn áp phản phệ nhưng khóe mắt vẫn chảy máu, hơn nữa hai mắt không có ánh sáng, hoàn toàn mù mịt. Diệp Thần. Sở Hàm duỗi tay, cua cua trước mặt Diệp Thần. Tạm thời. Diệp Thần mỉm cười, lúc trước hắn bị tiên luân ám ảnh, gặp phản phệ chính là chuyện thường ngày như vậy, bây giờ nhìn thấy thứ không nên nhìn, nhưng không phải là phải chịu chút đau khổ hay sao? Tiểu tử, thấy gì vậy? Nhân vương cười nói. Ngươi thì sao? Tính ra cái gì rồi? Diệp Thần cũng cười. Ngươi nói trước đi. Thôi muội nói trước đi. Hai tiện nhân, cùng nhau nói đi. Đám chuẩn đế mắng to. Thái cổ hồng hoang. Diệp Thần và nhân vương trăm miệng một lời. Thái cổ hồng hoang. Nói chuyện bốn chữ, các chuẩn đế ở đây đều nhíu mày, nhất là cửu đại thần tướng và đế thuấn. 9.000 năm trước, tiên võ đế tôn dẫn trăm vạn thần tướng, đánh vào thái cổ hồng hoang, đến nay không một ai trở về. Dù là đệ tử đế tôn, dù là đế tôn cửu đại thần tướng, dù là thân muội đế tôn, cũng không biết thái cổ hồng hoang đến tột cùng là bí mật gì, lại cất giấu bí mật như thế nào, khiến cho một đại đế, cũng lao sư động chúng, tự mình dẫn đầu trăm vạn thần tướng chinh phạt, càng cho thái cổ hồng hoang mông sắc thái thần bí. Gần vạn năm qua, tu sĩ chư thiên đối với thái cổ hồng hoang tràn ngập tò mò, nói đó là nơi ách nạn, thứ nhất nói đó là vĩnh sinh tiên vực, có thể nói rất nhiều người nói tới. Hiện giờ lại lần nữa nghe nói tới hồng hoang thái cổ thì làm sao không cau mày chứ, hay là sự nghi ngờ của vạn cổ sẽ được giải khai ngay hôm nay. Sau đó thì sao? Tiếp tục a, địa lão nhìn Diệp Thần, sau đó lại nhìn về phía nhân vương, đừng có kéo khẩu vị của người ta chứ. Chính là những thứ này. Diệp Thần lau máu tươi nơi khóe mắt, chỉ biết hạt châu màu đỏ này xuất phát từ thái cổ hồng hoang. Ngươi thì sao? Mọi người đồng loạt nhìn về phía nhân vương. Cũng giống nhau. Nhân vương dây dây mi tâm, hạt châu này từng bị người động tay động chân, trọng yếu bí ẩn đều bị che giấu, hoặc là nói là bị xóa đi, chỉ lưu lại thái cổ hồng hoang. Được rồi, lại là một đám sương mù. Thiên lão buông tay. Ít nhất, chứng minh thái cổ hồng hoang là tồn tại chân thật. Thái vương trầm ngâm, cả đoàn nghi ngờ cuối cùng cũng sẽ được cởi bỏ. Vậy hạt châu này, an trí như thế nào? Địa lão xoa xoa đôi bàn tay, có thể so với đế khí, tốt hơn hết là cho ta đi. Nghĩ hay lắm. Đông Hoàng Thái Tâm một cước đá văng Thiên lão, đưa tay bắt lấy hạt châu, phong tại Thiên Huyền Môn. Chỉ là, điều khiến mọi người kinh ngạc chính là, còn chưa chờ Đông Hoàng Thái Tâm chạm vào hạt châu thì hạt châu kia liền rung lên, phá tan trấn áp của đế binh, tự như một vật sáng vụt qua, lượn một vòng quanh hư thiên rồi chui vào trong mi tâm của Như Hi. Các vị chuẩn đế sửng sốt, không ngờ lại sửng sờ. Nhược Hi vốn là cái bí, hạt châu màu đỏ cũng là bí mật, hai cái này bí tập chung một khối rồi, hạt châu màu đỏ rất chủ động. Mọi người đều không nghĩ ra, ở đây nhiều viên chuẩn đế cấp như vậy, hạt châu màu đỏ kia chỉ đơn thuần là chọn Nhược Hi thôi. Quỷ dị chính là, hạt châu màu đỏ dung nhập vào trong cơ thể Nhược Hi, một chút động tĩnh đều không có, Nhược Hi vẫn như cũ ngủ được an tường. Được thôi. Một tầng sương mù chưa tan, lại thêm một tầng sương mù dày đặc, tâm trí cấp chuẩn đế, cũng là một đoàn đầy rối. Đáng giá để khẳng định, tiểu nha đầu này cùng Thái Cổ Hồng Hoang không thoát khỏi liên quan, thân phận của hắn, nhất định cũng không đơn giản. Lúc đại sở luân hồi vẫn còn, chiếu không được kiếp trước kiếp này của nàng, căn bản là không ở bên trong lục đạo luân hồi. Mệnh cách tử luân hồi có liên quan tới Chu Tiên kiếm kia, hồng trần lục đạo càng nhất sát nhất bảo vệ nàng ta, từng chuyện từng chuyện từng chuyện khiến người ta không nghĩ ra, quả thực rất kỳ lạ. Nha đầu nho nhỏ này lại có bối cảnh khổng lồ như vậy. Muốn giải khai bí ẩn Thái Cổ Hồng Hoang, liền cần biết rõ thân phận của Nhược Hi, nàng mới là mấu chốt của điểm ngờ vực. Phục Nhai đưa nàng phong ấn vào Chư Thiên trận. Lúc đám chuẩn đế trầm ngâm, Đông Hoàng Thái Tâm hạ lệnh, rất có thần nữ uy nghiêm, từ hôm nay trở đi, ngươi tự mình trấn thủ. Đã rõ. Phục Nhai lên tế đàn, một tay bấm ấn, cùng tế đàn biến mất, đi Chư Thiên trận. Hồng Trần cùng Lục Đạo nên làm thế nào từ hắc động chỉnh đi ra? Nếu hai người bọn họ không muốn, ai cũng không mời ra được, nếu hai người bọn họ nguyện ý, ai cũng không ngăn được. Nhân Vương khoát tay áo. Thuận theo tự nhiên là được, nên ra thì tự nhiên sẽ ra. Trước tiên chữa thương. Các vị chuẩn đế đều nhìn về phía Diệp Thần. Muốn nói người xui xẻo nhất, vẫn là Diệp Thần. Đầu tiên là hắn và Sở Hoàng Viêm Hoàng, bị sáu đạo hồng trần đánh trong hố đen, sau đó là cùng Nhân Vương đánh một trận, gặp hạt châu đỏ cắn trả, người bị thương nặng nhất là hắn mới là đứa trẻ xui xẻo. Đầu óc choáng váng. Mặc dù Diệp Thần mù mờ, nhưng dường như biết mọi người đang nhìn mình, thật sự coi mình là dấu bệnh, đầu vùi vào trong ngực Sở Hào, cọ cọ vào lại. Ổn định tâm thần, chớ nghĩ cái khác. Sở Tụ nói. Không muốn mới là lạ. Diệp Thần nói thầm, đầu vẫn còn cọ vào ngực Sở Thiến Nhi, chỗ nào mềm mại thì cọ vào đó. Lại không đứng đắn. Sở Hào một tay xách Diệp Thần lên, đi thẳng vào chỗ sâu trong rừng trúc, dáng vẻ như vậy giống như xách một con gà con, nhìn thấy đám chuẩn đế ý vị thâm trường. Đường đường là hoàng giả đại sở, tàn nhẫn giết chết ba vị đế, lại còn bị tức phụ trừng trị, nói chính xác một cách chính xác cho một cái đạo lý xưa nay chưa từng có, một vật hàng một vật. Nha nha, không được, choáng váng đầu. Nhân Vương vui đùa, lắc lư tại chỗ mấy lần, cũng muốn noi theo Diệp Thần, tìm một mỹ nữ ôm, hung hăng cọ hai lần. Chỉ là, hắn vừa chuẩn bị ngã về phía Nguyệt Hoàng bên kia, liền bị Thái Vương và Chiến Vương, một người một cước đạp bay. Còn ra sức nữa, hoàng giả đại sở cũng là người ngươi có thể trêu chọc sao? Nhìn Nhân Vương bay ra ngoài, vừa mới chuẩn bị nói choáng váng hoa rơi, đều không thể không biết xấu hổ mở miệng, sợ rằng cũng lên trời rồi, để Diệp Thần mang binh khí, cái này nếu cho hắn một cước, hắn dám cam đoan, sẽ so với Nhân Vương bay càng xa hơn. Đi, đổi chỗ khác yên lặng, suy nghĩ thật tốt. Đông Hoàng Thái Tâm là người đầu tiên xoay người, biến mất không thấy đâu nữa. Đám chuẩn đế dồn dập đi theo, một người tiếp một người biến mất. Là tốt đẹp nên rối loạn, hôm nay chuyện kỳ lạ quá nhiều, Như Hi, Xích Sắc Châu Tử, Thái Cổ Hồng Hoang, Hồng Trần Lục Đạo, một đống lớn nghi vấn, một đống lớn tê dại. Chỗ sâu trong rừng trúc, chính là một mảnh đất trống trải, mây mù lượn lờ, chim hót hoa nở, u tĩnh mà điềm tĩnh. Sở Hàm dừng chân, ném Diệp Thần lên trên một tầng mây, liền bắt đầu thôi động đế binh, giúp hắn xóa bỏ phản phệ. Kỳ thực, không cần phiền toái như vậy, người để cho ta ngủ một đêm cái gì cũng được. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Lại muốn đánh à? Diệp Thần vừa mới ngồi dậy, liền bị Sở Hào ấn xuống, còn không quên đạp một cái, nói về ngủ, hai má nàng sẽ có rặng mây đỏ không ngừng. Đừng nói nữa, người cũng gọi rất tiêu hồn đấy, liều mạng với Linh Nhi nhà chúng ta. Diệp Thần cười hì hì, không có mặt không có da. Sở Hào dứt khoát không nói gì, một bàn tay vung mạnh lên. Diệp Thần còn chuẩn bị nói tới Hoàng Đoạn Tử thì ngủ thiếp đi, mặt bị đánh lệch, lỗ mũi cũng chảy máu. Cái này, thế giới yên tĩnh, tuy Diệp Thần bị đánh choáng váng, nhưng tiểu đệ đệ kia vẫn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, dựng lều nhỏ dưới thân suốt cả buổi. Lưu manh. Sở Huyên Nhi thấy vậy, tức đến mức muốn cười. Nàng năm đó, có lẽ thật sự chưa từng nghĩ đến, ngọc nữ phong chủ này của nàng, lại sẽ trở thành nữ nhân của đồ nhi mình. Nhưng bối phận đối với nàng mà nói sớm đã không còn quan trọng nữa. Trải qua sinh tử luân hồi, phần nhiều không dễ dàng, còn có thể hy vọng xa vời cái gì, đã là có tình, cần gì phải quan tâm thành kiến thế tục, có thể làm bạn ở hồng trần, cầu hôn phu phục làm gì. Trong lòng cười thầm, nàng cúi đầu, khắc một đôi môi đỏ mọng trên trán Diệp Thần, nhẹ nhàng dập tắt khuôn mặt đã đầy dấu vết kia, sau khi ngủ say hắn mới là Diệp Thần chân thật. Lão già rồi, tóc bạc trắng, tràn đầy tro bụi năm tháng, che đi khuôn mặt của lão, lại không thể nào che lấp được tang thương của lão. Đợi chư thiên bình định không còn chiến loạn nữa, khai khẩn 10 mẫu ruộng, mặt trời mọc thì lặng mà lặng, không hỏi chuyện hồng trần, mặc kệ thế gian tu, tiêu sái khoái hoạt một đời sở hào dáng lên lồng ngực Diệp Thần, thì thầm nhẹ giọng, đây là lời Diệp Thần nói với nàng năm xưa, khiến người ta khát khao. Nhìn có nhiều người lừa ta gạt, thấy nhiều nhau nhau hỗn loạn, mới biết thường thường thản nhiên mới là thật, không muốn gặp chiến tranh nữa. Diệp Thần ngủ một giấc này, chính là một ngày chưa từng tỉnh lại, không biết là do thương thế chưa hồi phục, hay là bị sở hào đánh. Lực lượng phản phệ trong cơ thể hắn đã bị sở hào dùng đế binh mài mòn, khuôn mặt tái nhợt, giờ phút này vinh quang đầy mặt. Nhưng mà, luân hồi nhãn của hắn vẫn ở trạng thái tự phong. Ngay cả đế binh cũng không dám dễ dàng tham gia nghịch thiên, sợ làm tổn thương đến hai đồng tử kia, ảnh hưởng đến căn nguyên Diệp Thần. Màn đêm buông xuống, chỉ thấy bên ngoài xuất hiện một bóng hình xinh đẹp. Nàng kia áo trắng tóc trắng, quấn quanh tiên quang, tắm rửa dưới ánh trăng, trong sáng không tì vết, như là tiên nữ trên thế gian. Nàng đẹp như mộng như ảo, mặc dù ở phụ cận, so với mộng còn xa xôi hơn, như tiên tử trong mộng, không nhiễm bụi trần thế gian. Nàng không phải ai khác, chính là thân muội muội của Đế Tuấn, Đế Tôn, nói đến cũng coi như là truyền thừa của một mạch đế đạo. Vãn bối Sở Hào, bái kiến tiền bối. Sở Hào đứng dậy chắp tay hành lễ, muội muội Đế Tôn, bối phận cỡ nào? Không cần đa lễ. Đế Tuấn cười yếu ớt, một đôi mắt đẹp lại yên tĩnh nhìn Diệp Thần, khuôn mặt ấy khiến nàng nhìn thấy tâm thần hoảng hốt, đôi mắt linh tịnh cũng ngẩn người. Sở Huyên Nhi lộ ra vẻ mặt kỳ quái, bởi vì thấy vẻ mặt của vị nữ tiền bối này rất không bình thường, khiến người ta bất giác cho rằng Diệp Thần và nàng có quan hệ không thể tả nổi. Bỗng nhiên, Diệp Thần đang hải thoát ra một tia tiên quang, rất là nóng bỏng, chính là một ngọn lửa vàng rực rỡ. Đó là Cửu Võ Tiên Viêm, từng là tiên hỏa của Tiên Võ Đế. Tiên hỏa như có linh tính, bay ra ngoài liền vòng quanh đế sa, như một đứa bé, rất là vui vẻ, rất là hưng phấn. Đế Dực cười khẽ, nhẹ nhàng xoa xoa như vuốt ve hài tử của mình, tiên hỏa của ca ca, vô cùng thân thiết. Sở Huyên Nhi trong lòng hiểu rõ, nó là tiên hỏa của Đế Tôn, nàng là muội muội của Đế Tôn, bọn hắn xem như người một nhà. Ngươi trở về rồi, huynh trưởng đâu? Đế Tuấn khẽ nói, đôi mắt đẹp nhìn không chớp, kỳ vọng tiên hỏa đưa ra đáp án. Tiên hỏa chập chờn, hơi hơi nhảy lên, rất là mê mang, tuy nghe hiểu được lời nói của Sở Hào, nhưng không nhớ nổi chuyện cổ xưa. Đế Tuấn thất vọng, mặc dù muốn biết, nhưng lại không miễn cưỡng. Tiên hỏa giờ khắc này chỉ là một phần của Cửu Võ Tiên Viêm, cũng không hoàn chỉnh, nhất định đã gặp biến cố, dùng thần linh phá tổn nghiêm trọng, lúc này mới không nhớ nổi chuyện của Đế Tôn. Cũng chính là vì tiên hỏa bị thương nặng, nàng mới càng thêm muốn biết, 9.000 năm trước, vì sao Đế Tôn lại rời đi, không tiếc mang đi trăm vạn thần tướng, mà hiện giờ hắn vẫn còn trên thế gian này. Hết thảy bí ẩn, dày dưa nàng suốt 9.000 năm. Trong lòng suy nghĩ, nàng lại đưa tiên hỏa vào trong cơ thể Diệp Thần. Nếu kiếp này tiên hỏa nhận Diệp Thần làm chủ, vậy thì chính là duyên phận nhân quả, đi theo hắn, giống như đi theo Đế Tôn. Tiếp theo, nàng lại lấy một thanh kiếm, nắm trong tay. Kiếm kia toàn thân đỏ thẫm, thật là cổ xưa, khắc đầy phù văn, tỏa ra tiên quang đế đạo, đế đạo pháp tắc quanh quẩn, đạo của đế quẩn tự mình diễn hóa, phát họa ra huyền ảo dị tượng, cẩn thận lắng nghe, còn có thiên âm đại đạo đang xen vang vọng. Đế kiếm tiên võ. Sở Hào khẽ lẩm bẩm, giống như nhận ra tiên kiếm trong tay Sở Hào là bản mệnh khí của Đế Tôn. Thanh kiếm kia rất mạnh, ngay cả thanh ngọc như ý đế binh trong cơ thể nàng cũng rung lên, cảm thấy ngột ngạt và cũng vô cùng kiên kỵ. Nhưng nàng nghi hoặc, đế liễn lấy đế binh, đây là ngụ ý gì? Đế Tuấn khẽ phất tay, đem đế kiếm treo bên người Diệp Thần. Đế kiếm bình tĩnh lại đang ong ong rung động. Tâm tình của nó không ổn định, khi thì yên lặng, khi thì sao động như thể vui sướng, như bi thương, mang theo vẻ bao la cổ xưa. Sở Tụ nhíu mày, càng nghi hoặc, không biết sao lại như vậy. Đế Tuấn cũng nhíu mày, còn người trong suốt theo đó hơi híp lại. Đế Tôn đi rồi, bản mệnh khí của hắn vẫn luôn ở chỗ nàng, mấy ngàn năm qua chưa bao giờ thấy đế kiếm như vậy khác thường. Cô không định nói gì cả. Trên Minh Giới Sơn, mình để giọng điệu xa xôi, chính là nói với Đế Hoang. So với Diệp Thần thì ta lại càng hiếu kỳ với nữ tử bên cạnh hắn hơn. Sở Hào, chắc là có lai lịch còn dọa người hơn cả Diệp Thần. Minh Đế cười nói, mấy ngày thật thú vị. Lúc hai người nói chuyện, Diệp Thần trong rừng trúc tỉnh ngủ, cắn trả mặc dù bị thanh trừ, nhưng hai mắt vẫn như cũ mù mờ. Cẩn thận xem xét, còn có thể nhìn thấy trên con ngươi hắn, có một đạo phù văn cổ xưa, chính là luân hồi nhãn tự phong. Vợ, ra tay nặng như vậy, mưu sát chồng mà. Diệp Thần lắc đầu, đầu ong ong. Ai bảo ngươi không đứng đắn? Sở Tụ cười rất đắc ý hả? Đế binh. Diệp Thần kinh dị, mặc dù mắt mù, nhưng mắt thần thức còn có thể nhìn thấy tiên võ đế kiếm treo ở bên người, bản mạng đế khí của đế tôn. Ngươi quen biết? Đế Dực nghe vậy vội vàng hỏi. Ồ, đế Sa tiền bối cũng ở đây. Diệp Thần nhảy xuống đám mây, hai tay còn theo bản năng che lều nhỏ che thân mình, tiền bối hẳn là đã quên khi Chư Thiên Sơn đấu tranh, vạn bối thấy ngươi từng động đến đế kiếm, đế khí bá tuyệt như thế, không khó đoán ra là binh khí bản mạng của đế tôn. Thì ra là như thế. Con mắt của đế Tuấn mờ đi một phần, quả thật nóng nảy quên đi việc ở Chư Thiên Sơn. Nàng mỉm cười thu đế kiếm lại, yên lặng xoay người, thân thể biến ảo từng bước một, chớp mắt trước khi rời khỏi rừng trúc còn không quên ngoái đầu nhìn lại Diệp Thần. Thật là một nữ tiền bối kỳ quái. Sở Tụ khẽ nói. Ta đẹp trai như vậy, mỹ nữ tiền bối liếc mắt nhìn nhiều một chút, đừng có ghen. Diệp Thần rất tự giác nhấp tóc. Mê chi tự tin. Sở Hào nhìn thấy mà muốn cười. Tiểu đệ đệ có chút không an phận, tám phần là thần bột. Diệp Thần che đũng quần, cười hắc hắc không ngừng hỏi Sở Huyền Nhi, hay là chúng ta đi tìm chỗ giải quyết một chút. Còn tìm chỗ nào, vậy là được rồi. Sở Tụ cười nói. Như vậy không tốt cho lắm. Diệp Thần kia ngoài miệng thì nói, nhưng trên tay lại không nhàn rỗi, bắt đầu cởi quần áo ra. Nhưng áo khoác này còn chưa cởi ra, một bộ vị nào đó trên thân thể đã gặp phải trọng kích, nói chính xác hơn là bị một vị tiên tử nào đó hung hăng đạp một cước, lực đạo mạnh mẽ. Diệp Thần rên một tiếng, vô cùng sảng khoái, nước mắt chảy ào, tiểu đệ hùng dũng khí phách hiên ngang nháy mắt xiêu xuống, cả người đều không khỏe. Lần này an phận rồi. Sở Tụ chớp chớp đôi mắt đẹp. Ngươi là đồ đàn bà phá gia, có cần tàn nhẫn như vậy không? Diệp Thần mặt đỏ bừng, bụng tay xuống, hai chân kẹp chặt lấy hắn, cái đau kia đã là thẳng không thẳng lưng nổi rồi. Lại chơi lưu manh, còn đánh ngươi. Sở Hàm tiến lên, xách theo Diệp Thần, xách một con gà con bước nhanh ra ngoài, đá Diệp Thần một cái, khỏi phải nói sung sướng bao nhiêu, so với cái kia còn sướng hơn, cười đến mức vui vẻ. Đệ tử Thiên Huyền Môn cũng không tính là ít, khắp nơi đều là như vậy. Có thể thấy được lúc Diệp Thần bị xách lên, biểu cảm đều rất đặc sắc. Đó là hoàng giả đại sở đó. Người tàn nhẫn đã đồ sát ba vị đế, sao lại xấu hổ như thế, bị ngươi xách như gà con. Tốt xấu gì ta cũng là hoàng giả, cho ta chút mặt mũi được không? Diệp Thần mắng to, hai chân nhảy qua chạy lại, ngược lại là muốn tránh thoát, chỉ tiếc, Sở Hào có đế binh, lại thêm 10 tên như hắn, đều bị đánh đến không ra gì. Cho ta hạ hợp hoang tán, dẫn ta đi uống hoa tửu, mặt cũng không cần, còn cần mặt mũi gì? Sở Hàm đạo, nên trực tiếp đối với nhân tài như Diệp Thần thì hơn. Năm đó nàng chưa khôi phục ký ức, không biết thân phận của thần nữ nước mắt, cái gì cũng không hiểu, bị Diệp Thần lừa bịp một đường, những chuyện lạ lùng hắn cũng không kéo xuống. Hôm nay khôi phục ký ức, năm đó từng chút một, đều rõ ràng trước mắt, ngẫm lại đều cảm thấy đỏ mặt. Thả ta xuống, ta tự mình biết đi. Diệp Thần vẫn đang hô to gọi nhỏ, uy danh hoàng giả, rối tinh rối mù. Sở Hào bỏ qua, nên thế nào còn thế ấy, quản ngươi là hoàng giả hay là thánh chủ, ta liền sách, thế nào? Cứ lấy vợ, không thể lấy được số này. Một đám chuẩn đế già mà không đứng đắn tụ lại trước một màn nước, nhìn Diệp Thần nước mắt ào, cũng bỗng chốc cảm thấy toàn thân toát ra một bộ vị lạnh lẽo, thấp thoáng còn có chút đau đớn. Ta thích nóng bỏng. Nhân vương ôm tay. Một câu nói, một đám chuẩn đế đều đồng loạt quên mất, ánh mắt đều ý vị thâm trường, giống như đang nói, người không phải thích nóng bỏng, người đây là mắt đòn. Bên này, Sở Hàm đã xách Diệp Thần ra khỏi Thiên Huyền Môn. Bị phong ấn 3 năm, như một hồi mộng ảo, nàng cũng nhớ nhà, nhớ tới hai chữ Hằng Nhạc, liền cảm thấy ấm áp bội phần. Tiểu nữ hoa, chạy nhanh như vậy làm gì, có đuổi cũng đuổi không kịp. Không chờ Sở Hào xuất phát, hắn đã nghe thấy tiếng kêu từ phía sau. Sở Hào theo bản năng quay đầu lại, mới thấy một lão đầu đuổi theo, chính là một chuẩn đế của Thiên Huyền Môn, Địa Lão. Tiền bối có việc gì? Sở Hào thử hỏi. Địa Lão đuổi tới, thở hổn hển một hơi, xong việc còn vuốt vuốt chòm râu, lúc này mới từ trong ống tay áo lấy ra một vật, thần nữ cố ý dặn dò, tặng ngươi một bảo bối tốt. Bảo bối? Diệp Thần bị sách tai nghe thấy hai chữ này, hai mắt lập tức sáng lên, Đông Hoàng thật lòng tặng nó, vậy nhất định là bất phàm, làm không tốt còn có phần của nó nữa. Lại nhìn Địa Lão lấy ra bảo bối, cũng không có gì đặc thù, chỉ là một khối ký ức tinh thạch, còn lóe lên tiên quang. Sở Hào một tay xách Diệp Thần, một tay tiếp nhận ký ức tinh thạch, vẻ mặt có chút kỳ quái, đây là bảo bối gì chứ? Xóa, bóp nát nó. Địa Lão xoa xoa đôi bàn tay già nua, cười có chút hèn mọn, vẻ mặt mong chờ. Chẳng lẽ là phong ấn bí pháp? Sở Hào trong lòng nghĩ như vậy, ngón tay ngọc hơi dùng lực, bóp nát tinh thạch. Bên trong quả thật có phong ấn thần thức, nhưng cũng không phải là bí pháp, mà là một hình ảnh, nàng lẳng lặng nằm trên giường băng ngọc, Diệp Thần cầm bút lông, ở trên gương mặt nàng lại là vòng hoa đánh xiên miêu tả. Sở Hào không nói chuyện, cúi đầu nhìn về phía Diệp Thần, hành động này của ngươi, thật không phải bịa ra, rõ ràng là ngươi vẽ, lại còn giả bộ như không có chuyện gì, hại ta gây khó dễ. Có phải bí pháp hay không? Không biết vì sao Diệp Thần ngẩng cao đầu lên nhìn, bớt thời gian còn lại để ta quan sát một chút. Dễ nói. Sở Tụ nở nụ cười, vẻ mặt cười mỉm, nhưng nụ cười đó ở trong mắt Diệp Thần lại cực kỳ không phải. Tiểu nữ hoa, ra tay nhẹ chút. Tốt xấu gì cũng là hoàng giả đại sở. Địa lão muốn cười, lại sửng sốt nín nhịn không cười, chỉ lẳng lặng vuốt chòm râu, thật sự chỉ là một vị tiền bối cao nhân. Dễ nói. Sở Hào vừa cười, còn là hai chữ kia, xoay người bước lên hư không, thẳng đến Hằng Nhạc. Thấy nó rời đi, địa lão mới nở nụ cười, liền đứng ở cửa lớn, vui tươi hớn hở, hai cái lỗ tai đều dựng thẳng lên, tuổi này đã lớn rồi, cũng nên tìm chút chuyện làm, có hay không không có không có việc gì, náo nhiệt, nửa đời người liền chỉ vào nó sống. Rất nhanh, phương hướng Sở Hào bay đi nhanh chóng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, quỷ khóc sói tru, còn nương theo tiếng ầm ầm. Không cần chạy đi xem, liền biết cảnh tượng kia không phải lớn bình thường, không cần chạy nhìn, liền biết Diệp Thần thực thê thảm. Đông Hoàng quá tham lam, con mẹ nó, ngươi ăn no rỗi việc rồi đó. Trong một dãy núi lớn, Diệp Thần vừa lăn vừa bò chạy ra ngoài, vừa chạy vừa mắng, mặt đen xì xì. Vốn tưởng rằng bí pháp, ai ngờ, phong ấn những hình ảnh kia, chuyện kinh hỉ này, quả thực trở tay không kịp. Tiện nhân, đáng đời kiếm thần không chào đón ngươi. Thằng nhãi này càng mắng càng hăng, cũng càng chạy. Nhưng vận khí của hắn không tốt, vừa rồi chạy ra núi rừng, liền thấy một bàn tay ngọc dò tới, lại xách trở về cho hắn. Tiếp đó, lại là quỷ khóc sói gào, nếu không thế nào nói là đại sở hoàng giả, liền cái này kêu thảm thiết, đều ngang ngược lộ ra. Về sau, ngươi phải đối xử tốt với ta một chút. Trong gian đình nghỉ chân của Thiên Huyền Môn, Đông Hoàng Thái Tâm hai tay chống cằm, chớp chớp đôi mắt trong veo, nhìn kiếm mà không phải đạo. Kiếm không phải đạo cười gượng, kiếm thần một đời, cũng không bảo hộ được. Ngươi là thần nữ Côn Luân, không phải đối xử tốt với ngươi sao? Nếu không, có thể thấy mặt trời ngày mai cũng khó nói. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp rải đầy núi cao, mảnh tiên cảnh nhân gian này, như che đi áo ngoài thánh khiết, yên tĩnh tường hòa. Một ngày mới, đệ tử Hằng Nhạc đều ra khỏi động phủ của mình, duỗi lưng, hoặc lên đỉnh núi, hoặc tới khe núi, thu nạp thiên địa linh khí, rèn luyện nhật nguyệt tinh hoa. Tất cả đều đâu vào đấy, không có chiến tranh, không có hỗn loạn, yên ổn thái bình, con đường phía trước bằng phẳng, quang minh trong tương lai. Chân chính trải qua chiến tranh, chân chính chảy qua máu tươi, mới biết phần an bình này, đến cũng không dễ dàng gì, càng thêm quý trọng. Không bao lâu sau, sự yên tĩnh của Hằng Nhạc, bởi vì một người đến mà bị phá vỡ, Sở Hào trở về, ngự không mà đi. Thần sắc nàng uyển chuyển, phong hoa tuyệt đại, như quãng hàng tiên tử, từ lúc tiến vào Hằng Nhạc, đã bị vạn chúng chú mục. Sư muội Sở Tụ tỉnh rồi. Các trưởng lão ngẩng đầu nhìn lên. Đối với chuyện năm đó, Hằng Nhạc người đều ký ức hãy còn mới, Sở Hào chuyển thế thành thần nữ không có nước mắt, tuy là bị tìm về, lại không giải được phong ấn ký ức, nhìn xem khiến người ta sốt ruột. Vì để nàng rơi lệ, Diệp Thần cũng không thiếu công phu, biện pháp gì cũng dùng rồi, nhưng lại cứ lặng lẽ không để cho Sở Hào khóc. Cũng đến tận khi Diệp Thần chiến tử tinh không, nàng mới rơi lệ, mới giải phong ấn kiếp trước nhưng đã muộn. Hình ảnh đau đớn năm xưa, giờ phút này vẫn như trước hiện rõ trước mắt, nàng muốn đi theo Diệp Thần, lại bị Đông Hoàng Thái Tâm phong ấn. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Dương Đỉnh Thiên buồn bã cười, kích động không thôi, hình thái lại trẻ hơn rất nhiều. Đẹp, thật đẹp. Bàn Đại Xuyên ngẩng cái đầu to tròn, hai mắt phát sáng, khóe miệng còn có nước miếng chảy dài. Dù đẹp đến đâu, cũng không liên quan gì đến ngươi hết. Chu Đại Phúc liếc mắt nhìn một cái, sư muội không thích tên của ngươi. Cười tiện tiện như vậy, giống như Sở Hào sư muội thích ngươi. Đẹp quá, thật xinh đẹp. Trên một ngọn núi nhỏ, một đám hậu bối cũng đang nhìn, hai mắt cũng tròn xoe. Thật là cải trắng, đều để cho heo tỳ hư. Hoắc Đằng bĩu môi. Đừng nói đến chuyện cải trắng, Hùng Mập Mạp thật vất vả sửa lại cái tật xấu kia. Tạ Vân ý vị thâm trường nói. Mọi người đều nói lời thấm thía, đại sở ai mà không biết, Hùng Nhị chuyển thế thành heo, cải trắng là thứ độc quyền của hắn. Cúc, nhắc lại chuyện kia, lão tử mỗi ngày đều đến nhà ngươi ăn chực. Hùng Nhị mắng to, thịt mỡ nhoáng một cái. Con mẹ ngươi, còn ít hơn, bữa nào ngươi không đi. Ta nói này, cái mà Sở Ngọc Sư thúc sách theo kia, có phải là con tiện nhân Diệp Thần kia hay không? Tư Đồ Nam nói. Bị hắn nói như vậy, ánh mắt mọi người đều tập trung vào hư không, chính xác hơn là người tụ lại ở bên cạnh Sở Hào, tay chân đều rũ xuống, mặt mũi bầm dập, trên dưới cả người kia, ngoại trừ dấu chân, còn là dấu chân. Nhưng cho dù bị đánh thành bộ dạng gấu kia, đám huynh đệ tốt Diệp Thần kia vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Nhận ra một người, không phải chỉ dựa vào ngoại hình, khí chất cũng được, giống như Diệp Thần, loại khí chất thối không biết xấu hổ này, chư thiên vạn vực tuyệt đối không tìm ra được vị trí thứ hai. Đúng rồi, Sở Hào xách theo, chính là Diệp Đại Thiếu, trước khi gần đi, bị Đông Hoàng để tâm đến một chiêu thần bổ đao, bị Sở Hào ném vào trong góc núi, đánh một trận tơi bời hoa lá. Cho tới giờ khắc này, con hàng kia vẫn còn hôn mê. Như một con gà con bị Sở Hào xách theo, quỳ dành biến mất không còn sót lại chút gì, cũng may hắn chịu đòn, bằng không buổi sáng hoàn tuyền rồi. Một màn kia, quả thực quen thuộc, chúng trưởng lão Hằng Nhạc Tông cùng đệ tử đều thổn thức không thôi, tặc lưỡi không ngừng. Đây thật sự là võ quyết dày có móng tay nhọn, kiếp trước luôn thấy Sở Hào xử lý Diệp Thần, Hằng Nhạc người ta đều biết kiếp này vẫn không thay đổi, đại đế cũng tàn sát, bị Sở Hào đánh. Cái này mua lại được. Rất nhiều trưởng lão già mà không đứng đắn, cùng một đám đệ tử không đứng đắn, đều không hẹn mà lấy ký ức tinh thạch, những hình ảnh đó, vỗ xuống không chút sai sót, cầm ra ngoài đặt ở nhà, có thể trừ tà, đặt ở đầu giường, còn có thể trốn thai. Sao ta không đau lòng chút nào hết? Trên Ngọc Nữ Phong, các vị Diệp Thần hồng nhan trái lại tốt, đó là mỗi người có một tấm gương nhỏ, lại là lông mày, mái tóc cũng được chăm sóc như không có chuyện gì, hơn nữa còn có chút sảng khoái. Hằng Nhạc Tông. Sở Tụ đứng ở hư thiên, sóng mắt mê ly nhìn qua, thần sắc mông lung, còn ngậm lấy nước mắt. Lần này, nàng ta cũng không dùng thân phận thần nữ vô lệ, mà là lấy thân phận của Sở Hào, Ngọc Nữ Phong chủ. Đây là nhà của nàng, phong ấn ký ức tốt nhất của nàng, kiếp trước vừa đi, đã đi quá lâu, tự như một ngọn núi một ngọn núi một ngọn có một ngọn có một ngọn cây vạn năm, Hằng Nhạc đều thân thiết như trong trí nhớ vậy, lần này nhìn thấy, thất tha thất thẻo muốn khóc. Về nhà rồi. Sở Tụ rưng rưng cười, đã rơi vào Ngọc Nữ Phong, nàng vẫn là Ngọc Nữ Phong chủ năm đó. Còn về Diệp Thần sau khi nàng rơi xuống đã bị ném qua một bên, ngã không nhẹ, còn sững sờ chưa tỉnh lại. Chúng nữ tiến lên, bốn mắt nhìn nhau, đều nhìn nhau cười. Không cần giải thích, tất cả đều không nói, hôm nay có thể tụ họp ở Ngọc Nữ Phong đều là bởi vì các nàng đều yêu thương Diệp Thần. Hắn có bao nhiêu nữ nhân, không người nào quan tâm, cũng không người nào có khúc mắc, đều nguyện mặc vào áo cưới đỏ tươi cho hắn. Sư tổ. Tịch Nhan kích động nhất, nhào vào trong lòng Sở Hào, nước mắt đầy mặt, khóc như mèo nhỏ. Một câu sư tổ khiến Sở Hào cay cay cay cay mũi, đã bao nhiêu năm rồi, lấy thân phận Sở Hào trở về, đạo bất tận tang thương. Sở Huyên Nhi trở về, hào khí trên Ngọc Nữ Phong trong nháy mắt trở nên nóng hổi, còn bày ra linh quả và quỳnh tương ngọc lộ. Đây coi như một cái tụ hội nhỏ của nhà mình, tán gẫu rất vui vẻ, từ dưới núi nghe, luôn có thể nghe được tiếng cười nói vui vẻ. Nhưng nếu đi tới Ngọc Nữ Phong, hình ảnh sẽ có chút lúng túng. Chúng nữ tụ lại một chỗ nói giỡn, ăn hương thơm linh quả, uống rượu ngon hương vị, có thể thấy được Diệp Thần nhưng vẫn gác trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, chỉnh chỉnh một chữ to, cũng không có ai tiến lên đánh thức hắn, cứ để hắn nằm sấp ở đó. Chật chật chật. Trên ngọn núi đối diện, Long Ngũ nắm huyền quang kính, nhìn cảm khái chật lưỡi, trong kính hiện ra, chính là hình ảnh Ngọc Nữ Phong, gã đặc biệt coi trọng Diệp Thần, tư thế nằm sấp, lộ ra bá khí. Nhiều mỹ nữ xinh đẹp như vậy, Diệp Thần ngủ được sao? Rồng vừa đoán đoán tay, có chút lãng phí. Đến đến, đánh cược đi. Hùng Nhị bò lên, còn khiêng một bao tải, đều là đồ vật cần thiết để đánh cược, những năm này, đi đâu mang, cũng không quên kiếm tiền. Một cái bàn lớn được bày ra, trên đó có khắc một cái tên cá nhân, Sở Hào, Tịch Nhan, Thượng Quan Ngọc Nhi, Bích Du, Lâm Thi Họa, Liễu Như Yên, Huyền Nữ, Hạo Thiên Thi Nguyệt. Có thể nói như vậy, phàm là hồng nhan tri kỷ của Diệp Thần, danh tự đều được khắc ở phía trên, một cái cũng không kéo dài. Như vậy không tốt lắm đâu. Long Ngũ nói xong, từ trong ngực sách túi trữ vật, ầm một tiếng nện vào tên Tịch Nhan, ý tứ là, tà cả tối nay hắn ngủ với Tịch Nhan. Một chút giả tâm còn chưa có, đặt cũng cực tỷ lệ đặt lớn. Long Nhất rất tự giác, sờ sờ một cái túi trữ vật lớn, đập vào tên Lâm Thi Họa, nhiều danh tự mỹ nữ như vậy, tỷ lệ cực cao của nàng, nếu trong thời gian dài tiếp theo sẽ rất tiêu sái. Ta coi trọng Thượng Quan Hàn Nguyệt. Còn có Thượng Quan Ngọc Nhi, bảo vệ không đồng đều. Là hai người cùng một chỗ, vô cùng náo nhiệt. Đừng đùa, hai Huyền Nữ và Lạc Hy là có khả năng nhất. Áp Liễu Như Yên cùng Bích Du, nghe ta, nhất định không sai. Tất cả đều có ánh mắt, theo ta thấy, nhất định phải là Hạo Thiên Thiên Nguyệt. Túi trữ vật của Tạ Vân là lớn nhất, là chủ nhân của Chu Tước Tinh U Đô, hàng này không phải kẻ có tiền bình thường. Một đám nhãi con, không lo tu luyện, gác lại cái này lười biếng. Mọi người nói chuyện vui vẻ, tiếng mắng to vang lên, Bàn Đại Xuyên đi tới, vẻ mặt chính nghĩa ngôn từ, rất có uy nghiêm của trưởng bối, phải hảo hảo giáo huấn một phen. Nhưng hành động tiếp theo của hắn lại làm cho tất cả mọi người đều lộ ra vẻ ý vị thâm trường, không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Bàn Đại Xuyên là tới, mắng vài câu mang dấu hiệu, liền ném ra hơn 10 túi trữ vật, trên chiếu bạc những tên cá nhân kia, có một cái tính một cái, đều để lên. Nếu không thì sao nói là trưởng bối, ngay cả xuất thủ cũng xa xỉ như vậy, xong rồi, hất áo bào rời đi, vuốt râu, vẻ mặt thâm trầm, đi tới nhanh, đi cũng nhanh. Vẫn là thằng nhãi này khí phách. Linh Hoa chật lưỡi nói. Ma chuồng, nhanh áp giải xong đến Vạn Bảo Các mua đồ vật. Hùng Nhị thúc giục nói, hơi mất kiên nhẫn. Nhắc tới Vạn Bảo Các, mọi người lấy lại tinh thần, nhào nhào lấy nguyên thạch ra, rất là nhanh nhẹn, áp giải xong đi mua đồ. Nói là mua đồ, kỳ thật chính là trộm, trộm của người khác. Mấy năm nay, bọn họ luôn làm chuyện này, lần đó đi đều làm, thế cho nên, mỗi lần Bàn Đại Xuyên đối đầu đều không khớp, chớ nói là kiếm tiền, mỗi ngày đều bồi thường không ít. Bởi vì trận đánh này, ngọn núi này náo nhiệt rồi, hậu bối tụ đến một mảnh lại một mảnh, ngay cả rất nhiều trưởng lão, các lão bối, cũng đều nhàn rỗi trứng đau, tổ đội chạy tới áp giải một phen. Không phải thổi, túi trữ vật lớn nhỏ bên cạnh bàn đánh cược của Hùng Nhị, đều chồng chất thành núi rồi, nguyên thạch đã không cách nào phỏng đoán. Bên trên Ngọc Nữ Phong, chúng nữ còn đang nói đùa, Diệp đại thiếu của chúng ta, cũng còn gác lại nằm sấp, ngủ ngáy o, muốn nói những tức phụ kia, thật đúng là hiểu chuyện, đều không quan tâm, hắn ngủ hắn, các nàng tán gẫu các nàng đấy. Không biết khi nào, họ mới thấy các nữ tử liếc mắt, ánh mắt cực kỳ giống nhau, nhìn về phía Diệp Thần, vẻ mặt ai nấy cũng đều kinh ngạc. Nhưng chỉ thấy thân thể Diệp Thần chấn động, toàn thân bao phủ bởi kim quang óng ánh, có lôi điện bị xé rách, lửa cháy phừng phừng, khí huyết quay cuồng, kim quang bắn ra bốn phía, đâm vào mắt người đau đớn. Ngoài ra, còn có dị tượng huyền ảo đang dệt phát họa, từ trong cơ thể hắn có thể nghe thấy lờ mờ có đại đạo thiên âm. Theo bản năng, chúng nữ đều đứng dậy, hai mặt nhìn nhau, không biết vì sao Diệp Thần lại như vậy. Vì sao lại có biến hóa này? Đan thuế biến thành niết. Sở Tụ nhẹ giọng lẩm bẩm. Bị sư tổ đánh cho một trận, lúc này liền lột xác niết bàn. Đánh lại lần nữa đi. Thượng quan Ngọc Nhi múa lên nắm đấm nhỏ, cười hì hì, giống như một con tinh nghịch. Đừng nói những lời này của nàng, làm ánh mắt chúng nữ đều sáng lên một cái, kéo ống tay áo, xoa xoa tay muốn thử. Nếu đánh Diệp Thần thật sự có thể khiến hắn lột xác, các nàng không ngại làm người tốt. Đánh nhau không được nhưng đánh người không phải nói khoác, các nàng xông tới là có thể đánh chết Diệp Thần. Chỉ là, các nàng làm sao biết được, Diệp Thần lần này niết thuế biến, cùng Sở Hào đánh hắn, không có chút quan hệ nào. Sở dĩ lột xác là bởi vì lúc trước thức tỉnh thánh thể thần tàng, cộng thêm tu vi tiến giai thánh vương, lúc này mới thúc đẩy thánh thể bản nguyên trong cơ thể hắn, thánh cốt và thần tàng lần nữa phù hợp, đây là một cơ duyên, cũng là một lần tạo hóa. Chúng nữ không trêu đùa nữa, thi triển bí pháp, bảo vệ Diệp Thần tứ phương. Sở Hào còn lấy đế binh ra trấn thủ Càn Khôn. Thời gian chậm chạp trôi qua, Diệp Thần không có dấu hiệu tỉnh lại nhưng hình thái thay đổi, rõ ràng nhất là tóc dài, từng sợi hóa thành màu đen kịt. Sau đó là đạo tắc, xuất hiện bên ngoài cơ thể, đang vào phát họa, ngay cả hỗn độn đỉnh cũng chui ra, ầm ầm rung động, cấp bậc từ cấp độ chuẩn thánh vương nhảy lên cấp thánh vương. Màn đêm yên tĩnh buông xuống, Hằng Nhạc Tông lại yên tĩnh trở lại, đắm chìm dưới ánh sao, chiếu sáng rạng rỡ tiên cảnh. Dưới Ngọc Nữ Phong, bóng người không ngừng. Luôn có một vài người như vậy, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, khoanh tay ngồi xổm ở đó. Những thứ này đều là những nhân tài cùng thế hệ, nếu là nhân tài thì không thể thiếu được Hùng Nhị, Tạ Vân và Tư Đồ Nam, mấy hoạt bảo kia đều tập trung ở đây, chờ xem kịch vui. Một chút tiếng không có, quỷ dị. Hùng Nhị xách kính nhòm lên nhìn một chút, nhưng không nhìn gì cả. Hắn đương nhiên không nhìn thấy, toàn bộ Ngọc Nữ Phong đều bị đế binh bao phủ, chỉ có tầm mắt này của hắn, đánh chết cũng không thể nhìn thấy. Lại nhìn trên Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần vẫn chưa tỉnh lại, nằm sắp chỉnh lại, từ đầu đến cuối vẫn không nhúc nhích. Thuế biến và niết vẫn đang tiến hành, cũng không phải là hắn không tỉnh mà là tâm thần bị cuốn vào một mảnh đạo cảnh huyền ảo. Các nàng Sở Hào thì hay lắm, trong tay mỗi người một băng ghế nhỏ, vây quanh một vòng, rắc rắc cắn hạt dưa. Sư tổ, có phải ngài đang nói chuyện với sư phụ hay không? Tịch Nhan cười hì hì, chớp chớp đôi mắt to trong suốt. Đừng nói mò. Sở Hào ho khan, cả người đều không bình tĩnh. Nói lên giường, kiểu gì cũng sẽ nhớ lại ở đáy hồ, hình ảnh rất là hương diễm, nàng gọi cũng rất tiêu hồn. Ta đã nhìn ra, người đã không còn là tấm thân xử nữ. Tịch Nhan cười hắc hắc, không có gì ngượng ngùng cả. Một câu nói, bầu không khí xấu hổ, Sở Hào lúng túng nhất, từng vệt mây đỏ lan ra đến phần cổ. Thật đúng là coi thường nha đầu này rồi, Diệp Thần không thể không chấn động, vị sư tổ là nàng đây cũng trở tay không kịp. Thượng quan Hàn Nguyệt cùng huyền nữ các nàng biểu lộ cũng thực xấu hổ, Tịch Nhan bản lãnh lớn như vậy. có phải tấm thân xử nữ cũng nhìn ra hay không? Vẫn là nói, hắn có thể nhìn thấu. Trong lúc nhất thời, động tác của chúng nữ đều giống nhau, đều vô thức tế tiên quang, bao phủ thân thể chính mình. Ta sẽ trưởng thành. Tịch Nhan chưa từng phát giác bầu không khí biến hóa, một đôi mắt to nhìn lướt qua một vòng, lúc này mới phát hiện, bộ vị nào đó, chỉ thuộc về nàng nhỏ. Cái này thật đúng là kỳ quái, kiếp trước nàng chính là thiếu nữ bộ dáng, kiếp này cũng đồng dạng, tu một loại kỳ quái bí pháp, dẫn đến sinh trưởng tốc độ, so với người khác còn kém hắn một mảng lớn. Có tình cảm như vậy sao? Phần yên tĩnh ở hiện trường bị một giọng nói đánh vỡ, Diệp Thần bừng tỉnh, xoa đầu như hạt dưa, giờ phút này hai mắt còn bốc lên sao sáng. Mặt của hắn đen như than, chủ yếu là nhìn Sở Hàm, ra tay quá nặng, tựa như không coi hắn là người. Còn không thành thật thì đánh ngươi. Sở Hào mỉm cười, trong lúc nói chuyện, trong cơ thể còn có đế uy tràn ngập ra ngoài. Làm sao có thể? Nhất định phải trung thực. Diệp Thần ha hả cười không ngừng, kinh hãi không cần thiết, đáy lòng lại đang suy nghĩ, dành thời gian đến Thiên Huyền Môn mượn một đế binh, trở về thu thập Sở Hào, kiếp trước đánh ta, kiếp này ngươi lại đánh ta. Sư Tôn, có phải người đã giao cho sư tổ rồi hay không? Tịch Nhan nghiêng cái đầu nhỏ, mắt to nháy nháy đấy. Ta. Diệp Thần lời đến bên mép, cứng rắn ở đó, tiểu nha đầu lừa đảo, thật sự càng ngày càng tiền đồ rồi. Hắn còn tốt, hai má Sở Hào, đã như anh đào đỏ rực, một câu nói này của Tịch Nhan, có thể khiến người xấu hổ chết đi được. Biểu tình của chúng nữ thần sắc, cũng không thấy được có bao nhiêu bình thường. Như là Lạc Hy cùng Thượng Quan Ngọc Nhi, vốn là cổ linh tinh quái, chỉ lo hắc hắc cười không ngừng, càng cười Sở Hào càng mặt đỏ. Giống như Thượng Quan Hàn Nguyệt cùng Bích Du khá là rụt rè, gương mặt cũng có chút hồng, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, vì sao phải nói ra, bầu không khí này thật sự là xấu hổ. Ta đi bế quan. Sở Hào đứng dậy, giống như chạy trốn rời đi, thân mang đế binh, cũng không chịu nổi cảnh tượng này. Ta đi ngộ đạo. Thượng Quan Hàn Nguyệt các nàng cũng đều đứng dậy, đề tài này lại nói tiếp đi, thật không còn mặt mũi. Vẫn là mấy người các ngươi tốt hơn. Diệp Thần xoa xoa tay, nhìn Thượng Quan Ngọc Nhi, muốn xem đám người Lạc Hy. Đến đây, cắn hạt dưa đi. Hạo Thiên Thi Nguyệt lập tức nhét vào miệng Diệp Thần, xong việc quay người đi không thấy bóng dáng. Thật sự biết thương ta. Diệp Thần rắc rắc một hồi, không thèm ăn, rất muốn nhai, ngày sau đó hắn đứng dậy, vừa phủi bụi đất trên người vừa đi về phía trước, còn có lời nói truyền lại, ta sẽ rửa sạch sẽ. Mọi người không cho là đúng, ngay cả Tiểu Tịch Nhan cũng biểu môi, mỗi người trở về khuê phòng, khóa cửa lại. Diệp Thần một đường cắn hạt dưa, một đường lảo đảo, đi tới chân núi, hứng thú nhìn một đám nhân tài ngồi xổm dưới núi, chỉnh tề một hàng. Ta nhỏ cái thần A, Tạ Vân nhếch miệng, nhiều tức phụ như vậy, không hưởng thụ cho tốt, lại chạy đi đi. Nhiều ngày không gặp, rất là nhớ nhung. Diệp Thần lấy ra một thanh côn sắt, thở hắt ra một hơi, dùng ống tay áo lau đi. Thấy thế, bất kể là Tạ Vân hay là Hùng Nhị và Tư Đồ Nam, đều không nói một lời, xoay người bỏ chạy. Diệp Thần cũng cảm thấy rất tự giác, cầm cây chày gỗ kia giống như đánh gậy, hễ đuổi kịp hắn sẽ vung lên đánh xuống. Nói giỡn, thật sự cho rằng lão tử không biết các ngươi đặt cái này ở đây làm gì. Còn muốn xem trực tiếp hiện trường, không có uống thuốc đi. Tiếng kêu thảm thiết ngừng lại, đám nhân tài hằng nhạc, tập thể bị đánh, đêm hôm khuya khoắt gào khóc thảm thiết, nghe được lòng người run rẩy, còn đang mộng đẹp trực tiếp trở thành ác mộng. Một đám trưởng lão không đứng đắn cũng tự giác nhận lấy huyền cơ kính đang rình coi, sợ Diệp Thần cũng tìm bọn họ tâm sự, tuy là trưởng bối nhưng lại không thể chịu được đòn. Lại đến, gặp một lần đánh một lần. Diệp Thần mắng to, tùy ý ném gậy sắt đi rồi mới lên núi cái rắm điên. Lại trở về trên núi, có chút trứng đau, từng gian khuê phòng, đều khóa cực kỳ chặt chẽ, còn dán thêm phong ấn, tư thế này giống như phòng trộm, vẫn là hái hoa tặc. Chuyện này, xấu hổ như vậy sao? Khóe miệng Diệp Thần giật giật, ngày thường ai nấy đều nói muốn ngồi trên giường để gả cho hắn, sao đến thời khắc mấu chốt này mà còn khóa cửa lại được? Ho khan một tiếng, thằng nhãi này tóc đã cạo đến trước một gian khuê phòng, để lộ khe hở cửa sổ nhìn vào bên trong. Đây là gian phòng của Lâm Thi Hòa phòng, tiểu sư muội nhu thuận kia, đang đặt trên giường khoanh chân ngồi tĩnh tọa, có một tia ánh trăng sáng tỏ, chiếu vào trên người nàng, chiếu sáng trong hoàng mỹ. Thi Tranh, cửa mở ra đi. Sư huynh tâm sự cùng ngươi a, Diệp Thần cười hì hì, kẻ trộm cười là kẻ hèn mọn bị ổi. Ngươi nói đi. Ta nghe đây. Không mở cửa. Hắc. Diệp Thần kéo ống tay áo, lui về phía sau một bước, muốn đạp cửa, khóa cửa lại rồi đá văng ra. Nhưng không chờ hắn đạp mạnh, bàn chân liền đứng yên giữa không trung, theo bản năng ngẩng đầu, một đôi mắt tập trung vào hư vô, chính xác hơn một chút, là nhìn thẳng vào hắc động. Luân hồi nhãn tuy là tự phong, nhưng tầm mắt của lão vẫn còn, vẫn như cũ có thể nhìn xuyên lỗ đen, trông thấy hình ảnh trong đó. Động tĩnh của hắc động cũng không nhỏ, được biển lôi đình che đậy, tiên quang tịch diệt bắn ra, các loại dị tượng hủy diệt đang xen vào nhau. Rất hiển nhiên, có người đang đại chiến, mỗi lần va chạm mạnh đều khiến cho lỗ đen rung mạnh, cũng may là ở trong hắc động chiến đấu, nếu như đại sợ tới, toàn bộ chư thiên môn đều sẽ sụp đổ. Hai tình huống này như thế nào, vẫn còn đang đánh. Diệp Thần lẩm bẩm, xem rất là rõ ràng, người đấu tranh không phải ai khác, mà là Lục Đạo và Hồng Trần, ra tay đều là thần thông cái thế, nhìn điệu bộ đó, phải đấu đến không chết không thôi mới coi là xong. Lúc trước cùng Sở Hoàng và Viêm Hoàng tham gia, ba vị đế binh đều không áp chế nổi, hoặc là nói, hai người vốn là miễn dịch đế binh. Ba tôn hoàng giả, hai vị chuẩn đế, bị Hồng Trần Lục Đạo đánh đến không ngẩng đầu lên được, nếu không sớm phi độn, không chừng còn sớm bị diệt, hai người kia giống như phát điên. Năm đó đuổi theo Chu Tiên Kiếm, đã xảy ra chuyện gì, vì sao đại chiến? Diệp Thần nhíu chặt mày. Bất kể là Hồng Trần hay là Lục Đạo, căn nguyên của bọn họ đều là Diệp Thần bọn họ. Nếu hai người bọn họ có việc, nhất định sẽ liên lụy đến hắn, là địch hay bạn, hắn cũng không muốn hai người gặp chuyện không may. Chẳng lẽ là bởi vì Chu Tiên Kiếm? Diệp Thần trầm ngâm trong lòng, cảm thấy suy đoán này đáng tin nhất. Nếu Chu Tiên Kiếm khơi mào chiến đấu, vậy Hồng Trần và Lục Đạo chắc chắn không ổn rồi. Chu Tiên Kiếm quá kỳ lạ, có thể chém đế binh, có thể tiêu diệt thánh thể, cũng có năng lực tru sát Lục Đạo và Hồng Trần. Diệp Thần không khỏi đứng vững, hơi nhắm mắt lại, ngón tay trong tay áo chuyển động, lấy Chu Thiên làm căn cơ suy diễn. Đây là hắn, lần đầu tiên thôi diễn Chu Tiên Kiếm, biết rõ sẽ bị cắn trả, cũng muốn thử một lần, quả muốn biết bí mật của Chu Tiên Kiếm, vì sao phải diệt thánh thể, là nguyên do như thế nào. Đúng như hắn nghĩ, bị cắn trả, trong cõi U Minh, một luồng sức mạnh đáng sợ, lạnh lẽo tịch diệt, hủy hoại đạo căn của hắn, thánh khu bá đạo cũng nứt ra. Phốc. Theo một ngụm máu tươi phun ra, hắn ầm một tiếng quỳ một chân xuống đất, sắc mặt tái nhợt, toàn thân lập lòe ô quang. Sư huynh. Lâm Thi Họa xong, các nàng Sở Hào cũng sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, cũng đều lao ra khỏi phòng. Đừng đụng ta. Diệp Thần gầm nhẹ, hai mắt đỏ ngầu, gân xanh trên trán nổi lên, toàn bộ đều sắp tan vỡ. Diệp Thần. Diệp Thần gầm nhẹ, nhưng một đám hồng nhan vẫn đánh tới, tên nào tên nấy đều không chùn bước. Tránh ra. Diệp Thần gào thét, khuôn mặt có chút dữ tợn, một trận đồ trải ra, ngăn cách hắn với chúng nữ. Nhưng trận đồ này lại không ngăn được Sở Hào, hắn có đế binh, bất kỳ trận pháp nào cũng không ngăn được thần uy của binh khí cấp đế. Còn nữa, ta sẽ chết. Diệp Thần lại gầm nhẹ. Lần này, Sở Hào mới đột nhiên dừng lại, không dám tiến lên nữa, sợ đế uy cực đạo ảnh hưởng đến sinh mệnh của Diệp Thần. Sao lại như thế? Ngọc Nữ Phong Chủ, Vô Lệ Thần Nữ, sắc mặt nàng trắng bệch, chân tay luống cuống, không biết Diệp Thần đã xảy ra chuyện gì, lại càng không biết nên giúp Diệp Thần như thế nào. Sao lại như thế? Chúng nữ cũng vậy, nhìn không được run rẩy, bị hình thái của Diệp Thần làm cho sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Diệp Thần ôm đầu, đau đớn gầm nhẹ, có lôi điện đen kịt, không hiểu sao hiện ra, xé rách lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch của hắn, tứ chi bách hải cùng căn bản nguyên, trên hoang cổ thánh khu hắn bá đạo, lưu lại từng khe máu, phải nuốt diệt hắn mới coi như xong. Đó là sức mạnh tịch diệt bao phủ khắp người Diệp Thần, chỉ nhìn thôi đã thấy run sợ, nguyên thần cũng đau đớn. Trời phạt. Lời nói của Lâm Thi run rẩy, nức nở, mắt đầy nước, dường như nhận ra lôi điện đen kịt. Năm xưa ở Thiên Đình Đại Sở, Diệp Thần cũng như thế, như chó nằm rạp xuống, bị lôi điện đen kịt bao phủ thân thể, nàng còn tiến lên ôm Diệp Thần, thầy hắn chia sẻ. Cũng may là có con rồng xuất hiện kéo nàng lại, nếu không, hơn phân nửa nàng đã bị tiêu diệt, thiên khiển, quá đáng sợ. Giống như những gì nàng đã nói, đó chính là trời phạt, nhắm vào Diệp Thần, không một ai có thể thụ hình thay hắn, chỉ có thể tự chịu đựng một mình. Trời phạt cái gì? Chúng nữ đều nhìn về phía Lâm Thi Họa. Các nàng, bao gồm cả Sở Hào, đều chưa từng thấy qua, bởi vì Diệp Thần năm đó, chưa bao giờ ở trước mặt các nàng, hiển lộ qua thiên khiển, lần đó Lâm Thi vẽ, quả thực là trùng hợp. Hoang cổ thánh thể không phục thương thiên, lại cao ngạo cỡ nào, sao lại có thể chịu nổi trước mặt nữ nhân của mình như thế? Trừng phạt của thương thượng. Lâm Thi Họa nghẹn ngào một tiếng, Diệp sư huynh kiếp trước, chính là tới như vậy. Một câu nói, chúng nữ đều che miệng ngọc, trong mắt sương mù, ngừng kết thành sương, tuồn ra hốc mắt, tràn đầy gương mặt. Nếu không tận mắt nhìn thấy, các nàng cũng không biết, mấy trăm năm nay, Diệp Thần thống khổ như vậy, bị trời phạt sấm sét, hành hạ đến không còn da thịt, cả người đầy vết thương. Đặc biệt là Liễu Như Yên, nước mắt rơi như mưa, khóc rất đau đớn. Sở dĩ Diệp Thần chọc phải cơn tức giận của thương, đều là bởi vì nàng. Năm đó, vì cái chết của nàng, Diệp Thần trốn vào thành ma, mở ra giới hạn huyết kế, chém giết thi cốt Bắc Sở thành núi, máu chảy thành sông, lần đó chọc phải thiên khiển. Đại Sở đệ thập nhất hoàng, nàng ấy nấy, ràng buộc cả đời, ngày sau vô tận tuế nguyệt, đều khó quên. Thương thiên đáng chết. Sở Tụ Nhi ánh mắt lạnh lão, triệu hoán cực đạo đế binh, muốn tiêu diệt Diệp thần thiên khiển trách. Đế binh không tác dụng gì đối với thiên khiển. Không chờ Sở Hào động thủ, đã bị một tiếng hừ lạnh cắt ngang, hai bóng người hiển hóa. Còn chưa nhìn thấy hình dáng, trước tiên liền nhìn thấy hai cái đầu ngói sáng loáng ở giữa đêm hôm khuya khoắt còn sáng sủa hơn bóng đèn. Không cần phải nói, đó chính là Long Nhất và Long Ngũ, vốn dĩ đã rình coi ở ngọn núi đối diện, nào ngờ rằng lại nhìn thấy Diệp thần thiên khiển. Trời phạt, đúng là trời phạt. Long Nhất Tử nhìn chằm chằm Diệp thần, chau mày, không dám dựa vào Diệp thần quá gần. Không phải đã biến mất rồi sao? Lại kiếp trước đuổi tới kiếp này. Sắc mặt Long Ngũ cũng khó coi, tràn đầy nghi hoặc. Sư thúc, cứu người với. Lâm Thi nhìn hoa mắt đẫm lệ, gần như cầu xin, hình ảnh lần này, quả thực đau lòng. Thượng thương hình phạt, chỉ đành hắn tiếp nhận, như thiên kiếp. Rồng thở dài lắc đầu, ta bất lực. Kiếp trước hắn có thể gánh được này, kiếp này, cũng giống vậy. Long Ngũ hít sâu một hơi, đừng tới gần hắn. Lời nói của hai người khiến chúng nữ khóc càng đau, ngay cả Sở Hào cũng sắc mặt trắng bệch. Tất cả những chuyện này quá mức đột ngột. Diệp thần vẫn đang gầm nhẹ, ôm đầu quỳ rạp trên mặt đất. Hình thái của hắn lại càng dọa người, toàn thân không còn nửa tấc làn da, gần cốt trong cơ thể đứt thành từng khúc, vết thương nối tiếp một vết, thân thể không cách nào khép lại. Ngay cả y cũng không biết, Thôi Diễn Tru Tiên kiếm đúng là thiên khiển, nó thật đúng là không hổ danh là thượng thương chi kiếm. Hơn nữa, giờ khắc này trời phạt, mãnh liệt hơn bất kỳ lần nào so với kiếp trước, với nội tình của hắn, cũng khó có thể chống lại. Tuy nhiên, đang lúc khổ sở không thể tả, thiên phạt lôi điện không hiểu sao lại rút đi, biến mất vô tung vô ảnh. Long Nhất Long sửng sốt, hai mắt híp lại, vẻ mặt nghi hoặc, thay vì nói là đột nhiên biến mất, chẳng bằng nói là bị lực lượng nào đó hấp thu rồi thay hắn hóa thiên khiển. Chúng nữ tay ngọc siết chặt, thấy trời phạt biến mất, kích động không thôi, rất bản năng cho rằng Diệp thần đã vượt qua rồi. Minh giới giới đỉnh Minh Sơn, lông mày Đế Hoang cùng Minh Đế cũng đều hơi nhíu, từ đầu đến cuối, hai người bọn họ đều đang nhìn. Hai đại chí tôn liếc mắt nhìn nhau, sau đó ánh mắt hai người đều nhìn về phía bọn họ. Đó là một ngôi sao khắp thế giới, một ngôi sao phàm nhân. Nàng có tên là Hóa Phàm Tinh, trong rừng trúc yên tĩnh. Một đứa bé đang ôm ấp, khóc rống lên, toàn thân đều là lôi điện. Thiên khiển chi thể. Minh Đế nhìn mà sửng sốt. Hắn lại có hài tử tại thế. Đế Hoang kinh ngạc nói. Rất hiển nhiên, mẫu thân của đứa bé kia cũng là bị trời phạt, kết hợp với Diệp thần mới tạo ra thiên khiển chi thể. Minh Đế trầm ngâm nói, có thể phá bí ẩn. Phàm là trời phạt của phụ mẫu, đều sẽ bị hắn hấp thu. Thánh linh chi thể, thiên khiển chi thể, Diệp thần, một đứa con yêu nghiệt hơn một người. Minh Đế cười nói. Đế Hoang Nhãn có không đành lòng, một đứa trẻ nhỏ như vậy, lại từ khi sinh ra trở đi, liền đang bị cha mẹ chịu hình phạt. Thân là cấp bậc chí tôn thì làm sao không biết trời phạt đáng sợ, một đứa bé nho nhỏ sẽ thống khổ ra sao? Hài tử, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Trên Hóa Phàm Tinh, Cơ Ngưng Sư nghẹn lệ nhìn bà Sa, thê mỹ khiến người thương. Mẹ nó bất lực, không sợ trời phạt sấm sét, chỉ như vậy, ôm chặt lấy đứa bé của nàng và Diệp thần, thấy hắn bị trời phạt tra tấn lại không thể làm gì, lòng còn đau hơn bị dao khoét. Âm sai dương sai kết hợp, nhất định sẽ khiến đứa bé này làm bạn với thiên khiển, bị giày vò trong thống khổ. Trong tả lót, đứa bé còn đang khóc, tràn đầy nước mắt. Người hắn tuy nhỏ, nhưng dường như hiểu chuyện, thấy mẫu thân rơi lệ, liền ngậm miệng nhỏ, không khóc thúc thiết nữa, cắn răng thấm máu tươi, tựa như đang nói, mẫu thân không khóc. Nhưng hắn càng là như thế, Cờ Ngưng Sương liền khóc càng đau. Tính kiên cường như vậy, tương tự cỡ nào với Diệp thần. Hổ phụ không sinh khuyển tử, phụ thân lại thiết cốt bong bong, uy chấn chư thiên, mà nó từ nhỏ đã không bôi nhỏ uy danh của bậc cha chú, dùng thân thể nhỏ nhắn của mình đỡ lấy sấm sét của trời xanh. Ngọc Nữ Phong, Diệp thần ngất rồi, không còn bị thiên khiển lôi điện, nhưng thánh khu của hắn lại bị xé rách toàn thân, đã không còn hình người, giống như gặp phải thiên kiếp khoáng thế. Chúng nữ tiến lên, hoặc là đan dược, hoặc là tinh khí bản nguyên, điên cuồng rót vào, lệ quang óng ánh rơi đầy trên người hắn. Ai đang bị trời phạt của hắn? Long Nhất sờ sờ đầu trọc, tầm mắt cực kỳ cao, nhìn thấu triệt, tuy là có thể phá vỡ manh mối, nhưng vẻ mặt mơ hồ, không nghĩ ra nguyên nhân. Ngay cả trời phạt cũng có thể nuốt, thật đúng là chưa từng nghe thấy. Long Ngũ cũng không hiểu ra sao, không rõ chân tướng. Bên này, chúng nữ đã đứng dậy, đưa Diệp thần về phòng, các loại linh đan dịu dược, chất đầy trong phòng. Không có trời phạt Diệp thần ngủ an tường, khe máu cả người tự động phục hồi như cũ, thánh huyết chảy ra cũng đang chảy ngược, hoàn toàn khỏi hẳn, đây chỉ là vấn đề thời gian. Lại nói tiếp, hắn thật đúng là bất hạnh, Từ khi vào Thiên Huyền Môn đến giờ phút này, đây là lần thứ mấy bất tỉnh, lại là lần thứ mấy bị thương, người bị trời phạt, quả thực bi thảm. Đêm lại rơi vào yên tĩnh, mang theo máu và nước mắt. Dưới Ngọc Nữ Phong, những nhân tài bị Diệp Thần đánh chạy kia lại tập hợp một chỗ, ngồi xổm chỉnh tề một hàng. Để xem trực tiếp hiện trường phá sóng, bọn hắn thật đúng là nghị lực kiên định, nhìn thấy một đám người lớn tuổi của Hằng Nhạc, đều trong mắt tràn đầy vui mừng. Chỉ là, bọn họ nhất định sẽ thất vọng, có một số việc quá xấu hổ, cho dù các cô nương muốn làm chuyện gì đó với Diệp Thần, cũng cần hắn tỉnh táo mới được, giờ phút này bị thương đều nằm trên giường. Chúng nữ vây quanh giường, nước mắt không ngừng rơi, đau lòng đến thúc thích, người các nàng yêu thích, một đường chịu quá nhiều đau khổ. Ánh trăng sáng ngời, ánh sao óng ánh, chiếu cho Hằng Nhạc yên tĩnh, nhiễm như mộng như ảo, tiên cảnh vẫn là tường hòa như vậy. Diệp Thần nằm trên giường không hề nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt đã trở nên hồng hào, khí huyết sao động cũng gần như bình thản. Mẫu thân đừng khóc. Trong cõi u minh, dường như có một đạo thanh âm non nớt, tại thần hải hắn vang vọng, tràn ngập ma lực. Thanh âm kia mỗi khi vang lên, tim của hắn liền đau một lần. Đáng tiếc, tâm thần của nó vẫn đang ở trạng thái hỗn độn, không thể tìm ra ngọn nguồn của âm thanh, cũng không biết đứa nhỏ của nhà ai đang kêu gọi, chỉ biết âm thanh kia rất là thân thiết. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chớp mắt bình minh, một ngày mới đã đến. Dưới Ngọc Nữ Phong, đám nhân tài kia còn khoanh tay ngồi xổm ở đó, mỗi người đều mang theo một cái mắt quần thâm, mặt to đen sì. Cứ chờ một đêm như thế mà không thấy thứ gì cả, còn bị Diệp Thần đánh cho một trận, không biết mưu đồ gì nữa. À, đều không đặt trúng, theo hành quy, đánh cược kim quy trang gia. Hùng Nhị đứng dậy, cười vui tươi hớn hở. Cũng không vạch trần, cái gì không có áp giải. Một đám người xông tới, muốn mang theo tiền chạy trốn, không có cửa đâu. Còn không tin, hỏi một chút sẽ biết. Hùng Nhị ông lấy quần cá, sợ một đám súc sinh xông lên cướp đoạt. Hỏi thử một chút. Vừa nghe hai chữ này, tất cả mọi người đều kinh sợ. Bọn họ chắc chắc rằng nếu như đi hỏi chuyện này thì có thể xuống được hay không cũng chưa chắc. Diệp Thần kia, ra tay nặng như giặc, còn có đám con dâu của hắn, mỗi người cũng tài giỏi hơn. Đều không hỏi, vậy thuộc về ta. Hùng Nhị nói xong, quay đầu bỏ chạy, dáng dấp béo, nhưng gã chạy nhanh nha, cái tên mập mạp Hùng Tiểu Mập Mạp nhà ngươi, còn dám chạy. Một đám người mới mắng to, đều mang theo gia hỏa, liều mạng đuổi theo. Không chỉ có bọn họ, còn có một đám trưởng lão già mà không đứng đắn, cũng kéo ống tay áo đuổi theo, tiền của lão tử ngươi cũng dám cầm. Kết quả là đám người Hằng Nhạc sáng sớm lại vô cùng náo nhiệt, nhìn Dương Đỉnh Thiên không khỏi xoa xoa mi tâm, có một đám hoạt bảo như vậy, con mẹ nó thật vui vẻ. Ngoài núi không ít người đến thăm, lão bối đều có tiểu bối, đa phần là tán tu, lúc trước thịnh hội không đuổi kịp nên mới chạy tới bái kiến thánh chủ thiên đình, hơn nữa cũng không rảnh tay. Hằng Nhạc tông tất nhiên là không cự tuyệt, còn nhận thêm quà. Chỉ là, thu lễ vật lại khiến người ta cực kỳ lúng túng chính là, Ngọc Nữ Phong lại phong ấn núi, để binh cực đạo ngang trời, trấn áp càn khôn, ai cũng không vào được, chuẩn đế cũng không được. Lão bối trong đám tán tu, phần nhiều là ho khan, nhìn Ngọc Nữ Phong đang phong cấm một chút, lại nhìn mấy món quà đã tặng ra. Đối với việc này, nhân tài của Hằng Nhạc đều coi như không nhìn thấy. Lễ vật đưa ra còn muốn lấy về, nghĩ hay lắm. Lúc trước bọn ta là Hằng Nhạc, đã mời toàn bộ tu sĩ đại sở ăn cơm, nghèo rất mồng tơi. Người tới chơi giật giật khóe miệng, đều tự giác như vậy sao? Tuy là mặt đen, nhưng không ai dám nói gì, Hằng Nhạc không dễ chọc, Tam Tông Tam Điện Cửu Điện 81 môn, một nửa đều xuất từ Hằng Nhạc, lại nói hoàng giả, Hằng Nhạc có hai tôn, những kẻ tàn nhẫn khác, nhiều không đếm xuể. Ở đại sở, chọc ai cũng không thể chọc giận Hằng Nhạc, nhân tài nhiều quá, hơn nữa tính tình cũng không tốt lắm, đại sở dũng mãnh dân phong, chính là từ nơi này phát dương, tuyệt đối chính tông. Kết quả người tới không thấy thánh chủ thiên đình, còn nhận lễ vật, ra ngoài Hằng Nhạc thì hùng hùng hổ hổ. Thoáng cái đã ba ngày trôi qua, khách từ bên ngoài vẫn như trước không ít, không chỉ là đại sở, còn có chư thiên. Đáng tiếc là, Ngọc Nữ Phong phong cấm, có binh khí cấp đế trấn áp, ai cũng không có cách nào, lễ vật được cất giữ, người không được nhìn thấy. Cũng bởi vì Diệp Thần, Hằng Nhạc bị ăn nghèo, thế mà lại giàu lên, toàn tông trên dưới, trang bị đó gọi là hoàng mỹ. Bên trên Ngọc Nữ Phong, chúng nữ ngồi dưới tàn cây, hai tay chống cằm, chán đến chết, thỉnh thoảng cũng liếc nhìn lầu cát, ba ngày trôi qua, Diệp Thần vẫn chưa tỉnh lại. Thiên khiển đến quá dữ, với căn cơ mạnh mẽ của Diệp Thần mà suýt chút nữa hắn không vượt qua được, cũng không phải là ngủ nhiều lắm. Chỉ biết sáng sớm ngày thứ tư, hắn mới xoa đầu ngồi dậy, sững sốt một hồi lâu, mới chậm rãi khôi phục thanh tỉnh. Tru tiên kiếm. Hắn thì thào tự nói, chao mày, vì thôi diễn nó, càng rước lấy thiên khiển bá đạo, ngoài dự liệu của hắn, kiếp nạn này trở tay không kịp. Cũng chính vì vậy, hắn mới càng thêm hiếu kỳ với lai lịch của Tru tiên kiếm, nó có liên quan đến thiên khiển, quá mức thần bí. Đương nhiên, nghĩ mà sợ, đồng thời hắn cũng khó tránh khỏi nghi hoặc. Không ai hiểu rõ hơn hắn ta, có người đang hút thiên khiển của hắn ta, nếu không, hắn ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng vượt qua như vậy. Ngươi tỉnh rồi. Chúng nữ tiến vào, thấy Diệp Thần không có việc gì, đều hung hăng thở dài một hơi, như là Tịch Nhan và Lạc Hy, khóe mắt còn vương nước mắt chưa từng ho. Cho các ngươi lo lắng. Diệp Thần mỉm cười ôn hòa. Không có việc gì là tốt rồi. Chúng nữ cười, nhưng đều muốn khóc. Kiếp trước kiếp này, Diệp Thần chưa bao giờ hét lớn với các nàng như vậy, vẻ mặt còn có chút hung dữ, thực sự không phải là thực sự muốn đóng các nàng, mà là sợ các nàng bị thiên khiển dư âm. Ta cho rằng, chúng ta vẫn nên thương lượng một chút vấn đề ngủ ngủ. Diệp Thần xuống giường, chuyển đề tài, thí dụ như nói, một ngày một con, vẫn là một ngày hai con. Đề tài của hắn xoay chuyển không sai, bầu không khí bi thương nháy mắt hóa giải, chúng nữ nín khóc mỉm cười, vậy ngươi suy nghĩ vài cái đi. Một miếng là tốt nhất, nhiều người, náo nhiệt. Diệp Thần xoa tay cười hì hì, cười không ra nước miếng, trông cực kỳ hèn mọn. Chúng nữ bị chọc cười, hai má còn có một vệt ửng hồng, một khối ngủ là náo nhiệt, vậy có bao nhiêu xấu hổ, đều là tu sĩ không giả, nhưng cũng là nữ tử, cũng có nữ tử rụt rè. Wa wa wa. Bọn họ nói chuyện đang vui vẻ, đột ngột có tiếng trẻ nhỏ khóc nỉ non, truyền từ một ngọn núi, vang vọng Hằng Nhạc Tông. Sinh rồi, sinh rồi. Sau đó, liền nghe thấy tiếng sói tru, giọng tặc lớn, rất là phấn khích, rất là vui cười. Cẩn thận lắng nghe, chính là thằng tranh hùng nhị kia, nghe ý tứ này, đường như huyên sinh con, mà hắn, phải làm cha. Được thôi. Tiếng hô của hắn không sao, toàn bộ Hằng Nhạc đều nổi đoá, liên miên không dứt, tất cả kéo lên đỉnh núi, đệ tử trẻ tuổi không ít, các trưởng lão cũng không ít. Đã bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc gặp lại tiểu Hoa Nhi, đây chính là chuyện vui, hôm nay Hằng Nhạc thiếu chuyện vui. Đừng cướp, con phải làm cha. Tư Đồ Nam và đám nhân tài Tạ Vân kia chạy loạn xạ nhanh nhất. Làm cái gì cha nuôi, loại việc kỹ thuật này, còn phải để ta làm. Cút sang một bên đi, muốn làm cũng là ta làm, không có việc của ngươi. Tên của hài tử ta đều nghĩ kỹ, độc nhất vô nhị. Mấy người tranh nhau cướp giật muốn làm cha nuôi, gào to, nhìn toàn bộ, tựa như cường đạo. Nhưng xấu hổ chính là, bọn họ vừa mới đến, một hơi đều không thở nổi, liền bị một bàn tay lớn kéo sang một bên. Diệp Thần đến rồi, muốn nói nhanh nhất vẫn là tên này. Mấy nàng Sở Hàm Nhi cũng tới, đi thẳng đến khuê phòng của Đường Như Huyên, ai cũng cầm theo linh dược để bổ khuyết thân thể, tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Đến đây, ca xem xét một chút. Diệp Thần vuốt ống tay áo, nhìn về phía đứa nhỏ đang ôm ấp của Hùng Nhị, đang ngủ say. Nhưng vừa nhìn một cái, Diệp Thần giật giật khóe miệng, sửng sốt một giây như vậy, nhóm Tạ Vân, các đệ tử, một đám trưởng lão, khóe miệng cũng co giật, biểu cảm vô cùng đặc sắc. Chỉ vì một đứa bé trong tã lót, nên mới gọi là mập. Toàn thân là thịt mỡ, một đống là một đống, cái đầu nhỏ tròn vo, trắng trắng mập mập, đôi mắt nhỏ kia, đúng là cảm động, không phải thổi, ngươi không lột, căn bản là không nhìn thấy được. Nhìn Tiểu Hoa Nhi, mọi người lại nhìn một chút Hùng Nhị, đây là Hùng Nhị Tiểu Hào A, tuyệt đối là thân sinh. Thay vì nói đó là một đứa trẻ, chi bằng nói là một đống thịt tươi nhỏ, mới ra lò đã phải hơn 10 cân. Thế nào, không dễ thương. Hùng Nhị ha ha cười không ngừng, đây gọi là cha, cũng không giống nhau, vẻ vang đầy mặt. Đáng yêu. Bao gồm cả Diệp Thần, đều là vẻ mặt ý vị thâm trường, người nhà này, thế nào cũng bộ dạng như thế cả. Tiền đều chuẩn bị xong rồi, đầy tháng, phải tùy theo phần. Hùng Nhị nhếch miệng cười, trong mắt nhỏ kia, đều là tiền. Yên tâm, khẳng định đủ phân lượng. Tạ Vân vỗ vỗ Hùng Nhị, để dành hết mấy năm nay, ta đều mang tới cho ngươi. Ngọn núi này, có thể mang đầy cho ngươi. Tư Đồ Nam nhìn ngó xung quanh, giống như đang chọn nơi ở, chờ trẻ con hết tháng này, sẽ đưa cho hắn tiền đặt ở nơi dễ thấy nhất. Ta cho rằng, đặc sản đại sở vẫn rất được ưa chuộng. Diệp Thần giật giật túi trữ vật, nhìn vào bên trong xem xét, còn có không ít, có thể ăn nhiều năm. Lúc mấy người tán gẫu, càng ngày càng nhiều người chạy tới, các lão bối đều đến xem trẻ con, cả đám đều tranh nhau ôm ấp, cái gì gọi là họ hàng cách kiếp, cái này gọi là cách đời thân. Về phần nữ đệ tử và nữ trưởng lão, đều chạy đi xem Đường Như Huyên, tu sĩ sinh con, thân thể cũng rất yếu ớt. Không bao lâu sau, người của Hùng gia và Đường gia đều tới. Cha của Hùng Nhị là khí phách nhất, thân thể tròn vo, tặc là dày đặc, hoặc có thể nói là người Hùng gia đều rất dày. So với bọn họ, người của Đường gia, mỗi một người đều bình thường, mỗi lần nhìn sắc mặt Hùng Nhị, đều là tán loạn trên trán, cô nương nhà ta duyên dáng yêu kiều, thế nào lại bị ngươi ủi gần rồi. Tiểu tử này, coi như không tệ. Diệp Thần nhìn đứa bé, lại xoa cằm nhìn về phía bụng của Sở Hàm Tu, thầm nghĩ lúc nào cũng có thể phồng lên. Hùng Nhị Sơn phi thường náo nhiệt, liếc nhìn tất cả đều là người, đen nghiền nghiệt một mảnh, tiếng mắng to ầm ĩ tràn đầy. Bởi vì người của Hùng gia và Đường gia đến, trưởng lão Hằng Nhạc đều trở nên rất lúng túng, bị chen ra bên ngoài. Thậm chí vừa mới leo lên ngọn núi đã bị ép ra ngoài, đến nơi cũng không nhìn thấy con trai Hùng Nhị, đành phải chạy tới ngọn núi đối diện, dùng ống nhòm nhòm qua ống pháp khí. Xấu hổ nhất vẫn là Hùng Nhị, tranh nhau giành ông con, hắn làm cha, cũng bị người chen ra. Nhưng Hùng Nhị rất có nghị lực, lúc nào cũng muốn chen vào, lại bị một đám lão gia, một tay lôi ra. Con bà nó, đó là thằng nhãi của ta. Hùng Nhị mắng to, lại không ai để ý tới gã, so với một đống này, người ta càng mong muốn một đống nhỏ, thịt hầm hập. Bị tên mập lùn Hùng tiểu mập mạp kia đoạt trước thật khó chịu. Tạ Vân nắm chặt tay, ra sức biểu môi. Nói xong, người này còn nhìn một Uyển Thanh ở bên cạnh. Tức phụ của hắn, bụng đã nhô lên không ít, cũng mang tiểu bảo bảo, nhìn độ cao này, phải tới 7-8 tháng. Nào, để ca nghe một chút. Tư đồ Nam xoa xoa tay, tiến đến trước người một Uyển Thanh, dán lỗ tai lên, muốn cùng tiểu gia hỏa bên trong, thân thiết trao đổi một chút. Cút. Tạ Vân mắng to, một cước ngang tàn đá tên kia văng ra ngoài, ông đây mà đứng còn đòi ăn đậu hũ của lão gia ta à, mẹ nó chán sống rồi à, đừng quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt này. Tư đồ Nam bò lên, nụ cười kia là một tên hèn mọn, không có mặt mũi không có da. Ngươi thật sự là có tiền đồ. Dạ Như Tuyết cũng tới, nắm lấy lỗ tai hắn, véo một vòng. Hiểu lầm, hiểu lầm. Tư đồ Nam đau răng trợn mắt, bị chỉnh đốn đến không còn cách nào, cũng không phải là không đánh nổi qua đêm Như Tuyết, mà là Dạ Vô Tuyết cũng đang ngưỡng cái bụng lớn. Nếu không thì sao nói là huynh đệ tốt, ngày thường đều nghịch ngợm gây trứng, tức phụ của các nhà, cũng đều hát phụ nữ rồi nói. Cái này theo đó không ít tiền. Diệp Thần nhìn một Uyển Thanh, liếc nhìn Dạ Như Tuyết, lại nhìn Tiêu Tương một chút, nhìn một vòng, rất nhiều người đều ưỡn bụng bự. Cuối cùng, hắn lại nhìn phía Sở Hào các nàng, hai mắt nhìn chằm chằm vào bụng tức phụ, nhìn một chút rồi lại nhìn. Bị ông ta nhìn như vậy, chúng nữ đều đỏ mặt lên. Đứa bé này không phải nói có là có, còn có một quá trình cực kỳ quan trọng, quá trình đó là người xấu hổ nhất. Diệp Thần cũng không để ý thấy các nàng đỏ mặt, hai người vẫn tròng mắt nhìn chằm chằm, vừa nhìn đã thấy lỗ mũi nóng lên, hai dòng nước ấm không phân biệt trước sau chảy ra ngoài. Thân thể này phụ lục đạo tiên luân nhãn, nhìn cái gì cũng là căn nguyên tốt nhất. Thí dụ như một đại tức phụ, tuy đều mặc tiên y rực rỡ, nhưng ở trong mắt hắn, không có gì khác nhau. Lão Ngũ, người có phát hiện không? Cách đó không xa, Long Nhất giật giật sừng của Long Ngũ, tiểu tử kia có đồng tử. Lục đạo luân hồi nhãn. Long Ngũ thổn thức, tàn hồn của Thái Hư Cổ Long, tầm mắt cao cỡ nào đương nhiên có thể nhìn ra được. Chết lần này, cũng có thể chết ra nhiều như vậy tạo hóa. Long Nhất lưỡi tặc lưỡi, nếu như có thể, ta cũng muốn chết một lần nữa, cũng cho ta một đôi tiên nhãn. Lớn, thật to lớn. Long Ngũ tặc lưỡi, hai mắt Long Ngũ tỏa ra ánh sáng như tuyết, cứ nhìn chằm chằm Diệp Thần và đám con dâu kia, người mở ra chính là thần thông nhìn trộm. Nhìn cũng không gọi ta. Long Nhất âm mắng to, cũng mở thần thức thiên nhãn ra, nhìn nước miếng chảy đầy đất. Có lẽ là cảm thấy được có người nhìn trộm, lông mày Sở Hào hơi nhăn lại, nhưng thần sắc không thay đổi, chỉ âm thầm điều động đế binh, khôi phục đế uy, bao lấy thân thể, ngay cả Tịch Nhan bọn họ cũng bị hắn gia trì huyền ảo bí pháp. Sau một khắc, liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết lộ ra bá khí của hai người. Long Nhất và Long Ngũ đều che kín hai mắt, ngã quỵ trên mặt đất, hai cái đầu óc sáng loáng, toàn bộ ngã lộn nhào, cắm vào trong phiến đá cứng rắn. Không chỉ hai người bọn họ, rất nhiều người có mặt ở đó đều ôm đầu lắc lư tại chỗ, có trưởng lão cũng có đệ tử đang nhìn trộm, lại không trùng hợp, bị cực đạo đế uy phản phệ. Chỉ có trách mà thôi, đám con dâu kia của Diệp Thần đều rất xinh đẹp, ai cũng muốn nhìn thêm vài lần, kết quả lại bi kịch. Diệp Thần tức giận, trực tiếp đá một cước, đá cho người ta bay lên trời, đặc biệt là đám trưởng lão không đứng đắn kia, ra tay càng nặng, tuổi cũng đã một bó rồi, còn lén nhìn hậu bối, bày ra tính cách dời thường bất an. Không ai biết, những kẻ rình coi kia, bay đi xa có bao nhiêu, chỉ biết không ít người đã tan rã, thiếu chút nữa chết rồi. Vẫn là tướng công khí phách. Tịch Nhan cười khà khà, còn kiển mũi chân, ấn lên môi đỏ mọng cho Diệp Thần. Vẫn là Tịch Nhan hiểu chuyện. Diệp Thần khẽ vén tóc nhìn về phía đám người Sở Hàm Nhi, học tập một chút đi. Y, chúng nữ đều không cho là đúng, đều không nhìn tới. Lão tử quyết định, gọi là Hùng Tiểu Nhị, nối địa khí. Hùng muội muội ngươi, ngươi là đồ nhà quê, đây là tên người. Bên này náo nhiệt, bên kia càng náo nhiệt hơn, người Hùng gia và người Đường gia cũng đều không nhàn rỗi, đang đặt cược. Lão tử Hùng Nhị và lão tử của Đường Như Huyên gào to nhất, bởi vì tên của Tiểu Hoa Nhi mà mặt đỏ tía cổ. Người của Hùng gia đều nóng nảy, người của Đường gia cũng kìm nén cơn giận nhiều năm, một lời không hợp liền muốn luyện thử. Nếu không phải Hằng Nhạc cường thế tham gia, hơn phân nửa hai nhà sẽ đấu võ. Bất quá cái tên Hùng Tiểu Nhị kia, làm cho quá nhiều người đều xoa xoa mi tâm, người Hùng gia, đặt tên đều tùy ý như vậy. Một đời mới ra đời, toàn bộ hàng nhạc đều tràn đầy vui mừng. Vui vẻ nhất vẫn là Hùng Nhị, ngày đầu tiên đứa nhỏ sinh ra đã bắt đầu thu xếp mãn nguyệt tửu, khắp núi tán loạn, phàm là cây cối đều sẽ treo một cái đèn lồng lớn màu đỏ, đến buổi tối, sẽ chúc cho ngọn núi kia của nhà nó sáng ngời, ánh nến làm cho tặc là lãng mạn. Có đầy tháng rượu, cũng phải có thiệp mời, đống kia của Hùng Nhị, cũng là tự tay xử lý, một tấm thiệp mời, thế lực chồng chất như núi, đại sở, không một ngoại lệ đều phải đưa tặng. Vui vẻ chính là, chữ ký của thiệp mời con hàng này, dùng chính là tên của Diệp Thần, còn đặt thêm một vị thánh chủ ở phía trước. Ý tứ chính là, thánh chủ thiên đình mời tới, cho mặt thì tới, không cho mặt mũi, trở về sẽ thu thập các ngươi, người không đến cũng được, đưa phần tiền tới cho ta. Hằng Nhạc Tông chúng ta có nhân tài cỡ này, thật sự rất vui mừng. Khoảnh khắc Diệp Thần nhận được thiệp mời, thân thể hắn như bị sét đánh, vẻ mặt kinh ngạc, bối rối. Người không biết còn tưởng rằng đó là em bé của Diệp Thần hắn. Chiêu này của Hùng Nhị, làm hắn trở tay không kịp, không phải là muốn dùng danh hào thánh chủ thiên đình để kiếm nhiều bảo bối hơn sao? Nhưng cũng không cần quá rõ ràng như vậy chứ. Ít nhất cũng phải thêm tên của ngươi vào, chỉ viết cho ta là có ý gì. Không chỉ y bối rối, phàm là người nhận được thiệp mời của Hùng Nhị, cũng đều lộ ra vẻ mặt bối rối, rất lâu sau cũng không nói ra lời nào. Hằng Nhạc còn đỡ, nhưng lại là thế lực tứ phương, nhìn thấy thiệp mời, vẻ mặt kinh ngạc, Diệp Thần, làm cha hả? Vợ yêu có mấy đứa, ông ấy sớm nên làm cha thôi. Nếu thánh chủ thiên đình đã mời, vậy cũng nên nể mặt ta. Chuẩn bị một phần đại lễ lớn, cũng không thể mất đi danh tiếng. Thế lực tứ phương đều đang chuẩn bị, hơn nữa rất coi trọng việc này, có thể được thánh chủ thiên đình mời, chính là vinh hạnh đặc biệt, trong mắt bọn hắn, việc này là đại sự hàng đầu. Tự nhiên, cũng có những kẻ không đứng đắn, như là Ngô Tam Pháo, Thái Nhị Chân Nhân, Ngưu Thập Tam, đều kiếm đủ tinh thần, lại đến Hằng Nhạc Tông ăn một bữa lớn, vì thế, đều đem bụng rỗng đi, chăm lo cho Hằng Nhạc ăn nghèo. Bầu trời đêm thâm thúy, toái tinh như trần, Hằng Nhạc Tông một phe an tĩnh, luôn luôn có một ngọn núi như vậy, lóe lên ánh sáng. Trên Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần khoanh chân tắm trong ánh trăng, hấp thu ánh sao, như lão tăng thiền tọa, dáng vẻ trang nghiêm như ông lão. Một màn này khiến cho trưởng lão Hằng Nhạc cùng với đám đệ tử nóng lòng muốn vào trong sao. Có nhiều tức phụ xinh đẹp như vậy, người đặt ở đó là mấy thứ thú vị, không biết cuối ngày xuân tiêu đáng giá ngàn vàng. Hay là nói, ngươi nha? Không được. Chỉ là bọn họ làm sao biết được, Diệp Thần không phải là không được, mà là không muốn, có một số việc, hắn nhất định không làm được. Lần này trời phạt, khiến hắn ta hiểu được, hắn ta vẫn là người bị thiên khiển, giao hợp với hắn ta cũng sẽ bị trời phạt khí độc, bảo vệ không đủ, còn có thể lan đến đời sau, nhất định phải thận trọng. Chính vì lo lắng này, mới khiến y không thể không bảo trì trầm mặc. Ít nhất, trước khi thanh trừ thiên khiển, hắn sẽ không chạm vào bất kỳ ai, đụng vào các nàng, chính là hại các nàng. Hắn không nói, mấy nàng Sở Hào cũng đều hiểu, đây là một loại ăn ý của kiếp trước, cũng là trách nhiệm của các nàng. Trời phạt chết tiệt. Tuy Diệp Thần đang nhắm mắt khoanh chân, nhưng trong lòng lại mắng trăm ngàn lần, nếu không phải bị trời phạt thì giờ phút này hắn đang ôm vợ vui vẻ thì sao? Mười mấy người, có thể vui vẻ mấy ngày, tưởng tượng cũng rất kích động. Thế nhưng, một tên trời phạt không khéo, làm khó anh hùng hán, hoàng giả đại sở cũng chỉ có thể chịu đựng. Hoa hoa hoa. Như Hằng Nhạc Tông ở tiên cảnh, cả ngày luôn nghe thấy tiếng trẻ mới sinh khóc nỉ non, hoa nhi của Hùng Nhị, hình như đặc biệt yêu thích khóc. Cái này đều do các thúc thúc đại gia của hắn, có việc không có việc gì đều chạy tới nhà Hùng Nhị, thừa dịp không ai chú ý, liền xách ra chơi đùa với tiểu hoa nhi, còn luôn hù dọa hài tử. Vì thế, Hằng Nhạc Tông nháo gà bay chó sủa, tiếng mắng to không dứt, luôn có một vài người bị xách ra ngoài đánh tơi bời. Một tháng yên lặng mà qua, hài tử trăng tròn, Hằng Nhạc lại náo nhiệt hẳn lên, sắc trời vừa mới sáng, liền nghe thấy tiếng pháo nổ. Tới tới tới, mời vào bên trong. Nơi cửa sân phong, đống kia của Hùng Nhị lại ở đằng kia, giống như lúc trước cưới vợ vậy, cười vui vẻ, vốn đôi mắt cũng không to, híp thành một đường nhỏ, chỉ có lột da mới có thể trông thấy. Bảo trì chỉnh hình, sắp xếp đội ngũ. Người đầu tiên đến là các huynh đệ tốt của Hùng Nhị, thật đúng là một hàng chỉnh tề, mỗi người vác một bao tải to tướng. Tư thế đó giống như một đám cường đạo, vừa cướp bóc trở về. Hơn nữa trong bao tải của bọn hắn đều chứa bảo bối, đặc sản của đại sở, đi đến chỗ nào cũng đều rất dễ bán, mấy người ca ca cũng rất thú vị, đưa cho bao bố, tuyệt đối đủ phân lượng. Sắc mặt Hùng Nhị đen lại, cả khuôn mặt to tròn ủ rũ, có đám huynh đệ tốt này, mẹ nó thật sự rất cao hứng. Sao vậy, làm cha mất hứng? Thấy sắc mặt Hùng Nhị đen như than, cả đám người mới nhíu mày. Vui vẻ. Mặt Hùng Nhị đen thui ra mặt, làm cha thì vui vẻ, nhưng nhìn thấy mấy tiện nhân các ngươi, vác bao tải thì lại nổi giận không thể giải thích được. Vậy thì đúng rồi. Cao hứng một chút. Mọi người vỗ vỗ Hùng Nhì, ngâm nga giai điệu nhỏ tiến vào, đem những cái bao tải kia đánh bại ở địa phương dễ thấy nhất trên núi, còn sợ người khác không biết là cái gì, cho nên sau khi bỏ xuống, còn không quên thêm một tờ giấy, hợp hoang tán. Sau bọn họ, giống như Thiếu Vũ và Cung Tiểu Thiên những hậu bối này cũng tới, ngược lại là không khiêng bao tải, đều vác giỏ trúc đi tới, bên trong bao đồ chỉnh tề, trên bao bao ba chữ hợp hoang tán, rất là chói mắt. Ranh con, làm phản các ngươi. Hùng Nhị mắng to, xách chày gỗ, gã cưới vợ, đám nhãi con này tặng chính là hợp hoang tán, gã làm cha rồi, đưa hay là hợp hoang tán, phân lượng cũng đều đủ nói. Đây chính là đồ tốt. Một đám hậu bối ngược lại là trơn trượt, chạy một đám so với thỏ còn nhanh hơn, chui vào trong núi, cũng giống như đám người Tạ Vân, ánh mắt kia rõ ràng liền bày ở đâu. So với bọn họ, đám người Liễu Dật, Nhiếp Phong, Đoạn Ngự bình thường hơn rất nhiều, hoặc là pháp khí bí quyển, hoặc là thần thông bí thuật, đều không keo kiệt, đều là bảo bối bất phàm. Tiếp đó, đệ tử Hằng Nhạc Tông đến cũng không ít, phần lớn là bối tự thanh, cũng không thiếu đệ tử Huyền Tự. Sau đó là trưởng lão Hằng Nhạc Tông, ngay cả thái thượng trưởng lão cũng bị tác động, có thể nói là cho Hùng Nhị mặt mũi. Hùng Nhị cuối cùng vui rồi, các trưởng bối vẫn rất đáng tin, bảo bối tặng, đều có thể bán được giá tốt. Chính Dương Tông cũng có người tới, còn là Chính Dương trưởng giáo đích thân tới, chính là Hoa Vân, bên người chính là thê tử của hắn Giao Khê. Nói đến chuyện cười của bọn họ, sau khi đến Hằng Nhạc thì đi thẳng đến Ngọc Nữ Phong, cũng tưởng rằng Diệp Thần thêm em bé. Nhưng về sau mới biết được, tên Hùng Nhị kia lấy danh nghĩa Diệp Thần đăng bài, làm hắn thiếu chút nữa thì chửi mẹ ngay tại chỗ. Quen rồi. Là được rồi. Diệp Thần ý vị thâm trường nói. Là nên quen rồi. Hoa Vân cười gượng, lại từ Ngọc Nữ Phong đến thẳng Hùng Nhị Sơn, một đường đều đang xoa lông mày. Ai nha, đây chẳng phải là trưởng giáo Chính Dương sao? Hùng Nhị từ xa đã nhìn thấy, lắc lắc thân hình to mập của mình. Nếu như năm đó, ta có thể đánh cho ngươi khóc. Hoa Vân vỗ vỗ vai sợ đầu vai cho bụi, từ khi lão tử làm trưởng giáo Chính Dương Tông, vẫn là lần đầu tiên bị người đùa nghịch. Nhìn ngươi kìa, đến đây còn dám tới, đừng có hù dọa ta. Hùng Nhị rất tự giác, nhận lấy đồng tiền từ trong tay Giao Khê, thật đúng là bảo bối, chính là chuẩn bị tỉ mỉ cho Chính Dương Tông, vốn là để đưa cho Diệp Thần, không ngờ lại đưa tới cho Hùng Nhị, luôn cảm thấy rất đau lòng. Đi rồi, trông coi em bé. Giao Khê cười hắc hắc, túm Hoa Vân lên núi, có chút mẫu tính đại phát. Hoa Vân lắc đầu cười, cũng cảm thấy thoải mái, bảo bối mà. Đưa ai không phải tặng, một việc vui, vui vẻ là tốt rồi. Sau đó là Chu Ngạo, dùng thân phận trưởng giáo Thanh Vân Tông đến chúc mừng, cũng đi dạo một vòng Ngọc Nữ Phong. Xong việc, liền mang theo bảo bối đi thẳng đến Hùng Nhị Sơn, khuôn mặt to lớn kia, so với Hoa Vân lúc trước còn đen hơn. Thằng nhóc nhà ngươi viết tên Diệp Thần đi, ăn no rửng mỡ mà. Chu Ngạo đi lên trên, liền nhắm mắt mắng một trận. Tính tình nóng nảy, bệnh này, phải trị. Hùng Nhị vẫn còn rất tự giác, bảo bối đã thu, nên cho người ta một ít, còn chờ lấy tiền sao? Tình ở đây làm việc trì hoãn. Hắc. Chu Ngạo không làm gì, vén tay áo lên. Đi rồi, nhìn trẻ con. Nguyệt Trì che miệng cười một tiếng, kéo Chu Ngạo tiến vào, tiền tài chính là vật ngoài thân. Danh hiệu Diệp Thần kia thật tốt. Sau lưng, Hùng Nhị cười hắc hắc không ngừng, bộ dạng đê tiện không có mặt mũi, nào có bộ dạng như cha, nhìn thấy rất nhiều nhân thủ ngứa ngáy. Nhận tiền, chia cho ta một nửa. Diệp Thần đến rồi, một đại tức phụ, không thiếu người nào, đều theo tới. Huynh đệ nói về tiền, làm tổn thương tình cảm. Hùng Nhị tiến lên lật qua lật lại trên người Diệp Thần, sau đó lôi túi trữ vật bên hông Diệp Thần đi, nói rất tự giác. Nhắc tới thánh chủ thiên đình, ra tay đâu phải chỉ có một nửa xa xỉ, đan dược đều là bát văn, pháp khí đều là thánh vương binh, bí pháp đều là thần thông bất thế, tuyệt đối là bảo bối. Cái này được. Hùng Nhị ha ha cười không ngừng, thầm nghĩ có nên thêm chút sức hay không, năm sau có thêm mấy người, có thể kiếm được tiền thì phải dựa vào cái trò làm giàu này. Hùng Nhị sư thúc, lúc ta sinh con bé ngươi cũng phải thuận theo a. Tịch Nhan cười hì hì, rất là dí dỏm. Vừa nghe được lời này, Hùng Nhị vẫn còn đang tính toán bàn luận liền không khỏi ngẩng đầu lên nhìn đám tức phụ của Diệp Thần một chút. Nhiều người như vậy, mỗi người một người, cái này phải đi theo bao nhiêu? Có một cái tính một cái, dám theo thiếu, gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Diệp Thần vỗ vỗ vai Hùng Nhị, lắc lư rồi ung dung đi vào, còn ngâm nga một điệu hát dân gian. Chúng nữ bị trêu cười trộm, cũng đều đi theo bước chân. Biểu tình Hùng Nhị có chút đặc sắc, ngược lại bỏ qua vấn đề này, phần tiền này có thể để cho yên nghèo rồi. Thượng Quan Thế Gia đến. Tư Đồ Gia đến. Đông Phương Thế Gia đến. Âu Dương Thế Gia đến. Lúc Hùng Nhị đang đau trứng, bốn phương đang chúc mừng, từng đợt nối tiếp nhau, thật đúng là ăn ý, sau khi đến liền chạy tới Ngọc Nữ Phong, sau đó mặt mũi đều tối sầm lại rồi. Chơi trò, đều bị chơi xỏ rồi, làm gì có chuyện Diệp Thần thêm con mà là Hùng Nhị thêm con, buồn cười là đợi Hằng Nhạc vào rồi mới biết, đó gọi là trở tay không kịp. Làm sao vậy, ta có thêm con, các ngươi cũng không vui à? Hùng Nhị gào to, còn tức hơn cả mọi người. Vui mừng. Một đám lão gia hỏa dựng râu trừng mắt. Vui thì cười đi. Hùng Nhị phát huy đầy đủ tinh thần không biết xấu hổ, số tiền công tử kia là kẻ chịu tội, không cho liền không cho vào, muốn phát bảo thì đi tìm Diệp Thần. Hằng Nhạc nhiều nhân tài, quả là không giả. Các hoàng giả hậu duệ nhếch miệng chật lưỡi, đợt thao tác này thật xinh đẹp. Tiểu mập mạp, ta thật sự rất thích ngươi. Long Đằng tiến lên, Hùng Hằng nháo nháo mặt Hùng Nhị báo, ngươi là nhân tài chân chính. Như này chiếu theo ta năm đó, có thể sốc Hằng Nhạc tông lên. Quỳ Vũ Cương nghiêm túc nói, mấy vương khác, sắc mặt cũng không tốt lắm, ngay cả U Minh Diêm La vương thần sắc chất phát, cũng có tư thế muốn đương trường mắng. Được thôi. Một hàng ký tên, các thế lực lớn của đại sở di chuyển qua lại, hậu duệ hoàng giả và chư vương các thế hệ cũng bị cuốn vào, chạy từ xa tới, trong lòng đầy tức giận. Đừng đứng đó nữa, vào trong uống rượu đi. Hùng Nhị xúi dục, quản ngươi mặt đen hay là mặt trắng, phần tiền liền theo, nhanh chóng đi vào, đừng có ở đây làm chậm trễ công việc. Uống, vậy phải uống. Mấy người Ngô Tam Pháo kia, đều nới lỏng thắt lưng quần, vốn là chạy như bay ăn cơm lại đây, cái này bị đùa bẩn, còn không bị xử lý tử tế, không đem Hùng Tiểu Mập Mạp nhà hắn ăn đến nghèo, là kiên quyết sẽ không đi. Y, Hùng Nhị không cho là đúng, có tiền thì nhận, uống tùy tiện, rượu có giá trị bao nhiêu tiền, không biết chờ uống xong, gã có bình tĩnh như bây giờ hay không, toàn bộ đại sở đều đến, không ai có thể phỏng đoán. Ngoài núi, lại có một nhóm người đến, một nhóm mười mấy người, nhưng cũng không phải là người đại sở, mà là tới từ Huyền Hoang. Nhìn kỹ lại, chính là đám người Tiểu Viên Hoàng, Long Kiếp, Nam Đế, Bắc Thánh, Trung Hoàng, Tây Tôn, Đế Cửu Tiên, Quỳ Ngưu, bọn họ đều đã tới, đó là một đám người hầu trần gian. Mới bao lâu không gặp, lão thất hài tử đều đi ra rồi. Tiểu Viên Hoàng chọc chọc lông khỉ, vẻ mặt ngơ ngác. Tốc độ này, hiệu suất này, là mở hát sao? Long Kiếp tặc lưỡi, nếu không thì sao có thể nói là thánh thể? Lần này đến rồi, cũng đừng đi nữa, ở lại tạo oa nhi. Đế Cửu Tiên chọc chọc Bắc Thánh, hắc hắc cười không ngừng. Đừng nói lung tung. Bắc Thánh đỏ mặt lên, trừng mắt nhìn Tiểu Cửu Tiên, nhiều người như vậy, chỉ có nàng là có chút nghịch ngợm. Lão thất, đi ra tiếp khách. Tiểu Viên Hoàng gào thét, giọng cực kỳ lớn, khiến cho toàn bộ người của Hằng Nhạc đều cả kinh, một câu tiếp khách, phơi mình ra ngoài. Hắn hét lên một tiếng không sao, Hằng Nhạc thở ra một hơi, đám tiểu bối không ít, các lão tiền bối cũng rất nhiều, từng người khí thế hung hăng, mỗi người đều mang theo người. Diệp Thần là ai? Là thánh chủ thiên đình, hoàng giả đại sở lại để hắn tiếp khách, người cho rằng hắn đi dạo kỷ viện. Ách ha ha ha. Mắt thấy bóng người đông nghịt, Tiểu Viên Hoàng lập tức kinh sợ, không hề có dấu hiệu báo trước, tránh ở phía sau Quỳ Ngưu, không dám ló đầu ra. Tên này nói không phải ta. Quỳ Ngưu một cước đá Tiểu Viên Hoàng lên trước, vị đại ca này làm rất tốt. Đây là nơi nào? Đây là đại sở, là dân phong dũng mãnh, tại Huyền Thiên Đình, bọn họ đã sớm gặp qua, tùy tiện xách ra một người cũng là cái đỉnh nhân tài. Còn nhớ rõ, ngày đó, hình ảnh bọn hắn bị đánh thành đầu heo, đã nói rõ đơn đấu, một đám liền nhào tới rồi, một chút tiết tháo cũng không có, thiếu chút nữa bị hắn đánh chết. Ai ui! Diệp Thần đi ra, mắt thấy mọi người, vui vẻ hớn hở, không nghĩ tới bọn họ cũng chạy tới. Xem nào, mang ai đến cho ngươi? Lý Trường Sinh mỉm cười, thả mười mấy người trong một cái lư đồng. Những người đó, nam có nữ có già có trẻ, đều là tu sĩ, tu vi không cao lắm. Mạnh nhất mới là chuẩn thánh vương. Vẻ mặt mười mấy người hoảng sợ, xem ra là bị cưỡng ép bắt tới, không biết bắt bọn họ tới là muốn làm gì. Bọn họ là ai? Diệp Thần nghi hoặc nhìn về phía Lý Trường Sinh. Ký chủ, à thông linh ký chủ. Lý Trường Sinh lập tức cười nói, người khiến người ta muốn tìm có không thiếu kẻ nào. Một câu nói, con ngươi của Diệp Thần trở nên sáng như tuyết, tìm được thông linh túc chủ thì có thể thông linh bọn sở linh từ linh giới trở về, còn có Minh Tuyệt và Bạch Miễu cùng với Tử Lam. Tin tức này sao có thể không kích động chứ? Bây giờ có thể thông linh hay không? Diệp Thần bước lên trước một bước, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào các ký chủ. Không thể. Chúng ký chủ đồng loạt lắc đầu, bọn ta cùng thông linh thú, thời gian ước định, chính là giờ tí đêm nay. Đã chuẩn bị sẵn rồi. Diệp Thần lập tức nở nụ cười, lôi kéo các ký chủ đi vào trong. Nào, uống rượu nào. Ách ách. Các ký chủ lên tiếng, ai nấy cũng ngơ ngác, để mặc Diệp Thần kéo đi. Như không có hồn. Đợi đến khi phản ứng lại, trái tim của tất cả mọi người đều kích động đập thình thịch, tự như nhận ra được Diệp Thần, hoang cổ thánh thể đương đại, tàn nhẫn giết chết hai vị đế cái, truyền thuyết về hắn đều là thần thoại, được hắn lôi kéo, thực vinh hạnh. Đi thôi. Nhìn thằng nhãi lão thất kìa, ta chính là đại gia của hắn đấy. Tiểu viên hoàng mím lông khỉ, đi vào theo. Tựa như không phải với ai cả. Đám người long kiếp cũng nhấc chân lên, lúc đi ngang qua hàng nhạc trưởng lão, lưng rất thẳng tắp, tựa như nói, chúng ta đều là khách quý. Nên là rất có tiền. Một đám trưởng lão không đứng đắn, vuốt vuốt râu, âm thầm nghĩ kiếm chút thu nhập, người từ huyền hoang tới, đều giàu chảy mỡ, vẻ này có năng lực. Nên là chưa lập gia đình. Một đám đệ tử không đứng đắn mà chỉ nhìn Bắc Thánh, Đế Cửu Tiên và thần nữ linh tộc, họ thầm suy nghĩ tìm thời gian nói về lý tưởng nhân sinh. Mọi người một trước một sau, đáp xuống đỉnh núi Hùng Nhị. Chúng ký chủ có chút không buông ra được, có vẻ rất câu nệ. Hoặc là nói là có chút sợ hãi, nơm nớp lo sợ, đã sớm nghe nói đại sở dân phong bưu hãn, một lời không hợp liền mở khô, bọn họ những tôn nhỏ này, phải thành thật chút. Đám người Quỳ Ngưu đã tự nhiên đến làm quen, đã tới không chỉ một lần, cùng một ít nhân tài nơi này, chính là quen biết cũ. Ồ, lại tới nữa. Đám người Tạ Vân đi tới, mỉm cười, cười lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết, đôi mắt kia còn tỏa sáng gian xảo. Sao, không được tới? Tiểu viên hoàng biểu môi, lực lượng không đủ, sợ lại bị kiểu đơn đã quần ẩu. Ngươi là? Quỳ Ngư. Vẫn là Tư Đồ Nam tinh mắt, liếc mắt liền nhìn thấy Quỳ Ngư, thần sắc vô cùng kinh ngạc. Không chỉ có hắn kinh ngạc, đám người Tạ Vân còn đang chuẩn bị vô nghĩa, sau khi nhìn thấy Quỳ Ngư, vẻ mặt ai nấy cũng bối rối. Năm đó, chiến đấu với hoàng tử Hồng Hoang, bọn họ cũng đều ở đó, chính là tận mắt nhìn chiến đài đẫm máu của Quỳ Ngưu, bây giờ nhìn thấy Quỳ Ngưu còn sống, sao lại không khiếp sợ? Không có nói với bọn họ. Quỳ Ngưu nhìn về phía Diệp Thần. Sợ bọn họ dọa khóc. Diệp Thần không khỏi nhún vai. Cũng đúng, ta cũng không tin. Hai lỗ tai Quỳ Ngưu và đám người âm tàu địa phủ như một giấc mộng. Bên này, đám người Tạ Vân vẫn đang nhìn chằm chằm vào Quỳ Ngưu, chờ hắn trả lời, Quỳ Ngưu cũng nhún vai. Lão tử mạng lớn. Giải thích này, không chê vào đâu được. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều thâm trầm, thầm nghĩ Diệp Thần và Quỳ Ngưu nhất định sẽ ẩn giấu bí mật. Ôi trời ơi! Tên long kiếp kia không biết đã chạy vào phòng từ lúc nào, lúc đi ra còn mang theo một tiểu hoa nhi. Đúng, đúng là sách, túng lấy một chân hùng nhị con trai gã, liền giống sách một con cóc, tiểu hoa nhi mập mạp, cứ thế mà khóc lớn. Đám người Quỳ Ngưu và tiểu viên hoàng thấy thế, cũng đều nhếch miệng. Ngay cả đám mỹ nữ Bắc Thánh và Đế Cửu Tiên khóe miệng cũng co giật, đã từng gặp qua tiểu béo mà chưa từng thấy ai béo như vậy. Cái này, đây là đứa bé của ngươi. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần, trong trí nhớ của họ, những con dâu của Diệp Thần ai cũng đẹp cả, nhưng đứa nhóc này béo như thế, mẹ của nó chắc phải béo đến mức nào. Đừng đùa, không có điểm nào giống ta. Diệp Thần không cho là đúng, cũng lười giải thích, hành động này của Hùng Nhị làm cho hắn rất lúng túng, trước sau giải thích không dưới trăm lần. Trong lúc nói chuyện, Sở Hào cùng chúng nữ vội vã chạy đến, giống như là nghe chuyện ký chủ, thần sắc kích động. Chính là bọn chúng. Diệp Thần cười nói, liếc mắt nhìn các ký chủ, giờ thì không được, phải tới giờ tí. Rốt cuộc cũng về nhà rồi. Sở Hào kích động hai mắt đầy hơi nước, có lẽ là quá kích động, còn có chút thất thố, phẩy tay mười mấy cái túi trữ vật, đó là lần lượt bị nhét, lời nói run rẩy, các vị đạo hữu, một đường vất vả. Không. Không vất vả. Chúng ký chủ có chút thụ sủng nhược kinh, trong lòng đều nói thầm, người đại sở này, so với trong lời đồn không hề giống nhau. Rất nhiệt tình. Người đi lên ngọn núi càng ngày càng nhiều, tiếng mắng cũng càng nhiều, nhìn qua, không phải là từng cánh sen đen. Phần nhiều là bị Hùng Nhị lừa gạt, hạ lễ tỉ mỉ chuẩn bị, đều là trân bảo bất thế, đều tiện nghi cho tên Hùng Nhị kia. Việc này đã làm cho lòng người tăng cao, ngày sau hàng nhà có việc vui, trước tiên phải hỏi thăm rõ ràng, nếu không đã bị những thứ thối không biết xấu hổ kia lừa gạt. Làm không ít bảo bối. Hơn nữa, lần sau lại đến, ngoại trừ quà mừng, những thứ khác, một viên đan dược, một khối nguyên thạch cũng không thể mang nhiều. Nhân tài hằng nhạc rất nhiều, chỉ nói tiện nhân kia trộm cắp, không có tiết tháo, tới một lần, ném bảo bối một lần. Đến đây, đóng sơn môn, thả chó, phi, dâng rượu. Người đến không sai biệt lắm, con hàng hùng nhị vặn vẹo thân thể to béo đi lên, vui tươi hớn hở, hào quang đầy mặt, nhìn là biết, thu không ít tiền. Không cần hắn ta nói, người chúc mừng cũng đã bắt đầu xây dựng. Giống như lần trước hằng nhạc tình ăn cơm, đều rất tự giác nói, rượu cũng không cần người khác bưng lên, mình liền dời đi, đó là kiếm đủ sức uống, phần tiền theo đó quá thiệt thòi, dù sao cũng phải kiếm một chút trở về, đều là tâm tư này. Muốn nói chỗ ngồi này, an bài, cũng rất có chú ý, thí dụ như người của Đường gia và Hùng gia, vốn nhìn không vừa mắt, nhưng lại bị nhét vào một cái bàn, không thể thiếu quyết định. Thí dụ như hậu duệ của các chư vương, hoàng giả hậu duệ được sắp xếp đến một bàn, rượu này uống xong liền nhớ lại, năm đó bọn họ đánh đến mức không thể nào kết giao. Ví dụ như đám nhân tài diệt thần kia, chỉ một cái bàn rộng mười mấy trượng, ngồi xuống mấy chục lần, hùng hùng hổ hổ. Bầu không khí có một cái bàn, kỳ lạ nhất, đẹp mắt nhất. Đây chính là bàn ghế của Sở Hào, có tức phụ của Diệp Thần, có Đế Cửu Tiên, Bắc Thánh, thần nữ linh tộc, thần nữ cổ tộc, Đêm Như Tuyết, Mục Uyển Thanh, Nguyệt Trì Huân Thanh cũng đều ở đây. Vì sao nói quỷ dị, đều bởi vì Đế Cửu Tiên cùng Tịch Nhan hai nàng. Hình dạng quá giống, hoặc là nói, chính là một khuôn khắc ra, vô luận là bản tính, ngôn hành cử chỉ, đều giống nhau như đúc, làm cho người ta bừng tỉnh tưởng là sinh đôi. Người trước sau đánh ta nhiều lần, ta đều nhớ kỹ chứ. Đế Cửu Tiên miệng nhỏ, mỗi lần nhìn mặt trời chiều, đôi mắt đều nở rộ đống lửa, luôn muốn tìm nàng đánh một trận nữa. Người đánh không lại ta. Tiểu Tịch Nhan cười hắc hắc. Y, Tiểu Cửu Tiên biểu môi, vẫn không phục. Nhà ngươi, còn thiếu người không? Hai nha đầu vừa rồi tắt lửa, thần nữ cổ tộc liền nói một câu, một đôi mắt trong suốt chớp chớp, nhìn qua đám tức phụ kia. Ý của ngươi là gì? Tịch Nhan gãi đầu, chúng nữ thần sắc cũng ngạc nhiên, không biết lời này của thần nữ cổ tộc có ngụ ý gì. Nếu như thiếu, Bắc Thánh của Huyền Hoang sẽ đưa tiễn các ngươi. Ngươi đừng nói mò. Bắc Thánh hung hăng trừng mắt một cái. Ánh mắt của đám người Sở Hàm đã tập trung vào trên người Bắc Thánh, lời nói đã đến nước này, tự nhiên sẽ rõ ràng. Bị chúng nữ nhìn thấy như vậy, gương mặt Bắc Thánh đỏ bừng, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, trở tay không kịp như thế, lúng túng cỡ nào, mắc cỡ nào. Đến cũng đến rồi, chớ đi, nhiều người, náo nhiệt. Tịch Nhan dí dỏm cười, hoan nghênh Bắc Thánh gia nhập. Đừng ngượng ngùng mà. Thượng quan Ngọc Nhi cũng ồn ào, Sở Hào các nàng cũng đều cười, cũng không quan tâm Diệp Thần có bao nhiêu nữ nhân, một phần chân tình, đáng quý. Ta ăn xong rồi. Bắc Thánh vội ho một tiếng, đứng dậy rời đi, nếu còn ở lại nữa sẽ bị xấu hổ chết mất. Ta nói, bàn của đệ muội nói chuyện rất vui vẻ nha. Bàn rượu ở cách đó không xa, Tiểu Viên Hoàng liếc mắt nhìn một cái. Vợ nhiều như vậy, còn cường tráng như thế, ai cũng không phục, chỉ phục ngươi. Long Kiếp khẽ chật lưỡi một tiếng. Nếu dùng không hết, nói với ca, ca chiếu cố cho muội. Quỳ Ngưu nhếch miệng cười, cười đến mức mặt không da. Hôm nay đừng đi, hai chúng ta tâm sự cho tốt nhé. Diệp Thần không tức giận chút nào, còn rót đầy một chén cho Quỳ Ngưu. Một màn này, nhìn Quỳ Ngưu lạnh lão, mọi người cũng cảm thấy như vậy, hảo hảo một chén rượu, sao giống rượu chặt đầu như vậy? Ý là nói, uống xong rồi lên đường. Tiệc rượu vẫn rất náo nhiệt, không chỉ có Đạo Chúc liều mạng uống, Hùng Nhị cũng liều mạng uống, chuẩn xác hơn mà nói, là bị liều mạng quán, luôn có một đám không đáng tin cậy như vậy, ấn hắn trên mặt đất, hai người đè chân, hai người ấn cánh tay, từng hũ từng vò rót vào, vừa rót vừa mắng to, cho ngươi nói ghê ta. Đối với việc này, người của Hùng gia vô cùng nổi giận, người của Đường gia cũng rất nổi giận, nhưng đều bị một đám lão gia hỏa vây lại. Người của Hằng Nhạc sao? Đều trực tiếp không nhìn, còn tự tìm cho mình một cái lý do rất tốt. Hùng Nhị là nhân tài, uống nhiều một chút cũng không sao, đây là cha mà. Cao hứng. Cho đến khi màn đêm buông xuống, tiệc rượu mới tan, thế lực khắp nơi nhao nhao đứng dậy, uống rượu nấc một cái tiếp một cái. Mỗi khi gặp loại cục diện này, luôn có người quát mộng bức như vậy, hô to gọi nhỏ, chính là phát điệu điên trong truyền thuyết. Đối với người kia, không phải chém gió, cũng không biết đứng đấy đi ra, mà là bị khiêng ra ngoài, đến phiên Hằng Nhạc Tông gây sự, người con mẹ nó đi nhầm hướng đi. Mấy người Quỳ Ngưu cũng rời đi, uống một bước rồi lại lắc lư. Những người khác không có gì, nhưng Tiểu Viên Hoàng lại uống một ngụm say khướt, đứng ở dưới chân Ngọc Nữ Phong, kéo thế nào cũng kéo không được, gào to lên, nhất định phải mượn một đêm nương của Diệp Thần. Con dâu của Diệp Thần ngược lại cũng hiểu chuyện, mang Tiểu Viên Hoàng ra ngoài tìm một cái xó xỉnh, đánh đến chỉ còn một hơi, lông khỉ toàn thân đều bị nhổ sạch. Không chọc Diệp Thần không sao, ngàn vạn lần đừng chọc đám tức phụ kia. Thần tử Vu tộc nhếch miệng, hóa giải cảm giác say rượu. Đoàn người kéo Tiểu Viên Hoàng rời đi, cẩn thận đếm, thiếu một người, còn thiếu ai chứ? Sai Huyền Hoang Bắc Thánh. Nàng cũng không phải là không đi, mà là đi không được, bị thần nữ cổ tộc cùng linh tộc thần nữ, dùng đan dược đặc thù mê ngất, hơn nữa rất thấu hiểu lòng người, đưa cho người khác Ngọc Nữ Phong. Giờ phút này, Bắc Thánh còn đang nằm lặng trên giường băng ngọc, thật đúng là hảo tỷ muội, bị một người như thế. Dung mạo thật xinh đẹp. Tịch Nhan đi lòng vòng quanh giường băng ngọc, nhìn Bắc Thánh, lại chú ý tới một bộ phận nào đó của Bắc Thánh, so với nàng còn lớn hơn vài vòng. Ta đây là kích cỡ tiêu chuẩn. Thượng quan Ngọc Nhi cũng đang nhìn, vẻ mặt xấu hổ, lớn hơn nàng không ít. Sở Hào nghiêng đầu, vẻ mặt mỉm cười nhìn Diệp Thần, đúng là nên nói ngươi phong lưu, hay nên nói ngươi hoa tâm chứ? Trời đất chứng giám, ta và cô nương này thật sự không có gì. Diệp Thần vội vàng ôm ngoan, ta là chính nhân quân tử cơ mà. Nghe được bốn chữ này, chúng nữ đều bị chọc muốn cười, bốn chữ chính nhân quân tử này không có gì quan hệ với ngươi. Sau một trận trêu chọc, mọi người đã tụ họp tới đỉnh Ngọc Nữ Phong, trên đó có một mảng lớn đất trống rộng lớn, phạm vi chừng ngàn trượng. Diệp Thần cùng các nữ đều ở đây, còn có các vị ký chủ, năm nữ tử, một lão bà, tám thanh niên, ba lão già, tất cả đều quy quy củ củ đứng ở đó. Đây chỉ là nhóm đầu tiên, còn có càng nhiều người chuyển thế, đều tương ứng với một vị trí thông linh túc chủ chờ đợi để triệu hoán. Chờ đợi trong thời gian dài dằng dặc, sắc trời dần tối, đã là vô hạn giờ nối tiếp con, càng là thời khắc cuối cùng này, mọi người càng sốt sắng. Đã nhìn chuẩn rồi, đừng xảy ra sự cố. Diệp Thần dặn dò, nói xong, còn đút cho mọi người mấy viên bát văn đan. Ách ách. Các ký chủ cuống quýt gật đầu, sau khi lên đỉnh núi, đã không biết Diệp Thần mấy lần dặn dò bọn họ, mỗi lần dặn dò, đều sẽ nhét đan dược cho bọn họ. Điều này làm cho bọn họ rất kỳ quái, đến cùng là thông linh thú của chính mình, cùng thánh thể đến cùng có quan hệ gì, lại để cho hắn kích động như thế, kích động đến thất thố, đan dược cũng lần lượt đưa cho. Thời gian trôi quá chậm. Tịch Nhan có chút sốt ruột, mấy trăm năm như một cái chớp mắt, giờ khắc này, vô cùng dài. Trở về là có thể làm cha rồi. Diệp Thần xoa xoa tay, chỉ lo vùi đầu cười không ngừng, cảm giác của bé con hẳn là rất tốt. Chúng nữ mím môi cười, vẫn là lần đầu tiên gặp Diệp Thần như vậy, quả thực rất thú vị, giống như một tiểu tử ngốc nghếch. Không sai biệt lắm. Các ký chủ dồn dập đứng lại. Nghe vậy, đám người Diệp Thần rối rít lui về phía sau, bọn họ đứng nghiêm chỉnh, nín thở lặng lặng nhìn. Chỉ thấy ký chủ chắp tay trước ngực, đồng dạng bấm niệm ấn quyết, một cổ lực lượng thần bí tỏa ra khắp nơi. Chợt, mười mấy luồng thần quang nhắm thẳng tới thiên tiêu, màn đêm đầy sao lấp lánh vô cùng lộng lẫy. Làm cái gì đấy? Động tĩnh lớn như vậy đã kinh động tới Hằng Nhạc Tông, không ít trưởng lão leo lên đỉnh núi, dương mắt nhìn xa xa. Thông linh thuật. Hằng Nhạc chân nhân trầm ngâm, dường như nhận ra loại thuật pháp nào, nhưng không biết là đang thông linh người nào. Nhìn vẻ mặt của Diệp Thần chắc hẳn là một người rất quan trọng. Dương Đỉnh Thiên hít sâu một hơi, chắc là chuyển thế, hơn nữa là Hằng Nhạc Tông ta chuyển thế nhân. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, trên đỉnh Ngọc Nữ Phong, hơn 10 bóng người mơ hồ xuất hiện, chỉ là hình thức ban đầu nên không thấy rõ hình dáng. Đôi mắt đẹp của Sở Hào đã ương ước, thần sắc mông lung nhìn về phía người đi đầu tiên, đó là một cô gái đang chậm rãi nhìn chăm chú, thân mặc tiên y rực rỡ, lộ ra dung nhan tuyệt thế. Đó là Sở Linh Nhi, một vị phong chủ khác của Ngọc Nữ Phong, muội muội song sinh của nàng, cách biệt ở kiếp trước đã mấy trăm năm. Hằng Nhạc, khí tức đã lâu không gặp. Sở Linh nghẹn ngào, là hình dáng đầu tiên được hiện ra, từ trong trận pháp thông linh đi ra, hai mắt đẫm lệ, gương mặt đầy óng ánh. Linh Nhi. Sở Hào tiến lên một bước, ôm lấy muội muội của mình, bao nhiêu năm tháng, cuối cùng lại được tụ tập lại, cách một vòng lớn, vô cùng tang thương. Tỷ, ta đã trở về. Sở Linh Nhi khóc không thành tiếng, nước mắt thấm ướt quần áo, cũng nhuộm đầy ký ức. Sao còn muốn khóc nữa? Diệp Thần dụi dụi con mắt, mũi cũng cay cay, đúng là một hình tượng không chút tình cảm nào. Muốn khóc thì khóc đi. Chúng nữ mỉm cười, trong mắt đều rưng rưng, cũng không tiến lên quấy rầy Sở Linh và Sở Linh. Trong lúc nói chuyện, từng bóng người bước lên đỉnh Ngọc Nữ Phong, chính là đám người Dương Đỉnh Thiên, còn có đám người Tạ Vân. Tuy cách rất xa nhưng vẫn có thể nhìn ra rõ ràng, bọn họ suy đoán quả nhiên không sai, đích thật là người của Hằng Nhạc Tông, đích thật là người quan trọng của Diệp Thần, vô cùng quan trọng. Ta tưởng chỉ chuyển thế đến chư thiên, không ngờ linh giới cũng có. Tạ Vân thổn thức, thật là ngoài ý muốn. Bất luận là cái nào, trở về là tốt rồi. Dương Đỉnh Thiên kích động vạn phần, lần này, người của Ngọc Nữ Phong đều đủ cả. Đó, là Thanh Loan đúng không? Tư Đồ Nam tinh mắt, nhìn thấy người thứ hai hiện ra, dường như nhận ra được. Hắn không nhận lầm, đúng là Thanh Loan, Lâm Thi Họa đã nhào tới. Ở kiếp trước, Thanh Loan chính là thông linh thú của nàng, vì cứu Diệp Thần. Nàng chính là chết ở trên lưng Thanh Loan. Thứ ba, nên là Tử Huyên. Từ Phúc hít sâu một hơi, không nghĩ tới, nàng cũng chuyển thế đến linh giới. Cảm giác về nhà, rất tốt. Diệp Thần mỉm cười nhìn Tử Lam, muốn nói người thân cận nhất với Tử Huyên hiện trường, vẫn là Diệp Thần hắn, một tia tàn hồn của Đông Hoa Nữ Đế, từng là con rối của hắn, từng đánh hắn không nhẹ. Rất ấm áp. Tử Phượng mỉm cười, không kịp chờ đợi được nữa mà nhìn về phía Hằng Nhạc, mảnh tiên cảnh này, có trí nhớ của nàng. Một lần luân hồi, vẫn như trước khắc sâu trong linh hồn nàng. Đây chính là Hằng Nhạc sao? Minh Tuyệt và Bạch Phục Linh không phân biệt trước sau hiển hóa, nhìn thế hệ tuổi trẻ Hằng Nhạc nhíu mày. Hai người này, mạnh mẽ đến đáng sợ, bất kể là huyết thống hay là đạo tắc, đều nghiền ép bọn họ, khiến lòng người run sợ. Đáng sợ, sao lại không đáng sợ chứ? Một bên là đồ nhi của đại đế, một bên là đồ nhi của đại thành thánh thể, truyền thừa cấp chí tôn, bất kể đi tới đâu cũng đều là yêu nghiệt nghịch thiên. Người nơi này, núi nơi này, vật nơi đây đều giống với nhân gian đạo như vậy. Bạch Chỉ cười khẽ, đã thấy qua nhân gian đạo từ lâu rồi, cho nên cũng không quá khiếp sợ. Tiểu mập mạp, ta nhận ra ngươi. Minh Tuyệt quét mắt một vòng, càng chú ý đến Hùng Nhị hơn, còn nhớ đến đại đạo ở nhân gian, hắn bị diệp thần cứng rắn lấp liếm, thật khiến người ta buồn nôn, lần này được gặp người thật, đúng là con mẹ nó vui mừng. Hùng Nhị kinh ngạc, quan sát Minh Tuyệt từ trên xuống dưới, cực kỳ chắc chắn, không biết con hàng này, lão tử đã nổi danh như vậy rồi. Sau đó, lại có mười mấy người hiển hóa, bị thông linh từ linh giới đi ra, Hằng Nhạc Tông có một người, chính là Ngọc Linh Phong nữ đệ tử, những người khác, Hạo Thiên Thế Gia có một, Thượng Quan Gia có hai người, còn lại đều là Âu Dương Gia. Mười mấy người lệ rơi đầy mặt, vừa hiển hóa đã quỳ trên mặt đất, nâng một nắm cát vàng, gào khóc, về nhà, hơn 300 năm rồi, bọn họ về nhà rồi. Hình ảnh hoàn toàn chính xác là châm ngòi tình cảm, từng cùng nhau chống lại thiên ma, tán thân trên mảnh đất này, anh hùng đại sở trở về, có thể tưởng tượng tâm cảnh, nơi đây mang theo không chỉ là máu và xương cốt của bọn họ, mà còn có ký ức kiếp trước của bọn họ. Diệp Thần mỉm cười, xem như là vui mừng, có thể thấy anh hùng đại sở về nhà cũng không uổng công hắn một đường phong trần, đau khổ tìm kiếm. So với bọn họ, đám thông linh ký chủ có chút ngơ ngác, nhìn Sở Linh và Tử Tuyền, nhìn Thanh Loan và Minh Tuyệt, lại liếc mắt nhìn Bạch Chỉ, đây đâu phải là thông linh thú của bọn họ hoài nghi nghiêm trọng là thông linh sai rồi. Giờ phút này, bọn họ mới hiểu được, cũng không phải thông linh thú của bọn họ có quan hệ sâu xa với Diệp Thần, mà là những người này có quan hệ với Diệp Thần, hơn nữa còn là người cực kỳ quan trọng. Cũng coi như một kiện công đức. Mọi người bật cười lớn, nhào nhào xoay người, lẳng lặng lui ra ngoài. Chuyện hôm nay sẽ được bọn họ truyền cho đời sau của mình, bọn họ cũng từng giúp Hoang Cổ Thánh Thể là một chuyện lớn, đây cũng là một vần huy hoàng trong kỷ cương nhân sinh này. Về nhà gặp lại, nương theo nước mắt, bàn đêm Hằng Nhạc vốn nên bình tĩnh, lại trở nên vô cùng náo nhiệt. Các trưởng lão và đệ tử uống rượu bất tỉnh nhân sự lúc trước cũng đều lão đảo chạy tới, tới nhìn xem người thân xa cách hơn 300 năm, khóc nước mắt nước mũi một phen. Ngọc Nữ Phong bày tiệc rượu ra, xem như để đón tiếp bọn người Sở Linh. Người một nhà, ngồi vây quanh bàn lớn, nói về chuyện năm đó, trong lòng không khỏi cảm khái nhớ lại. Đang lúc nói chuyện vui vẻ, Sở Linh bên kia đã có tình huống, hạ bụng mắt thường có thể thấy được tốc độ ùn ùn, mọi người nhìn thấy con mắt đăm đăm, cái gì? Tình huống gì? Diệp Thần, cấm chế đã tan, ta sắp sinh con trai rồi. Sở Linh Nhi nhìn bụng mình, lại nhìn về phía Diệp Thần. Một câu sinh hoa, mọi người nghe được vẻ mặt cực kỳ đặc sắc. Chuyện này, sắp sinh rồi. Diệp Thần đứng phát dậy, có phần trở tay không kịp, tốc độ này cũng quá nhanh rồi. Mau mau mau, đưa vào trong phòng. Nữ trưởng lão Hằng Nhạc vội vàng ra lệnh, từng đỡ đẻ thay Đường Như Tuyền, xem như một người đỡ đẻ, đối với việc này là sở trường nhất. Sở Tụ lập tức phất tay, đưa Sở Linh vào khuê phòng, cùng đi theo vào, còn có mấy trưởng lão nữ trưởng bối. Con muốn làm cha. Diệp Thần ngây người, không biết lôi kéo bao nhiêu, cũng muốn đi theo vào, còn chưa kịp vào đến cửa đã bị người ta đẩy ra ngoài, ở bên ngoài chờ. Diệp Thần cười gượng, có chút kích động, ngược lại quên mất đây là cục diện gì, nữ nhân sinh con, hắn ở đây rất lúng túng. Được, lại bị giành trước rồi. Tạ Vân gãi gãi đầu, lại nhìn bụng trắng như tuyết, sao còn chưa ra? Vẫn là đệ nhất của ta. Hùng Nhị nhếch miệng cười không ngừng, mím tóc, lưng thẳng tắp, tự hào gấp đôi. Thật sự là chuyện vui không ngừng. Các vị trưởng lão vui tươi hớn hở, liền ôm con búp bê, trước là Đường Như Huyên, sau là Sở Linh, Hằng Nhạc thế hệ trẻ tuổi, hương khói rất vượng a, tiếng nghị luận bên ngoài vang lên liên tiếp, trong phòng lại truyền ra tiếng rên rỉ của Sở Linh, tu sĩ cũng là người, mỗi khi gặp sinh hoa, pháp lực đều mất đi hiệu lực, yếu ớt tới cực điểm. Diệp Thần nghe vậy thì có chút không ngồi yên được nữa, dạo bước đi qua đi lại ngoài cửa phòng, như con kiến trên chảo nóng, khi thì cũng sẽ nhìn gian phòng, chỉ trong nháy mắt đã xém chút đẩy cửa tiến vào. Đường đường là thánh chủ thiên đình, tàn nhẫn giết ba vị đại đế, giờ phút này cũng có chút bối rối. Bình tĩnh. Hùng Nhị vỗ vỗ Diệp Thần, việc này ca có kinh nghiệm, có vội cũng không có tác dụng gì, không giúp được gì. Đứng nói chuyện không eo đâu. Lòng Diệp Thần nóng như lửa đốt, một cước đá văng Hùng Nhị, khiến nó thật sự nóng nảy. Trên Ngọc Nữ Phong, từng bàn rượu, chằng chịt, ngọc quả thơm ngát, mùi rượu thấm vào ruột gan, vô cùng náo nhiệt. Vốn là tiệc rượu, giờ phút này lại không có người uống rượu, đều đứng đơ trước bàn rượu, nhìn chằm chằm vào khuê phòng, chờ đợi con từ nhỏ sinh ra. Ta nói tức phụ, ngươi cái này, vì sao một chút động tĩnh cũng không có? Minh Tuyệt nghiêng đầu nhìn Thanh Loan, nhìn chằm chằm vào bụng người. Là ngươi không được. Thanh Loan liếc Minh Tuyệt một cái, ở lại lâu với Minh Tuyệt, nàng cũng trở nên nghịch ngợm. Hắc. Minh Tuyệt nổi điên rồi, vuốt vuốt tay áo, rất có xung động đề thương lên ngựa, thử xem có được hay không. Ngươi nói xem, hài tử của hai người bọn họ sinh ra là chim, còn là trứng. Tạ Vân ôm tay. Ta tưởng rằng, hẳn là một quả trứng. Tư Đồ Nam ý vị thâm trường nói, Thanh Loan thuộc loài chim, phải là trứng. Cái này cũng khó mà nói, giữ không đủ, sẽ là một con chim. Hùng Nhị sơ sơ cầm, vẻ mặt nói năng thận trọng. Chủ đề này, rất có tranh cãi, đảm bảo vật sống của Hằng Nhạc, vì thế còn tụ tập một chỗ nói nhỏ, thí dụ như rồng và long ngủ, thí dụ như tiểu linh hoa, tỉ như trộm cắp. So với những nhân tài này, Liễu Dật và đám người Nhiếp Phong là chuyện bình thường hơn rất nhiều, hơn nữa kiểu gì cũng có thể tránh xa bọn họ, dáng vẻ như bọn ta không quen biết những con tiện nhân này. Thật đúng là cùng nhân gian đạo, đồng dạng đấy. Bạch chỉ nhìn sang một vòng, tính nết đối với những người kia, ở nhân gian đạo, cũng đã nhìn rõ ràng. Mỹ nữ, có lấy chồng chưa? Hoắc Đằng đi tới, anh Tuấn lắc đầu, còn nhấp nhấp tóc. Người muốn ngâm ta hả? Bạch chỉ liếc qua. Nhìn đi, ta nói hết rồi. Hai ta tâm hữu linh tê. Hoắc Đằng nhếch miệng cười, cái này đều bị tỷ nhìn ra được rồi. Bạch chỉ không nói gì, chỉ nâng ngọc thủ lên, hô to. Tiếng vỗ tay rất là vang dội, Hoắc Đằng tại chỗ bay ra ngọc nữ phong, sau đó bay ra khỏi Hằng Nhạc Tông, ở tinh không, vẽ lên một đường cong duyên dáng, tư thế rất khí phách. Người của Hằng Nhạc ngẩng đầu nhìn Hoắc Đằng lao ra ngoài, với nhãn lực của bọn hắn, không biết đã bay ra bao xa. Thấy cục diện này, không ít người còn chuẩn bị đi lên treo chọc Bạch chỉ, tập thể sợ hãi, phụ nữ này quá dũng mãnh. Tử Phượng lắc đầu cười, đệ tử chân truyền của đế hoang, sao có thể không dũng mãnh, ngay cả nàng cũng chưa chắc là đối thủ. Sau một khúc nhạc nhỏ, ánh mắt mọi người lại tề tụ trong khuê phòng, thần sắc lo lắng, tu sĩ sinh trẻ con, cũng gặp nguy hiểm. Trước khuê phòng, Diệp Thần kia còn đi tới đi lui, hoàng giả đại sở, giờ phút này cũng đã mất đi sự ổn trọng nên có. Ngươi có thể đứng đó đừng nhúc nhích hay không, để xem ta đều hoa mắt rồi. Hạo Thiên Thi Tuyết tiến lên, ấn Diệp Thần xuống. Ta có động không? Diệp Thần hung hăng gãi cổ một cái, có lẽ hắn còn không biết, lúc ở phòng con gái đã quay được bao nhiêu vòng rồi, đầu choáng váng cả lên. Nhìn ra, đây là cha ruột. Thượng Quan Ngọc Nhi cười hì hì. Vị khoái làm cha này, hài tử tên, lấy xong chưa? Thượng Quan Hàn Nguyệt cười khẽ, một nụ cười hiếm thấy. Diệp Linh Nhi. Diệp Thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thốt ra, từ lúc ở minh giới hắn đã nghĩ kỹ. Có họ của ngươi, có tên Linh Nhi, tuyệt đối thích hợp. Sở Hào cười, dùng cái này che giấu nội tâm lo lắng. Nói như vậy, nhà chúng ta, có hai Linh Nhi. Liễu Như Yên cười hắc hắc, cũng khó có được trở nên tinh quái rất cổ linh, một đại Linh Nhi, một tiểu Linh Nhi. Ta muốn làm can nương. Là khi dơ lên tiểu tú quyền. Một câu nói khiến người ở đây bị chọc cười, rất nhiều lão bối nghe được, ai cũng cười gượng, bối phận nhà Diệp Thần, hoàn toàn lộn xộn, vượt qua ba đời, quả thực thú vị. Diệp Thần cũng ho khan, nhà bọn họ thật đúng là không có bối phận đáng nói như vậy hắn cũng là một nhân tài. Trong lúc nói chuyện, trong khuê phòng, có một đạo hào quang bắn ra. Quang hoàng vô cùng lấp lánh, thẳng xuyên thiên tiêu, mờ ảo hư vô, hóa thành một đóa tuyết liên, tiên quang năm màu đang xen, cánh hoa bay lượn đầy trời, thần hà rực rỡ lan tràn. Bầu trời đêm được nhuộm đầy kiều diễm, hoa sen như mộng như ảo, vô cùng xa xôi, như một vị tiên quyến trên thế gian. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu, thần sắc ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn tinh không, hoa bay đầy trời, giống như mộng cảnh. Còn chưa sinh ra, liền có dị tượng, huyết mạch có chút dọa người. Minh Tuyệt sờ cằm, thổn thức không thôi. Thánh linh chi thể, há lại có thể nói đơn giản như vậy. Bạch chỉ cười khẽ, nó mỗi năm chắc là kình lớn cái thế. Lại là một yêu nghiệt. Long Nhất Long Ngũ cũng chật lưỡi. Thế hệ mới của Hằng Nhạc, nhất định sẽ là những ngôi sao rực rỡ. Đám người Dương Đỉnh Thiên vui vẻ nở hoa. Lúc tiểu nhị nhà ta ra đời, sao lại không có động tĩnh lớn như vậy? Hùng Nhị cũng ngẩng cái đầu to lên, vẻ mặt mộng bức. Rất hiển nhiên, nhân phẩm của ngươi, không tốt bằng Diệp Thần. Tạ Vân vẻ mặt thâm trầm vỗ vỗ vai Hùng Nhị. Tiểu gia hỏa, thật là mặt dài. Diệp Thần cười nhìn trời xanh, luân hồi nhìn càng thấu triệt, hoa sen ngũ sắc là dị tượng, cũng là đạo tướng, tiểu hoa nhi bẩm sinh đã dung đạo. Vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng trẻ mới sinh khóc nỉ non, từ khuê phòng truyền ra. Một tiếng khóc, đem tất cả ánh mắt, lại hấp dẫn tới đây, mỗi một con mắt sáng như tuyết, hài tử ra đời. Người kích động nhất vẫn là Diệp Thần, không kịp chờ đợi đã tiến lên. Trùng hợp đụng phải nữ trưởng lão của Hằng Nhạc Tông mở cửa. Chúc mừng hoàng giả, là một thiên kim. Nữ trưởng lão chắp tay, bối phận tuy cao, nhưng vẫn cung kính với Diệp Thần. Cùng vui. Diệp Thần cười vui vẻ, bước vào một bước, đập vào mắt hắn là trưởng lão Nhất Hằng Nhạc đang ôm Tiểu Hoa Nhi đứng bên giường, thỉnh thoảng trêu đùa. Về phần Sở Linh, còn nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi thấm ướt mái tóc, nhu tình nhìn con của mình, tiểu sinh mệnh kia, cũng coi như đồng sinh cộng tử với nàng, đầu tiên là đi âm tào địa phủ, lại đi chư thiên linh giới, ròng rã một lần luân hồi lớn, lúc này mới giáng sinh. Linh Nhi. Diệp Thần tiến lên, ánh mắt ấm áp, so với nhóc con thì hắn quan tâm đến Sở Linh hơn, bóp nát linh dược rồi chậm rãi dung nhập vào cơ thể của nàng để điều dưỡng cơ thể. Diệp Thần, con làm cha rồi. Sở Linh nở nụ cười xinh đẹp. Con cũng làm mẹ rồi. Diệp Thần cười rất dịu dàng. Thật sự là buồn nôn. Hằng Nhạc nữ trưởng lão không khỏi cười, đưa Tiểu Hoa Nhi tới, đừng dùng sức quá. Diệp Thần cười hì hì, xoa xoa tay, dè dặt nhận lấy. Trong tã lót, Tiểu Hoa Nhi rất đáng yêu, mũm mĩm hồng hồng, thịt nướng phì phì phì, đôi mắt to linh động như nước, không nhiễm chút bụi trần bẩn thỉu nào, cực kỳ giống Sở Linh Nhi. Sinh mệnh kiều nhỏ, cánh tay bắp chân rất thần kỳ, như một tiểu tinh linh, có linh hồn thuần tịnh. Khi Diệp Thần nhìn nàng, nàng cũng đang nhìn Diệp Thần, chớp chớp mắt to, mang theo sự tò mò đối với trần thế, nhìn một chút, liền cười khanh khách, máu đậm hơn nước, vô cùng thân thiết. Đến đây, ta ôm một cái. Tịch Nhan cười hì hì. Ta ôm trước. Lạc Hi cũng chà sát bàn tay nhỏ bé, người vốn không lớn, chính là bộ dáng thiếu nữ, ôm Tiểu Hoa Nhi, nhẹ nhàng phe phẩy, cũng giống một tiểu mẫu thân. Đổi cho ta. Chúng nữ mẫu tính tình đại phát, đều ghé lên, tranh nhau ôm lấy, sửng sốt đem Diệp Thần đẩy ra ngoài. Diệp Thần lúng túng, lại ngồi ở trước giường lấy khăn tay, thay Sở Linh lau mồ hôi, chính là một người trượng phu ôn nhu. Sở Linh cười tự nhiên, có lẽ quá mệt mỏi, lông mi rung rung. Sau một khắc, nàng liền nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lâm vào ngủ say, rất là an tường, khóe miệng còn treo nụ cười ngọt ngào, nàng cùng với Diệp Thần mưa gió bão táp, cuối cùng là có hài tử. Nhanh lên một chút, bế đứa nhỏ ra, cho ta nhìn một chút. Xếp hàng đi, từng người một, đừng cướp. Đây là công việc kỹ thuật của cha nuôi, nhất định phải do ta. Bên ngoài tiếng kêu to không ngừng, gọi tên Hùng Nhị rất vui, giọng cũng lớn, rất là phấn khích. Diệp Thần làm cha lần thứ hai tiếp nhận, một bên khiêu khích tiểu tử kia, một bên ra khỏi cửa phòng, gặp gỡ thân nhân. Chỉ là, hắn vừa đi ra cửa phòng, liền lúng túng. Một đám cửa lão gia hỏa, rầm rầm vọt tới một mảng, tiếp nhận Tiểu Hoa Nhi, liền kéo hắn qua một bên. Nhẹ chút, đừng để ngã. Mặt mũi Diệp Thần tràn đầy hắc tuyến. Tuấn, dáng dấp thật tuấn tú, khuôn mặt nhỏ nhắn này, thịt bầm. Con mắt này, thật giống như Sở Linh sư muội, giống nhau như đúc. Mập mạp, thế này so với tiểu nhị nhà ngươi đáng yêu hơn nhiều. Đối với lời nói của Diệp Thần, tất cả mọi người đều trực tiếp bỏ qua, liền vây quanh tiểu tử kia, lần lượt ôm lấy hắn. Không có cách nào, thúc thúc đại gia nhiều quá, gia gia nải nải cũng không ít, không ôm, còn để đó mắng chửi tùy tiện nữa. Tiểu súc sinh, thật là đáng yêu. Nhóm lão chuẩn đế thiên huyền môn cũng đều xoa tay, cũng muốn chạy tới ôm. Ngươi, không định nói gì sao? Đông Hoàng Thái Tâm nhìn về phía Kiếm Thần, đôi mắt trong suốt xinh đẹp chớp chớp không ngừng. Rất đáng yêu, huyết mạch rất mạnh. Kiếm Thần mỉm cười. Đông Hoàng Thái Tâm dứt khoát ngậm miệng, theo bản năng xoa mi tâm, Kiếm Thần xem mà ngạc nhiên, ta nói sai rồi sao? Tình thương của ngươi thật cảm động. Trời già đất lão, một bên, vỗ vỗ bả vai Kiếm Thần buồn bã. Nào nào, tiền cọc đã chuẩn bị kỹ càng rồi, với tính tình của Diệp Thần nhất định sẽ mời chúng ta. Nhân Vương hét lên, việc này lão tử không cần tính, không quá ba ngày. Vẻ mặt của đám chuẩn đế trở nên đầy ẩn ý, nhiều tức phụ như vậy, cái này phải bao nhiêu tiền chứ? Vẫn luôn có vài lão chuẩn đế nghĩ đến, sau đó nhìn vẻ mặt của Huyền Hoàng, đều có chút kỳ quái. Lại nói tiếp, Huyền Hoàng của Đại Sở, tương lai sẽ là cha vợ của Diệp Thần, khoản tiền này cũng không cần trả nữa. Huyền Hoàng liếc qua một vòng, ánh mắt rất khí phách, ông đây giống người thiếu tiền sao? Mười mấy người mà thôi, có thể đi theo bao nhiêu? Có lẽ là do ánh mắt của Huyền Hoàng quá sắc bén, cho nên lúc nhìn Nhân Vương, tên Nhân Vương kia lại phun máu tại chỗ. Cảnh tượng này khiến Huyền Hoàng ngạc nhiên, còn có thể nhìn thấy thổ huyết sao? Bắc Lâm nhíu mày, một bước bước lên phía trước, nhìn lướt qua, lúc này mới trầm ngâm nói, tùy ý suy diễn, bị cắn trả. Đã nhìn ra. Các vị chuẩn đế bất đắc dĩ lắc đầu. Nhân Vương thật sự thành hài tử không may, suy diễn một lần bị phản phệ một lần, nhân tài của Đại Sở, thật sự nhiều như vậy sao? Vấn đề là, mọi người không biết, Nhân Vương rốt cuộc đang suy diễn ai, mới gặp phải sự cắn trả này, hơn nữa còn rất mãnh liệt. Cô thấy thế nào? Trên đỉnh Minh Sơn giới, mình để thông thả kêu một tiếng, đôi mắt thâm thúy, cách âm dương hai giới, nhìn nữ nhi của Diệp Thần, hai mắt không khỏi híp lại. Có cha có mẹ, không nguồn không rễ. Đế Hoang thản nhiên nói. Thân là thánh thể đại thành, tồn tại sánh ngang với đại đế, hắn cũng đang suy diễn, muốn từ Diệp Linh suy diễn Sở Linh và Sở Linh, lại tìm không ra đầu nguồn, tất cả đều là hư ảo. Lại một tử luân hồi. Mình Đế hít sâu một hơi, rốt cuộc thì người nhà này cất giấu bí mật gì? Hết chương 1884. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.